Nga, nói rất có đạo lý a, bất quá các ngươi trước kia đều là đi tới sao, này giai đoạn ít nói cũng đến đi lên 3 cái giờ đi. Nguyên Đồng một bên trương đầu tham nao khắp nơi nhìn, một bên xoa hắn nói. Quay đầu vừa thấy, bên kia còn lập một khối thẻ bài, mặt trên viết, phương Bắc căn cứ săn thú khu, người thường thận nhập. Nhìn, này còn rất nhân tính hóa a. Không phải, chúng ta trước kia là chạy bộ lại đây, như vậy liền có thể rèn luyện thân thể. Ha ha a, còn có thể tiết kiệm dầu mỏ. Hắc hắc, đừng đem chúng ta nói như thế keo kiệt sao, tuy rằng đây là sự thật. Bất quá phương Bắc căn cứ xe xác thật là thiếu, này một mảnh phần lớn đều là nông cày khu. Hơn nữa chúng ta hiện tại nơi Bắc 4 khu là rời xa thành thị ngoại ô khu, kia xe liền càng thiếu, nhiều nhất chính là phụ cận vườn trái cây, gieo trồng khu bên trong trang bị cảnh giao xe, nông vụ xe. Bất quá này số lượng cũng không nhiều lắm. Chúng ta Lục Thiên phía trước chiếm cỡ trung thế lực năng lực chiếm trước tam chiếc, bất quá phía trước đã chịu bị thương nặng hiện tại còn ở kiểm tu đâu. Nga, thì ra là thế. Xem ra này phương Bắc căn cứ còn rất nghèo a. Nguyên Đồng vuốt ve cằm, nơi này có thể so phương Nam căn cứ kém nhiều, không riêng gì cái này thành nội xây dựng, vẫn là dân cư dày đặc độ đều thập phần rời rạc. Nếu là thật muốn nhất thống phương Bắc căn cứ nói, sợ là hết thể đều đến một lần nữa kiến tạo. Ai, Nguyên Đồng đột nhiên trong lòng trầm xuống, cảm giác gánh nặng đường xa a. Hắc hắc, xác thật là nghèo điểm, bất quá trừ bỏ những cái đó thế lực chi gian lục đục với nhau, chúng ta quá còn xem như rất an nhàn. Đối này Lâm Hổ chỉ là cười ha hả gãi gãi tóc, đối với như vậy sinh hoạt cũng không bất mãn. Bọn họ nơi này trừ bỏ món chính khó lộng một chút, rau dưa thành thực vật biến dị lúc sau khó ăn điểm, biến dị động vật hung mãnh một chút ở ngoài, ngạch xác thật còn tính không tồi. Chỉ cần mọi người có thể dũng cảm đi ra ngoài, trên cơ bản là không đói chết, đương nhiên không thể bảo đảm có thể ăn được hay không no rồi, này còn phải dựa vào chính mình năng lực. Cho nên nói, hiện tại mà thế đối bọn họ tới nói chỉ là từ khoa học kỹ thuật xã hội biến trở về nguyên thủy xã hội, hết thể toàn dựa vũ lực đạt được. Nguyên Đồng nga một tiếng, cũng không nói nữa. Cách đó không xa Phạn Thiên Hạm tự nhiên là nghe được bọn họ nói, nàng mày liều hơi hơi một túc. Xem ra này phương Bắc căn cứ quá cũng coi như là rời rạc, nguy cơ ý thức còn chưa đủ a, bất quá đối lập phương Nam căn cứ tới nói, bọn họ xác thật có được thiên nhiên ưu thế, vốn chính là thuộc về nông cày khu địa phương, cày ruộng nhiều, vùng núi nhiều, động vật nhiều, đồ ăn tự nhiên cũng nhiều. Ăn xem như không lo. Nhưng này cũng chỉ là biểu tượng, bởi vì phương Bắc căn cứ nguy cơ hiện tại còn không có bắt đầu bày ra đâu, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ, đời trước. Nghịch chuyển âm dương 7 tháng tuyết bay lúc sau, nạn sâu bệnh tràn lan, nơi đi qua, cái gì đều ăn, phương Bắc căn cứ thời khắc gặp phải biến dị côn trùng uy hiếp quá nhiều, hậu kỳ liền tính là chế tạo ra sắt trùng tề đều không dùng được, đây mới là phương Bắc căn cứ chân chính nguy cơ. Tới rồi, cái này nhập khẩu đi vào lúc sau chính là chúng ta cố ý phân chia ra tới săn thú khu. Bên trong vốn là một mảnh nông dân nhóm tập hợp gieo trồng mà đại hình cây ăn quả lâm, đương nhiên. Không riêng gieo trồng cây ăn quả, còn có một ít hoang phế trên mặt đất cũng mọc ra không ít mặt khác thực vật, cho nên những cái đó thực vật biến dị cũng không chỉ một. Hơn nữa này một mảnh đại hình quả lâm cũng liên thông phương Bắc một mảnh đại hình núi non, bên trong biến dị hoang dại động vật cũng không ít, thường xuyên sẽ tới quả khu rừng lắc lư, có đại hình, cũng có loại nhỏ, này đó chính là chúng ta săn thú đối tượng. Lâm Hổ vừa đi, thói quen tính lại cho bọn hắn giới thiệu lên. Nga. Nơi đó mặt những cái đó trái cây còn có sao? Nguyên Đồng vừa đi, một bên hỏi. Bình thường trái cây đã không có, mặt thế là 3 tháng thời điểm, cây ăn quả vừa mới nở hoa đâu, liền tính là thật mọc ra tới trái cây, cũng chỉ là một ít biến dị trái cây. Chẳng qua có thể ăn được hay không cũng không biết. Phía trước có chút đói thảm các huynh đệ lấy thân thử độc nhưng thật ra chỉ tìm được rồi một loại có thể ăn, chính là kêu biến dị quả mận. Chẳng qua kia quả mận lại tiểu lại toan lại sáp, thật sự là khó ăn. Nói, Lâm Hổ còn làm cái nha đều toan đổ biểu tình. Tâm tác như thế làm ta nhớ tới béo đầu bếp, hắn dị năng tại đây mặt trên vừa lúc xử á ai, sớm biết rằng đem hắn kêu lên. Nguyên Đồng một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy tiếc hận chi sắc. Ha ha a. Đối với người khác dị năng, Lâm Hổ không có truy vấn ý tứ, cười ha hả liền đem đề tài này bóc qua. Di, mau xem. Bên kia chính là con thỏ sao. Nguyên bản còn tưởng nói cái gì Nguyên Đồng nháy mắt hai mắt chính là sáng ngời, sau đó cả người liền nhào tới. Mau người muốn ngăn cũng ngăn không được. Ai Lâm Hổ ở phía sau biên nhĩ khang tay, trên mặt hiện lên một mạt tảo náo chi sắc, theo sau bước nhanh đuổi kịp, một bên cao giọng hô, đó là biến dị con thỏ có trồn kỹ năng, ngươi phải cẩn thận nó. Thí, lời này còn chưa nói xong đâu, liền nghe phốc một thanh âm vang lên, nháy mắt một mảnh hoàng yên tràn ngập, mà vừa lúc ở nó mặt sau không kịp tránh né Nguyên Đồng. Hỏi, bị thí vọt đầy mặt tư vị là như thế nào? Nguyên Đồng nói cho ngươi, đó là tương đương hụt hẫng a. A phi phi phi hảo xú, hảo xú. Xú chết ta Nguyên Đồng một bên bóp mũi, một bên nhanh chóng từ kia khu vực thai hỏa nặng chạy ra, nên diện mang đi lại là từng đợt xú vị. Kia kêu một cái toan sảng A ngũ cảm cường hóa Nguyên Đồng nhăn một trương hoa hoa mặt, xú hận không thể về lò nấu lại. Cách đó không xa Phạn Thiên Hạm mấy người bọn họ cũng đã chịu lan đến, một đám bóp mũi sau này lui, thập phần ghét bỏ này hương vị. Lâm Hổ giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc, ngây ngô cười, này hương vị hắn hiển nhiên đã thói quen. Lâu Viêm Tiêu đáy mắt hơi mang chính là chợt lóe, liền nhíu lại mi trực tiếp cùng Tạ Chiêu nói, Tạ đội trưởng, này một rừng cây đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì nguy hiểm, chúng ta như vậy tách ra hành động đi. Nếu là các ngươi bên kia gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cứ việc lên tiếng kêu, chúng ta có thể nghe được. Nga, cũng hảo, vậy các ngươi cũng muốn cẩn thận. Nơi này ngẫu nhiên cũng có đại hình biến dị động vật sẽ lui tới. Tạ Chiêu gật gật đầu, phía trước Lâm Hổ cho hắn phổ cập khoa học quá, không có cụ thể giới thiệu quá kia ba cái ngũ giai chính là ai, nhưng là trước mắt vị này khí thế mạnh mẽ nam nhân nhất định chiếm được trong đó một tịch, cho nên, an toàn vấn đề xác thật không cần lo lắng. Dứt lời lúc sau, Tạ Chiêu liền hướng tới bọn họ liền ôm quyền, sau đó mang theo phía sau mấy cái đội viên hướng tới Lâm Hổ kia phương hướng đi. Theo sau Lâu Viêm Tiêu lại nhìn về phía bên cạnh người Nguyên Khôi, ngươi cũng đi chiếu cấu Nguyên Đồng đi, hảo hảo chơi, có nguy hiểm liền kêu. Ân, là, lão đại. Nguyên Khôi gãi gãi tóc, cười cốc lốc, rất nghe lời cũng đi theo đi rồi. Vì thế tại chỗ liền dư lại Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm, còn có Tang Thi ca ca cùng hắn năm cái tiểu đệ. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chính là trận lóe, khuôn mặt tuấn tú thượng mờ mịt này vài phần không khí vui mừng, tức phụ nhi. Ngươi xem, đại cứu tử cả ngày đi theo chúng ta, còn mang theo mũ choàng sắc thật rất mệt, nơi này địa phương cũng không có gì nguy hiểm, làm cho bọn họ cũng đi chính mình chơi đi. Cái này rừng cây vừa lúc thích hợp săn thú đâu, phía trước hắn cùng tiểu cấp tử không phải liền thích chính mình đi ra ngoài săn thú sao. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạ ngước mắt liền nhìn hắn một cái, này nam nhân thật sự sẽ như thế thay người suy nghĩ. Phạn Thiên Hạ tỏ vẻ hoài nghi. Bị Phạn Thiên Hạm cặp kia mang theo liệm diễm lưu ly sắc con ngươi nhìn chăm chú vào, Lâu Viêm Tiêu kia trương nghiêm túc bá đạo mặt cũng banh không được, khu hảo đi, ta liền nghĩ tới quá hai người thế giới, chúng ta đã thật lâu không có hai người đơn độc đốc. Quan trọng nhất chính là hắn cùng tức phụ nhi đã thật lâu không thân mật, hắn tưởng nghiệm kia một mặt môi anh đào hương vị. Nghĩ đến đây, hắn cặp kia thâm thúy con ngươi chính là buồn bã. Chương 43 nấm mở miệng. Phạn Thiên Hạm ở hắn kia lỏa ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cũng không khỏi liếm liếm môi. Sau đó Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm kia tinh ánh dịch thấu, có vẻ càng thêm có người môi đỏ liền không bỏ, kia lộ ra vô hạn khát vọng ánh mắt như là dây tiếp theo là có thể hôn xuống dưới dường như. Đầu càng ngày càng thấp, đôi môi càng ngày càng gần, bất quá. Giống giống lưỡng đạo mang theo nghi hoặc tiếng hô, nháy mắt liền đánh nát bọn họ chi gian phấn hồng phào phào. Nghiêng đầu nhìn lại, bọn họ bên cạnh không biết cái gì thời điểm đã đứng một người, một trương tuấn mỹ văn nhã trên mặt cứng đờ khô khan, chỉ là cặp kia màu xanh thẳm con ngươi lược hiển linh sống nhìn bọn họ, đem hai người mặt tất cả đều khắc ở cặp kia màu xanh thẳm hải dương. Ở nhìn thấy bọn họ nhìn qua thời điểm, hắn liệt miệng, lộ ra hai viên đã xúc tiến môi tiểu răng nanh đối với Lâu Viêm Tiêu liền mắng thử. Làm như cười nhạo, làm như cảnh cáo. Lâu Viêm Tiêu. Hắn liền nói Tang Thi đại cứu tử tuyệt đối là BNBN lập lòe siêu đại bóng đèn, hơn nữa vẫn là hưu thanh âm, thường thường liền sẽ tới phá hư không khí cái loại này. Phạn Thiên Hạm cũng là hết trô nói rồi một chút, bất quá ca ca thật vất vả có thể hít thở không khí, cũng không tính toán đi ý tứ. Phạn Thiên Hạm tự nhiên vẫn là đến trước cô ca ca, đến nỗi bên cạnh nam nhân kia ai toán đôi mắt nhỏ. Phạn Thiên Hạm liêm diễm trong mắt mang lên điểm giảo hoạt ý cười, môi đỏ một câu. Ngươi lại đây điểm nhi. A Lâu Viêm Tiêu trên mặt mang theo điểm không rõ nguyên do, cái này dưới tình huống không phải trước quanh đi tang thi đại cứu tử sao? Mặc danh hắn có loại dự cảm bất hảo. Bất quá tức phụ nhi nếu mở miệng, hắn tự nhiên không thể cãi lời, còn phải thuận theo đem đầu thấu qua đi. Phạn Thiên Hạm hơi hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng liền ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, theo sát thanh âm vang lên, ca ca không có muốn đi chính mình săn thu ý tứ, chúng ta mang theo hắn cùng nhau, buổi tối lại bồi thường ngươi. A Lâu Viêm Tiêu có chút ngốc ngốc bụng mặt, trong lòng hạnh phúc mạo phao, tức phụ nhi chủ động thân hắn mặt. Nhưng là ở một trận nhộn nhạo lúc sau, đem vừa rồi kia lời nói một cái dư vị. Nháy mắt xét đánh giữa trời quang, mang theo tang thi đại cứu tử cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau kia không phải tương đương không có hai người thế giới, không có càng tiến thêm một bước thân thân, không có triển triển miên miên đến thiên ngai sao. Này cùng nói tốt không giống nhau. Giờ phút này, luôn luôn bá đạo súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng một bước. Cuối cùng tại chỗ đứng nửa ngày lúc sau, chỉ có thể hơi rũ đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai kêu nàng là ta tức phụ nhi đâu, ta phải sủng. Như vậy tâm lý an ủi lúc sau, quả nhiên sắc mặt cũng nhiều mây chuyển tình, lại nghĩ đến tức phụ nhi cuối cùng một câu, đêm nay bồi thường ngươi, lập tức hắn trong lòng chính là một trận hoan hô nhảy nhót. Khu khu khắp nơi nhìn nhìn không có những người khác, lập tức bước chân nhanh hơn liền theo đi lên, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nhộn nhạo ý cười, tức phụ nhi, từ từ ta a. Đi nhanh điểm nhi, bên này không có cái gì nhìn qua có thể ăn thực vật biến đến gì. Chúng ta đến nơi xa đi xem Phạn Thiên Hạ một tay nắm tang thi ca ca, liên quan tang thi ca ca các tiểu đệ liền ở phía trước chạy vội, reo rắc vui sướng thanh âm từ trong gió truyền đến. Tới. Lâu Viêm Tiêu cười lên tiếng, một cái cất bước thuấn di liền đuổi kịp bọn họ. Thuận tiện bá chiếm Phạn Thiên Hạ bên tay trái vị trí, một con bàn tay to dắt thượng nàng mảnh khảnh tay nhỏ, một nhà ba người đồng thời tại đây một mảnh địa vực vui sướng đi tới. Trên đường gặp gỡ chặn đường thực vật biến dị. Lâu Viêm Tiêu nói, phóng, ta tới giải quyết. Gặp gỡ tán loạn biến dị động vật. Lâu Viêm Tiêu nói, phóng, ta tới bắt, vừa lúc đêm nay thêm cơm. Vì thế, này dọc theo đường đi bọn họ gió cuốn mây tan, thần chắn sắt thần Phật chắn sắt Phật liền hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, chung quanh nguyên bản còn thưa thớt cây cối đột nhiên biến nồng hậu lên, chung quanh cảnh khô hủ diệp cũng nhiều hết mức. Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Lâm Hổ nói này một mảnh vườn trái cây liên thông núi non khu vực, xem ra vùng này hẳn là chính là núi non địa phương. Ân, cẩn thận một chút nhi. Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng cũng khôi phục bình thường thần sắc, một đôi thâm thúy con ngươi đi theo cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Nơi này cây cối không bằng bên ngoài bình thản, bên ngoài những cái đó cây ăn quả cho dù thành thực vật biến dị, chỉ cần bất quá phân tới gần chúng nó liền sẽ không phát động công kích. Nhưng là nơi này cây cối không giống nhau, nơi này gieo trồng chính là xanh un tươi tốt che trời đại thụ, bốn mùa thường thành tùng bách linh tinh cây cối. Nồng đậm tươi tốt lá cây che đậy này phiến thiên địa dương quang, chỉ còn lại có loang lổ bắc bắc linh tinh quang ảnh, tuy rằng nhìn như yên tĩnh sâu thẳm, nhưng là tràn ngập ở chóp mũi hư thối hương vị lại làm người không thể không nói thêm vài phần tâm thần. Gì, những cái đó là nấm. Ở tiến vào này phiến núi non co trong chốc lát, chung quanh những cái đó che trời đại thụ nhóm không xuất hiện cái gì động tĩnh, nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm trước phát hiện một loại đại khái là có thể ăn thực vật biến dị. Chỉ thấy trước mắt kia một tảng lớn sinh trưởng ở đại thụ phía dưới cực đại nấm. Quy quy củ củ trình du hình, toàn bộ nhi trưởng lên so người mặt còn muốn lớn hơn vài phần. Phạn Thiên Hạm hai mắt mang theo vui mừng đi qua, vừa định duỗi tay trích tới, lại bị cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi cấp dọa lùi về tay. A cứu mạng A, cứu mạng A. Giải rác vài đạo hoảng loạn thanh âm truyền đến, có nam có nữ, nghe đi lên phá lệ thảm thiết. Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, lại quay đầu nhìn về phía trước mắt nấm khi, thần sắc đột nhiên chính là biến đổi. Bởi vì những cái đó vừa rồi còn ngoan ngoan ngoan ngoãn, chỉ so mặt thế trước tầm thường nấm lớn điểm nhi màu xám nấm, không biết cái gì thời điểm mặt trên đã khai vết cắt, răng nanh sơ hiện, chỉ đợi con mồi. Vừa rồi nàng nếu là thật sự dỗi tay đi trích nói, sợ là đã bị cắn trúng một ngụm. Thật là đáng chết ẩn nấp ngụy trang, hơi kém liền nàng đều đã lửa gạt đi. Phạn Thiên Hạm mặt đẹp hơi bực, trực tiếp đứng dậy sau này lui một đi nhanh, một bên, mảnh dài năm ngón tay một chảo, bốn đạo màu tím đã tạp dừng ở này một mảnh nấm phía trên, nấm loạn run, bị điện trực tiếp thành than cốc. Quanh lại là vài đạo tiếng vang, một khác chỗ Lâu Viêm Kiêu cũng tạc hủy hoại một bộ phận. mà cùng với bọn họ nháo lên động tĩnh, chung quanh những cái đó nguyên bản bình tĩnh cây cối, nấm nhóm tất cả đều bắt đầu vặn vẹo lên. Dương nanh múa vuốt, quần ma loạn vũ, như là họa bên trong cảnh trong mơ, một khi bị đánh vỡ bình thực, liền bắt đầu biến quanh co khúc khó hiểu, từ một mảnh hòa bình biến thành nhân gian luyện ngục. Lâu Viêm Tiêu mày chính là vừa nhíu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng dạng tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, theo sau hắn ra tay túm thượng thân biên người, đi. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, ca ca, mau cùng thượng. Giống giống cùng với tang thi ca ca giống lên một tiếng, năm con tang thi các tiểu đệ cũng đồng thời có động tác. Nháy mắt, tiếng nổ mạnh mở đường, oanh lôi thanh rửa sạch chung quanh dữ tợn mà đến các loại dây đằng cành cây, còn có kia rũi dài cổ biến dị nấm nhóm. Trong lúc nhất thời, như là một đám vào nhầm công viên kỷ du ra người, đi đến nơi nào, đều bị kêu đánh kêu giết đuổi theo, đào vong. Bất quá hai cái ngũ giai, một con lục giai tăng thi, năm con tứ giai tăng thi cái này tổ hợp vẫn là thập phần cường lực. Trực tiếp bằng vào cường đại lực công kích một đường đấu đá lung tung, chung quanh dương nanh múa vướt trở ngại bọn họ đi trước quái thụ, miệng rộng tất cả đều bị chém thành cho bùi hoặc là bị nổ thành kết thúc chi tàn chân. Chiến đấu khói thuốc súng vị cùng đốt trọi vị hoàn toàn che giấu chung quanh truyền đến hương vị. Mà này một mảnh núi non cũng bị này từng đợt tiếng nổ mạnh nổ vang ra gương mặt thật. Trong chất sâm bạch cốt đầu, cùng với cây cối tạc chặt đứt gây chi hải cốt nhảy vào Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu trong mắt. Xách xem ra này không phải có điểm nguy hiểm săn thú khu A, mà là ăn người xương cốt thực người khu A. Phạn Thiên Hạm bị Lâu Viêm Tiêu ôm vào trong ngực, đi nhờ xe ngồi lưu lưu, một bên còn có tâm tình cảm khái ra tiếng. Giống giống bên cạnh một chút không rơi xuống tang thi ca ca cũng đi theo giống giống ra tiếng, nhìn qua tâm tình thập phần không tồi bộ dáng đâu. Một bên tránh né duỗi lại đây dây đằng, một bên một chân giẫm lên những cái đó muốn cắn người biến dị nấm. Tang thi thân thể mang cho hắn đã không còn là cực hạn, ngược lại tương đương linh hoạt, này tay xé dây đằng, chân giẫm nấm động tác không cần quá xoái. Kỳ thật thích đứng chung quanh những cái đó dương nanh múa vướt thực vật biến dị lúc sau, nhưng thật ra không có gì quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên cũng giới hạn trong bọn họ mà nói. Lâu Viêm Tiêu tốc độ cực nhanh. Những cái đó đại hình thực vật căn bản liền lười eo đều còn không có duỗi thân khai cũng đã biến mất ở chúng nó công kích trong phạm vi. Tang thi tứ giai về sau, tốc độ linh hoạt nhanh chóng không ít, cho dù hơi chút chậm một chút bị chịu đến, nhưng là trên người chúng nó xương cốt có thể so cục đá còn cứng rắn, cho nên cũng không gì vấn đề. Mà bị Lâu Viêm Tiêu ôm vào trong ngực che chở Phạn Thiên Hạm, vậy càng không thành vấn đề. Cho nên Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu ngoại giao tang thi ca ca cùng tang thi các tiểu đệ, ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, hiện tại trốn tránh tương đương nhàn nhã. Bất quá Phạn Thiên Hạm cũng không tính toán thâm nhập núi non, bên ngoài này đó che trời đại thụ nhóm cấp bậc còn thấp, không đại biểu bên trong cũng không nguy hiểm, hơn nữa bên trong cũng không thấy được cái gì đặc biệt có thể dùng ăn thực vật biến đến gì, cho nên nàng cũng tính toán dẹp đường hồi phủ. Chương 44 Hoàng tộc chiến đội Hoàng Phủ Nhan. Đi thôi. Chúng ta đi trở về. Phạn Thiên Hạm thấp thấp mềm mại thanh âm tại đây một mảnh dương nanh múa vướt, quần ma loạn vũ rừng cây nội có vẻ không hợp nhau, nhưng rồi lại bị nghe xong cái rành mạch. Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, trầm thấp lên tiếng, tùy tay đi phía trước vứt cái bom, ngay sau đó lập tức thay đổi phương hướng hướng một con đường khác phóng đi. Bọn họ một đường bay nhanh ở rừng cây bên trong, chung quanh hai sườn dương nanh múa vướt thực vật biến dị nhóm giống như là ngồi xe thời điểm nhìn đến vành đai xanh. Xoát một chút đã bị ném tại sau đầu. Phạn Thiên Hạm híp lại mắt, hoa ở trong ngực hưởng thụ một chút rong ruổi tốc độ cùng phong thổi quét. Chẳng qua bên thai những cái đó cầu cứu thanh lại càng ngày càng gần. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chính là một túc, hiển nhiên không thích hiện tại lúc này gặp được những người khác. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm mày liếu nhẹ nhàng một trọn, tới chút hứng thú, rốt cuộc vừa rồi nếu không phải này đó tiếng kêu thảm thiết trước vang lên, không chuẩn nàng đi thải nấm tay đã vói qua đâu. Bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, Lâu Viêm Tiêu đã ôm nàng tránh thoát một cái thật lớn dây đằng, hô một chút liền chui vào một mảnh nhan sắc bất đồng cây tùng trong đàn. Chui qua nhất nồng đậm mấy tùng lá cây lúc sau, phía trước cảnh tượng lại là một mảnh rộng mở thông suốt. Nếu nói phía trước kia một mảnh địa phương là công viên kỷ du dạ, như vậy hiện tại bọn họ nhìn đến cảnh tượng chính là chuyện cổ tích. Đón dương quang bảy màu chết xạ, nhuộm đấm ra không giống nhau điệt lệ sắc màu. Cao cao đại đại các loại nhan sắc diễm lệ nấm, mân hồng, đỏ thẫm, phấn hồng, hoàng, lam, tím, mặt trên còn mạo đáng yêu tiểu bạch điểm nhi, cắn dù liên tiếp cùng nhau, một bụi tiếp theo một bụi nấm, lớn lớn bé bé va chạm ở bên nhau, bá đạo chiếm lĩnh chung quanh nơi sân, thẳng đem cây cối bước tới rồi hơn 10 mét có hơn địa phương, một thốc nấm đàn khai ra tia sáng kỳ dị lộ ra mê người hương thơm. Mà bọn họ lại hình như là xâm nhập đại hình nấm lãnh địa tiểu người lùn. Đương nhiên, có câu nói được hảo, càng xinh đẹp đồ vật càng có độc. Nguyên bản nhìn An An nhàn giật chuyện cổ tích lại cũng cất giấu cường đại sát khí, nhìn phía trước sẽ biết. Cứu mạng a, mau, mau, tộc trưởng có người tới cứu chúng ta, bên kia bị một đoàn nấm cùng nơi nơi tán loạn mấy cái cô nương, vừa thấy đến lầm xâm nhập bọn họ khi, hai mắt chính là sáng ngời. Theo sát, một tảng lớn thiên nữ tán hoa các màu dị năng vang lên, chung quanh một đợt nấm bị đánh đuổi lúc sau, nơi xa kia một đám cùng chung quanh những cái đó nấm xuyên giống nhau diễm lệ người, hấp tấp liền vọt tới Phạn Thiên Hạm bọn họ trước người. A, là các ngươi a, nhưng xem như tìm được các ngươi. Cầm đầu một cái diện mạo diễm lệ nam tử, hắn có một đầu đen nhánh tóc dài, một thân hoa lệ đỏ tươi trường bào khoác với trên người, đương nhiên, lúc này đã có chút chật vật. Đông một cái tây một cái bị xé rách không ít, còn lộ ra nửa mạt vai ngọc. Đương nhiên để cho người chú ý chính là hắn kia trương diễm lệ trên mặt được khảm cặp kia sáng lấp lánh như là tìm được rồi tinh thần lương thực con ngươi. Giờ phút này chính như lang tựa hổ nhìn bọn họ, ánh mắt kia trói mắt bức người. Xem Lâu Viêm tiêu mày kiếm chính là một túc, thật là cay mắt, một đại nam nhân làm thành này phó đức hạnh là muốn hấp dẫn ai. Theo sau hắn sắc mặt khó coi liền ôm Phạn Thiên Hạm sau này chính là lui một bước. Đạm mạc ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, đông lạnh ngăn trở bọn họ liền phải nhào lên tới động tác, theo sau lúc này mới mang theo bắt bẻ lạnh lẽo ngữ khi nói, ngươi nhận thức chúng ta. A bị Lâu Viêm tiêu ghét bỏ không dám lại đi phía trước cái kia diễm lệ nam nhân, cười vẻ mặt nhộn nhạo sờ sờ cái mũi, không quen biết. Bất quá chúng ta thực mau liền nhận thức. Ta là hoàng tộc chiến đội đội trưởng Hoàng Phủ Nhan, vừa rồi tại đây núi non ngoại kinh hồng thoáng nhìn nhị vị mặt, tức khắc kinh vi thiên nhân, cho nên chúng ta đi theo tới là mời các ngươi tiến vào gia tộc bọn ta. Nam nhân hai mắt ở bọn họ trên người ngắm ngắm, càng xem hắn cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn liền càng lượng. Bị hắn ánh mắt xem cả người phát mau, nếu là định lực thiếu chút nữa, đánh giá liền trực tiếp hô to biến thái. Hoàng Phủ Nhan, Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn. Đáy mắt mang lên vài phần như suy tư gì, cảm thấy tên này rất là quen thuộc a. Đúng đúng đúng, đó chính là ta, mỹ nữ, nga không, tiểu tiên nữ, gia nhập chúng ta hoàng tộc như thế nào, chúng ta hoàng tộc chiến đội chọn dùng tất cả đều là nhất lưu rừng chân, nhất lưu thức ăn, nhất lưu hoa lệ quần áo, tuyệt đối so với mặt khác chiến đội những cái đó tháo hán tử nhóm ổ chó mạnh hơn nhiều. Gia nhập chúng ta hoàng tộc, tuyệt đối không có hại, tuyệt đối không mắc lửa. Gia nhập chúng ta hoàng tộc, tuyệt đối là ngươi cả đời lựa chọn tốt nhất. Nam nhân mở to một đôi sáng ngời mang mị con ngươi, lấy hắn bảy tấc không lạn miệng lưỡi tiếp tục du thuyết. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, quảng cáo từ biên không tồi. Bộ dáng này nhiệt tình lại giống loa nở hoa cực hạn bày ra chính mình mị lực nam nhân, giống như cùng Nghiêu Húc Trạc kia yêu nghiệt có điểm giống. Nga, ít nhất này nam nhân so Nghiêu Húc Trạc kia nha nói chuyện hơi chút bình thường như vậy một chút. Ha ha ha ha, kia cũng không phải là sao, người bình thường còn nghe không được đâu, đương nhiên lời này tuyệt đối chân thật, đây là ta vì nhị vị cung cấp tốt nhất cao cấp nhất đãi ngộ, lấy nhị vị nhan giá trị chỉ cần tiến vào chúng ta hoàng tộc chiến đội, kia tuyệt đối là chúng ta hoàng tộc chiến đội trụ cột vững vàng A. Nam nhân nháy một đôi đan mắt phượng, mang theo cười quyến rũ lấy nhất thành khẩn nói lại một lần chân thành mời nói. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, kia gia nhập các ngươi chiến đội cơ bản điều kiện là. Nga, đây là một cái lại đơn giản lại khó điều kiện. Bên cạnh cho rằng mặt xám mày cho kiểu tiếu cô nương lấy điệu vịnh than ngự khí cảm khái nói. Theo sau, vị kia tự mang tao khí đội trưởng Hoàng Phủ Nhan kích động nói tiếp nói, đó chính là nhan giá trị A, xinh đẹp A, diện mạo A Mỹ mới là chúng ta hoàng tộc chiến đội suốt đời theo đuổi, Mỹ mới là chân lý A. Phạn Thiên Hạm, Nga, Minh Bạch. Vậy ngươi cùng phương Bắc căn cứ vị kia đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San quan hệ là? Nàng nhưng cuối cùng là nghĩ tới, Hoàng Phủ Nhan tên này nhưng còn không phải là phía trước nàng muốn hoa hoa Lâm Phái San mặt thời điểm, kia Lâm Phái San lấy ra mấy cái tên tới uy hiếp nàng, nói khẳng định sẽ vì nàng báo thù người, trong đó nhưng không phải có cái này Hoàng Phủ Nhan tên sao? Hoàng Phủ Nhan nguyên bản kích động sắc mặt hơi hơi một đốn, thượng chọn đuôi mắt mang lên điểm khinh thường độ cung, Lâm phái săn à, cái gì quan hệ đều không có. Ha ha, ta nhưng không thừa nhận nàng cái kia đệ nhất mỹ nữ danh hào, vừa thấy nàng gương mặt kia liền quá giả. Nàng kia cả người từ cái trán đến ngông, tất cả đều tràn ngập hậu kỳ điêu khắc hương vị, lấy chúng ta hoàng tộc chiến đội ánh mắt nhưng trướng mắt như vậy hàng giả. Nhưng thật ra bên người nàng cái kia mỹ thiếu niên Lâm An Tân phi thường không tồi, đến chúng ta hoàng tộc chiến đội như thế nào nói cũng là cái đầu bảng. Đáng tiếc, là cái không chủ kiến tự bế nhi, hơn nữa vẫn là nghe Lâm phái san kia hàng giả nói mỹ nhân nhi, ai, đáng tiếc, thật đáng tiếc ca. Nga, kia nàng phía trước lời nói là ở lửa ta lạc. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi chớp chớp, liền hướng hắn như thế tuệ nhãn thức mới phân thượng, nàng như thế nào cũng đến cho hắn ấn tượng phân hơn nữa một chút, vừa rồi là phụ thập phần, hiện tại sao, thêm thập phần, vừa lúc không điểm. Nàng lừa ngươi cái gì? Nữ nhân kia chẳng lẽ còn đánh ta danh hảo ở bên ngoài giả danh lừa bịp? Nay không thể được, bổn tộc lớn lên danh hảo cũng không phải là cái kia hàng giả có thể sử dụng. Tiểu tiên nữ, ngươi nói cho ta, kia hàng giả có phải hay không thật lấy ta danh hào giả danh lừa bịp, nếu là thật sự, xem ta không quay về đánh cho tàn phế nàng kia trương giả mặt, cả ngày một bộ lỗ mũi hướng lên trời dáng vẻ còn chưa tính, đỉnh trương giả mặt ta xem một lần liền tưởng tấu một lần, lúc này đây nhưng xem như bị ta tóm được cơ hội đi. Nam Hoàng Phủ Nhan một đôi mang theo lửa giận đan mắt phượng tử câu lấy, mang ra một mặt cười dữ tợn, loát khởi hoa lệ tay háo rộng tử như là phải đi về tìm người tính sổ dường như. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhướng mày, theo sau khỏe môi chính là một câu, Nga, vậy ngươi chậm một bước, ta vừa rồi tiến vào này núi non phía trước liền giúp nàng hủy dung, còn hữu nghị đưa tặng nàng một con đáng yêu tiểu vương bác. Tiểu vương, tám nam nhân cặp kia hẹp dài đan mắt phượng chớp chớp, nguyên bản tức giận soát biến mất không thấy, thay thế chính là một trận vui vẻ ý cười, ha ha ha ha, làm xinh đẹp á tiểu tiên nữ, ta hoàng tộc liền thiếu ngươi như vậy có gan cùng hàng giả làm đấu tranh người. Như thế nào, gia nhập chúng ta hoàng tộc đi, tuyệt đối là cùng chung chí hướng hảo đồng bọn, chúng ta bảo đảm liền tính là chiến thần Lý Khải kia xấu đồ vật cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Ha ha a, liền tính là không gia nhập các ngươi hoàng tộc, hắn cũng như thế nào không được ta. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, tỏ vẻ cái này Hoàng Phủ Nhan nói chuyện còn rất hợp khẩu vị. Đến nỗi cùng chung chí hướng hảo đồng bọn vậy quên đi đi, bọn họ nhưng không có cùng chung chí hướng. Ít nhất kia Mỹ tức là chân lý tinh thần nàng còn chưa tới, nàng gần làm được Mỹ là dùng để thưởng thức này một cái. Bất quá, cũng không nói thêm gì nữa tính toán, bởi vì kia ôm nàng nam nhân nên ghen tị. Chương 45 có thể biến quần áo dị năng. Nghe hiểu nàng ý tứ, Hoàng Phủ Nhan hơi há mồm vẫn là muốn lại tranh thủ một chút, như thế Mỹ hai người không gia nhập bọn họ hoàng tộc, quả thực là không có thiên lý a. Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, lại bị vài đạo kỳ lạ thanh âm cấp đánh gãy. Giống giống. Vài tiếng tang thi giống lên một tiếng truyền đến, Phạn Thiên Hạm bọn họ phía trước chui ra tới kia phiến rậm rạp cây cối chính là một trận động tĩnh, hơn nữa động tĩnh thanh còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, liền ở kia chặn đường to rộng lá cây một trận kịch liệt run rẩy qua đi, xoát một chút, vụt ra tới vài đạo bóng người nháy mắt ấn xuyên qua mi mắt. Hô, nguyên lai là các ngươi đồng bạn a. Chợt liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Nhan ở xác nhận là cá nhân hình ăn mặc quần áo, hắn liền nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá giây tiếp theo. A tộc trưởng, có tang thi A, một cái cô nương một tiếng thét chói tai vang lên, dẫn phía sau những cái đó còn ở thở hổn hển đánh nấm người cũng đồng thời quay đầu tất cả đều nhìn lại đây. Phạn Thiên Hạm. Sơ sơ cái mũi, nàng vừa rồi liền cảm thấy đã quên điểm nhi cái gì chuyện này, nguyên lai là ca ca A. Bọn họ vừa rồi ở rừng cây thám hiểm thời điểm hình như là quên đem mũ choàng mang đã trở lại, kia hiện tại này muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ muốn đem trước mắt nhóm người này giết người diệt khẩu? Phạn Thiên Hạm đôi mắt nhỏ xoát xoát hướng bọn họ trên người bán, ôm nàng Lâu Viêm Kiêu rất là tán đồng nàng này tưởng tượng pháp, trước mắt cái này ồn ào tưởng khiến cho hắn tức phụ nhi chú ý nam nhân cũng không phải là cái thứ tốt, hơn nữa tao bao quyến rũ rất giống Liêu Húc Trạc cái kia yêu nghiệt. Hiện tại liền há mồm ngậm miệng muốn cướp hắn tức phụ nhi, như thế nào có thể nhẫn, nguy hiểm liền phải bóp chết ở trong nôi mới đúng. Ngươi xác định là chỉ đoạt tức phụ nhi. Bất quá, ngoài dự đoán này tiếng kinh hô không phải kinh hách, mà là kinh hỉ. Ha ha ha. Bổn tộc trường đã nói rồi, tang thi đều là tiềm lực cổ, chờ đến chúng nó một khi khôi phục bộ dạng chính là xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất. Ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, nhìn này trương ung nhã ôn nhuận mặt, Mỹ lại nhìn một cái này song lam vông vông, giống biển rộng làm người mê mội con ngươi. Mỹ lại xem này dáng người, ăn mặc quần áo hiện gầy, cởi quần áo hiện thịt, vẫn là Mỹ A, nếu không phải tang thi động bất động liền cắn người, còn rất thịt thối có vi ta thẩm mỹ quan, ta đều muốn tìm một con trở về dưỡng đi lên, tuyệt đối là tiềm lực cổ A. Phạn Thiên Hạm, người này mạch não quả nhiên thanh kỳ. Lâu Viêm Tiêu, hai mắt nhíu lại, quả nhiên hay là nên giết người diệt khẩu. A vẫn là tộc trưởng lưu tính sâu xa A. Bên cạnh hai cô nương đỉnh hai trương xinh đẹp khuôn mặt, nhìn chằm chằm tang thi ca ca mắt đều xem thẳng. Một bên còn không ngừng hướng khỏe miệng lau lau. Chờ tấm tắc bảo lạ một phen lúc sau, Hoàng Phủ Nhan lại một lần đỉnh một đôi lóe sáng đan mắt phượng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ. Các ngươi còn có này lục giai tăng thi, cùng hắn phía sau kia năm con tiềm lực cổ, thật sự không suy xét gia nhập chúng ta hoàng tộc. Chúng ta chính là có rất nhiều thực hoa lệ quần áo nha, so các ngươi trên người những cái đó đẹp nhiều nga. Nhộn nhạo câu nhân ngữ khí, lại mang điểm nhi mê người đôi mắt nhỏ nhi, chỉnh một cái chật vật mỹ mị hoặc yêu người ta. Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc chính là tối sầm, dám ở trước mặt hắn long mèo tạo dáng. Đạm mạc ngự khi càng tăng thêm vài phần hàn khí, cắn răng nói, không gia nhập. Nga, hảo đi, không gia nhập liền không gia nhập đi, chúng ta vẫn là có thể làm tốt bằng hữu. Hoàng Phủ Nhan vừa thấy tình huống có chút không ổn, chạy nhanh nhả ra nói, bất quá đối với cùng mỹ nhân làm bằng hữu phúc lợi hắn vẫn là không thể từ bỏ. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, hiển nhiên đối hắn nhận chi lại bay lên vài phần. Xem ra này nam nhân cùng hắn mang đến người quả thực chính là cái duy mỹ chủ nghĩa giả. Đúng rồi, nếu chúng ta đều trở thành bạn tốt, ta đây liền đưa vài vị bạn tốt một ít lễ gặp mặt đi. Nam tử một đôi hẹp dài đan mắt phượng chớp chớp, theo sau đôi tay đi phía trước duỗi ra, làm phủng vật trạng. Ở Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi mới vừa tính toán nói không cần, tức phụ nhi như thế nào khả năng tiếp thu nam nhân khác đổ vật thời điểm. Lại thấy hắn đôi tay kia thượng trống rông xuất hiện một mạt nhàn nhạt quang hoa. Ở kia một mạt quang hoa dưới, dần dần liền xuất hiện một mạt màu trắng sợi, sau đó chậm rãi kéo trường, hình thành một cái đa dạng phức tạp, cao nhã thuần khiết màu trắng váy liền áo. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, tức mỏng môi trực tiếp nhắm lại, ngắn ngủn lá sen tay áo, tinh xảo cổ áo thêu một đóa phức tạp mạn đà la hoa, chỉ là nhàn nhạt lây dính thượng một chút màu tím. Từ lông mi diệp vẫn luôn lan tràn đến phần eo dưới, đơn giản chăm nếp gấp thu eo, trang bị một cái nhàn nhạt bạch tím đan sen tốc độ chảy đai lưng, nhìn qua thánh khiết cao nhã, chỉ xem một cái, liền giác thực thích hợp trong lòng ngực người. Hoàng Phủ Nhan chiêu thức ấy, nhưng thật ra làm Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm lau mắt mà nhìn. Đối với hắn phía trước biên soạn tuyển nhận bọn họ nhập đội quảng cáo từ nhưng thật ra tin vài phần. Ít nhất này xuyên hảo, xác thật là có thể bảo đảm. Ha ha ha, ta chiêu thức ấy như thế nào, ta chính là vì cái này mang theo gia tộc bọn ta người đánh vải thiên thực vật biến dị mới đem này dị năng thăng cấp đến tứ giai. Nhìn, này quần áo biến, sách ta chính mình đều vừa lòng cực kỳ, này tuyệt đối là ta ngày này đỉnh sáng tác ga không được, ta nhất định phải đem cái này ký lục xuống dưới. Hoàng Phủ Nhan vuốt quần áo của mình, một đôi hẹp dài con ngươi cười híp, lộ ra lóa mắt màu đen sao trời. Nhìn dáng vẻ đối chiêu thức ấy có thể biến ra quần áo dị năng kiêu ngạo cực kỳ. Một bên còn cao giọng kêu, mau, mau đem bổn tộc lớn lên ca mê ra lấy lại đây. Tới tới, một cái cô nương từ chiến đấu khu hấp tấp đỉnh ca mê ra trình lên. Ân, không tồi, tiếp tục đi đánh nấm đi. Hoàng Phủ Nhan tán thưởng nhìn nàng một cái, theo sau cầm lấy ca mê ra đã kêu bên cạnh cô nương hỗ trợ, sát sát chụp vài trường, lúc này mới chưa đã thèm buông xuống. Phạn Thiên Hạm, này rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân a? Vì biến quần áo mà tăng lên dị năng. Tấm tắc, không thể không nói, từ tới phương Bắc căn cứ, nàng kiến thức đều rộng lớn không ít, nhìn này nhất dạng giống nhau đùn đùn không dứt, hữu dụng vô dụng dị năng, thật đúng là đa dạng phồn đa thực a. Nàng đời trước phong bế ở phương Nam căn cứ viện nghiên cứu khoa học 10 năm lâu cư nhiên không có nhìn trộm đến một vài, xem ra khi đó viện nghiên cứu khoa học quả thật là chùn chân bó gối thực a. Mà Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn cái này váy khi cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, tưởng tượng đến tức phụ nhi mặc vào này quần áo xinh đẹp bộ dáng, hắn liền nhịn không được tâm thần rung động. Hắn động tác vậy trực tiếp nhiều, bàn tay to duỗi ra, liền đem cái kia váy bắt được chính mình trên tay, đương chạm đến kia lạnh lẽo tơ lụa nguyên liệu khi, hắn cặp kia thần thâm thúy con ngươi cũng hơi hơi hòa hoãn vài phần. Khó được cho đối diện kia nam nhân một cái hòa nhã, cảm ơn. Cũng coi như là tiếp nhận rồi hắn cái gọi là bằng hữu nhận chi, có như thế cái có thể làm quần áo bằng hữu cũng không đáng ngại. Lâu Viêm Tiêu như cũ nhìn chằm chằm một trương cao lãnh khuôn mặt tuấn tú, hừ hừ nghĩ. Hắc hắc hắc, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, có thể làm mỹ nhân nhi xuyên ta quần áo là vinh hạnh của ta. Hoàng Phủ Nhan cặp kia hẹp dài con ngươi mị mị, cười thập phần nhộn nhạo. Mà khi nhìn đến Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lại là trầm xuống thời điểm, hắn một cái giật mình, chạy nhanh lấy lòng lại nói, ha ha ha ha, xem hai vị mỹ nhân hẳn là một đôi, ta vừa vặn nghĩ tới cùng này váy ghép đôi hảo sáng ý, vừa lúc xứng cái tình lữ trang, ngươi từ từ à, làm ta ấp ủ một chút. Lâu Viêm Tiêu mới vừa sắc bén ánh mắt ném qua đi, kết quả bị hắn lời này làm cho một nghẹn, tình lữ trang cái gì, xác thật là không tồi. Trong lòng nghĩ hai người ăn mặc đồng dạng sắc hệ quần áo, vừa đi ra ngoài người khác liền biết bọn họ là một đôi thời điểm, hắn chậm gì gì lại đem kia sắc bén ánh mắt thu trở về. Lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Phủ Nhan thời điểm, trong ánh mắt nhiều vài phần trầm tư, hôn lễ lễ phục xem ra có thể giao cho hắn, phía trước còn sợ ủy khuất tức phụ nhi xuyên người khác thiết kế tốt quần áo cũ, hiện tại hảo, có thể mặc quần áo mới. Xem bất quá còn phải đốc xúc cái này Hoàng Phủ Nhan hảo hảo thăng cấp dị năng, cần phải muốn cho tức phụ nhi mặc vào nhất độc nhất vô nhị, đứng đầu váy cưới. Không biết chính mình bị theo dõi Hoàng Phủ Nhan trà sát thân mình, chỗ nào tới gió lạnh a? Bất quá giây tiếp theo đã bị chính mình trong tay ngưng tụ tốt quần áo quần hấp dẫn đi tâm thần, hảo hảo, mau nhìn xem như thế nào. Lâu Viêm Tiêu ngước mắt nhìn lại, chỉ là đơn giản nhất màu trắng áo sơ mi, quần tây. Nhưng là ở kia kiện màu trắng áo sơ mi ngực phải thang thượng sườn, cũng chính là túi địa phương, một đóa tinh tinh xảo mạn đà la hoa lặng yên nở rộ, lại xứng với một chi tiểu mạn đà la hoa lánh kẹp kẹp ở mặt trên, lại cấm dục lại tao khí. Cùng Lâu Viêm Tiêu bản thân tính cách cũng thập phần tương xứng. Quan trọng nhất chính là, liếc mắt một cái nhìn qua đi, liền biết cái này quần áo cùng vừa rồi cái kia váy là một đôi nhi. Lâu Viêm Tiêu trong lòng vừa lòng cực kỳ, cái này quần áo phối hợp hảo. Sắc thật là tình lữ trang. Khu khu ho nhẹ hai tiếng, hắn kia trương nghiêm túc trên mặt cũng hòa hoan xuống dưới, không keo kiệt cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, không tồi. Theo sau bàn tay to duỗi lại đây tiếp nhận, qua tay liền phóng tới trong không gian, chờ đi trở về, hắn nhất định cùng tức phụ nhi cùng nhau mặc vào. Ha ha ha, vinh hạnh của ta, vinh hạnh của ta. Hoàng Phủ Nhan cười ha hả. Bất quá cũng không dám nữa nói cái gì mỹ nhân mặc vào cái này quần áo chuyện này, dù sao chuyện này chỉ cần ở trong lòng lén lút nghĩ cũng là đủ mỹ. Chương 46 Cao lãnh thần bí mỹ nam. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Nhan hưng thú vội vàng quả thực dừng không được tới, lại tiếp tục dùng dị năng biến ảo ra 5 cái tạo hình độc đáo, trong mắt chỗ đều bao trùm thượng một tầng lưu ly sắc pha lê mặt nạ cùng một cái chỉ có nửa bên mặt hơn nữa mắt chỗ có lưu ly sắc pha lê mặt nạ. Còn có không ít thoạt nhìn thiết kế cao cấp bao tay đưa tới bọn họ trước mặt, này đó là cho ta xoáy khí tuấn mỹ tang thi bằng hưu, còn có cùng hắn cùng nhau 5 cái tiềm lực cổ, có này đó, bọn họ ở phương Bắc căn cứ hành tẩu cũng phương tiện. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt lóe lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế cái đại nam nhân cư nhiên như thế cẩn thận, tuy rằng nàng đã bắt đầu ở trong lòng tính toán cái gì thời điểm đem ca ca bọn họ thân phận công bố đâu vẫn là thuận theo tự nhiên làm người phát hiện đâu. Rốt cuộc phương Bắc căn cứ cùng phương Nam căn cứ là hoàn toàn bất đồng hai cái cách cục, cho dù đối bị phát hiện tạo thành khủng hoảng, nhưng cũng giới hạn trong bộ phận. Sau đó lại hậu kỳ làm cho bọn họ chậm rãi có thể tiếp thu cũng không phải không được. Lại chờ đến về sau Lâu Viêm Tiêu hoàn thành phương Bắc căn cứ nhất thống lúc sau, làm tang thi nhập trú phương Bắc căn cứ cũng không phải cái gì mộng tưởng, chỉ cần có ca ca ở, đối với các tang thi quản lý cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, nay chỉ là nàng bước đầu thiết tưởng, chờ đến thời cơ lại cùng Lâu Viêm Tiêu cùng súng ống đạn dược thương lượng mới được. Cảm ơn. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm thanh nhã ý cười tiếp nhận hắn hảo ý, mới vừa tính toán ngẫm lại đưa điểm cái gì đáp lễ linh tinh, lại bị đánh gãy. Tộc trưởng, chúng ta thật sự đỉnh không được, cùng mỹ nhân giao lưu xong liền nhanh lên nhi trở về đi, cứu mạng hoa. Ngao, cái kia nấm gặm đến tay của ta, bảo muốn chết kéo sợi lạp lạp. Tới tới, các ngươi nhất thân ái tộc trưởng liền tới rồi. Nói Hoàng Phủ Nhan đem trong tay dư lại đồ vật toàn bộ toàn hướng Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực, cũng chính là Phạn Thiên Hạm trên tay một tắc, sau đó liền vội vã mang theo hai cái cô nương hướng trở về, kia diễm lệ quần áo như là hoa hồ điệp dường như, lại cùng các màu nấm bắt đầu chiến đấu lên. Phạn Thiên Hạm, thật là đứng đắn bất quá 3 giây, nguyên lai bọn họ phía trước xa xa nghe được cầu cứu thanh âm là như thế truyền ra tới a. Bất quá, nhìn thoáng qua bọn họ kia chiến đấu tư thế, cũng không xem như toàn rơi vào hạ phòng, tuy rằng bọn họ một đám trôn tránh chật vật điểm nhi, quần áo bị xé vỡ nhiều điểm nhi, nhưng là ít nhất không thương ở trên người. Xét xem ra cái này hoàng tộc chiến đội tuy rằng ái mỹ điểm nhi, nhưng là này thực lực vẫn là không lầm. Phạn Thiên Hạm tại chỗ nhìn trong chốc lát, thấy bọn họ nhảy nhót lung tung không nhiều lắm nguy hiểm, đảo cũng không vội vã đi lên cứu viện. Ngược lại là xem nổi lên trên tay vài thứ kia. Thấy cái kia màu đen, tạo hình thần bí nửa bên mặt mặt nạ, nàng một đôi liễm diễm con ngươi liền lóe lóe, giống như sắc thật rất thích hợp ca ca, cái kia Hoàng Phủ Nhan đánh giá ở mạn thế trước là cái không tồi thiết kế sư. Vì thế vô vỗ Lâu Viêm Kiêu bả vai, cười nói, trước phóng ta xuống dưới, ta đi cấp ca ca mang lên. Ân. Lâu Viêm Kiêu tức mỏng môi một nhấp, có chút không tha đem người buông ra, theo sau chủ động cầm dư lại mấy cái mặt nạ cùng bao tay đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau cũng cùng nhau đi qua. Một thân trường thân ngọc lập, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó tang thi ca ca, chỉ trừ bỏ cặp kia màu xanh thẳm con ngươi quỷ dị điểm nhi ở ngoài, liếc mắt một cái xem qua đi thật nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, chỉ là cảm thấy này cao lánh một cánh hoa, khó ngắt lấy một chút. Ca ca Phạn Thiên Hạm kêu nhỏ một tiếng. Cặp kia phóng không màu xanh thẳm con ngươi lập tức tụ tập nổi lên mang ánh sáng lan, hướng tới nàng phương hướng xoay lại đây. Kia trương cao lãnh mặt cũng nháy mắt mang lên vài phần ngốc ngốc thần thái, như là ngây thơ vô chi non nớt tiểu nhi, thần sắc ý bảo, làm cái gì? Ha ha a ta cho ngươi mang cái mặt nạ, về sau liền có thể không cần trụ mũ, ngươi nhìn xem như thế nào. Được đến tin chính xác, Phạn Thiên Hạm như là phủng cái gì món đồ chơi dường như, cao hứng phấn chấn chạy qua đi. Giơ trong tay mặt nạ liền hướng hắn triển lãm một chút. Tang thi ca ca cặp kia màu xanh thẳm con ngươi gợn sóng chợt lóe, thật đúng là túi đầu nhìn qua đi, ngây thơ xoay chuyển trong mắt, theo sau hướng tới nàng giống giống lên hai tiếng, một đôi tiểu răng nanh nửa lộ, làm như mang theo vài phần vui sướng chi sắc. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo đại hỉ, tuy rằng không có tiểu cấp tử tại bên người phiên dịch, nhưng nàng vẫn là từ ca ca tứ chi động tác trông được ra nhảy nhót tâm tình. Phỏng chừng hắn hai tiếng giống tiếng hô là ở tỏ vẻ tán đồng đâu. Xem ra bọn họ về sau cũng có thể làm đơn giản giao lưu, thật sự là quá tốt. Ta đây cho ngươi mang lên, ngươi đem túi đầu tới điểm nhi. Phạn Thiên Hạm ôn thanh tế ngữ tiếp tục nói, biểu tình như cũ giống như tiểu nữ nhi ra đối mặt ca ca tiểu vui mừng, tiểu ý lại. Giống giống tang thi ca ca cặp kia màu xanh thẳm con ngươi chớp chớp, vẻ mặt ngốc nhìn nàng. In nhuộm nàng mặt xanh thẳm con ngươi còn lộ ra vài phần khó hiểu. Đây là lại nghe không hiểu. Phạn Thiên Hạm lược hiện vẻ hoài, bất quá nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi, về sau tổng hội chậm rãi hảo lên. Coi như nàng điểm mũi chân nhi duỗi tay phải cho hắn mang lên thời điểm, tang thi ca ca lại giống giống lên hai tiếng, khỏe miệng một xả, cặp kia màu xanh thẳm con ngươi gợn sóng lớn hơn nữa vài phần, sau đó ở nàng trước mặt cúi người cong hạ eo. Ngươi! Ca ca ngươi Phạn Thiên Hạm che lại môi, kinh hô ra tiếng, đây là ở đùa với nàng chơi sao? Ca ca, ngươi có phải hay không nghe hiểu ta nói, có phải hay không? Phạn Thiên Hạm đầy cõi lòng kích động tâm tình, sốt ruột đi xem hắn mắt, cũng không vội mà cho hắn mang mặt nạ, thiên hướng mềm mại thanh âm còn mang lên mấy phần run rẩy chi sắc. Giống giống nguyên bản hơi rũ đầu nửa nâng, cặp kia màu xanh thẳm trong con ngươi gợn sóng sinh động nhảy lên, làm như nghịch ngợm, làm như giảo hoạt. Như là năm tuổi hài đồng thành công trêu cợt tới đại nhân như vậy vui vẻ nhảy nhót, sau đó duỗi tay liền ở nàng trên đầu vỗ vỗ, này động tác so trước kia nhẹ nhiều. Nay cảm xúc biểu đạt, đã vượt quá Phạn Thiên Hạm đoán trước. Nhưng là nàng trong lòng kích động lại là càng sâu, hảo, hảo, ca ca ở chậm rãi khôi phục, mặc kệ cuối cùng hắn có thể hay không khôi phục ký ức, đối nàng tới nói đều là tốt, đều là tin tức tốt. Hít sâu hai khẩu khí. Lao đi vừa rồi kích động nổi lên vài giọt nước mắt hoa, Phạn Thiên Hạm thanh âm nhu hòa một chút, ca ca thực hảo, ca ca thực ngoan, Thiên Hạm giúp ngươi đem mặt nạ mang lên được không? Giống giống giống nghe hắn trong cổ họng lộc cộc hai tiếng, lập loè một đôi linh hoạt màu xanh thẳm con ngươi, lại nhảy nhót đem đầu thấp trở về, ngoan ngoãn chờ đợi Phạn Thiên Hạm giúp hắn mang lên mặt nạ. Lúc này đây, quả nhiên An An tĩnh tĩnh chờ nàng đem mặt nạ mang lên, hắn lúc này mới vui sướng ngẩng đầu, đối với Phạn Thiên Hạm phương hướng lộ hai viên tiểu răng nanh, giống giống hai tiếng. Tựa hồ là đang hỏi đẹp hay không đẹp. Ân, đẹp, rất đẹp. Phạn Thiên Hạm nhịn không được trước mắt lại là một mảnh sương mù mênh mông, ha ha thật là có điểm quá kích động, luôn luôn không thích rớt nước mắt nhiệt đâu, nhưng là gặp phải ca ca, nàng liền có điểm ngăn không được. Hảo, ca ca muốn khôi phục hẳn là vui vẻ. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt hiện lên một tia đau lòng, theo sau vẫn là cố nén đem người ôm vào trong lòng ngực xúc động, chỉ là để một khối sạch sẽ khăn tay qua đi. Ân, ta biết, ta biết. Cảm ơn. Tiếp nhận khăn tay. Phạn Thiên Hạ mang theo ý cười thanh âm khẽ run, cảm xúc chậm rãi ước chế ở. Không cần cảm tạ, ta là ngươi nam nhân, vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Lâu Viêm Tiêu thấp thấp từ tính thanh âm mang theo ấm áp cười khẽ, cười Phạn Thiên Hạ lỗ thai đều có điểm đỏ, này nam nhân thanh âm cũng thật liêu nhân. Giống giống Tang Thi ca ca thấy hai người nói thượng, giống giống lên hai tiếng hấp dẫn nổi lên bọn họ lực chú ý. Phạn Thiên Hạ lúc này mới bỏ qua một bên người nam nhân. Lại đem tầm mắt chú ý tới nhà mình ca ca trên người, kia trương mang theo vài phần thần bí mặt nạ lộ ra ca ca cao thẳng cái mũi cùng mang theo vài phần tái nhợt sắc môi, nhìn qua sống thoát thoát chính là một cái cao lãnh thần bí mỹ nam. Đương nhiên, tiền đề là ca ca không cần lộ hàm răng hảo, bằng không kia hai viên so răng nanh hơi chút trường điểm nhi tiểu răng nanh đã có thể đến bại lộ. Nàng bên môi lại ngậm lên vài phần ý cười, bại lộ cũng không quan hệ. Chỉ cần ca ca cao hứng kia có thể so cái gì đều hảo. Đến nỗi cặp kia trói buộc ca ca bao tay Phạn Thiên Hạm liền không tính toán cho hắn mang lên, tùy tay liền trực tiếp thu vào không gian, có lẽ về sau mùa đông có thể dùng. Theo sau lại đối với nhà mình ca ca nói, ca ca, cho ngươi các tiểu đệ cũng đem mặt nạ mang lên đi. Phạn Thiên Hạm chỉ Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực mặt nạ. Giống giống kia trương mang theo mặt nạ cao lánh mặt hoài hoài. Lăng là làm ra vài phần ngốc manh đáng yêu hình tượng, qua nửa ngày, lúc này mới lên tiếng giống lên hai tiếng. Phía sau kia năm con Tang Thi các tiểu đệ quả nhiên đều đem đầu thấp hèn tới. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo ý cười, mới vừa tính toán động thủ, phía sau Lâu Viêm Tiêu cũng đã đi nhanh bước ra, ta tới. Nói giỡn, nhà mình Tang Thi đại cứu tử có thể tiếp thu đến tức phụ nhi tự mình phục vụ cũng liền thôi, bằng cái gì mặt khác Tang Thi cũng có thể à. Hắn khẳng định là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nếu là này đó Tang Thi về sau khôi phục ký ức, thích thượng hắn tức phụ nhi làm sao bây giờ. Vì thế, lòng mang này ghen tiểu tâm tư, Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng đem mặt nạ cấp 5 con Tang Thi toàn mang lên. Sau đó vừa thấy, này hiệu quả sao, thập phần không tồi, ít nhất không đi thấy bọn nó đôi tay kia, chúng nó hiện tại đã thập phần nhân mô nhân dạng. Chương 47 còn có một loại Mỹ kêu cường đại. Cứu mạng A. Ta đầu phải bị cắn rớt. A, đừng đỉnh ta mông A. Vài đạo thảm thiết tiếng thét chói hai nháy mắt đánh vỡ bọn họ chi gian Tang Thi hô động. Phạn Thiên Hạm thu liễm khởi trên mặt cảm xúc dao động, chuyển mắt liền hướng tới bên kia xem qua đi. Nay vừa thấy nhưng đến không được, nay đó biến dị nấm độc nhóm là tập thể bạo động A đây là. Nguyên bản bọn họ này phương hướng chung quanh còn ở an tĩnh làm mị nấm nấm nhóm, cũng đồng thời lộ ra sắc nhọn như cương đao cá mập hàm răng. Dữ tợn hướng tới Hoàng Phủ Nhan bọn họ nơi địa phương, duỗi dài cán dù hướng tới bọn họ tắt tới. Còn có biến dị không như vậy đại, không mọc ra hàm răng nấm độc nhóm cũng một cùng gia nhập chiến đấu. Trạng thái tinh truyện cổ tích nháy mắt biến thành táo bạo dữ tợn chịu tượng hình ảnh, Phạn Thiên Hạm mắt chớp chớp, thực mau liền tiếp nhận rồi như vậy biến hóa. Xem ở Hoàng Phủ Nhan đưa tiểu lễ vật phân thượng, cứu cứu bọn họ đi. Phạn Thiên Hạm vừa nói, một bên đã năm ngón tay chảo ra mấy thốc lôi điện, nhanh chóng hướng tới phía trước vứt đi. Oanh lập lòe điện quang màu tím lôi xả nháy mắt bỏ lên trên chung quanh các màu đại nấm, đan chéo thành một mảnh lôi quang lập lòe, sắc thái lộ ra. Wow, đây là Mỹ thị giác đánh sâu vào A. Nguyên bản bị cùng một cái lảo đảo kiểu tiếu cô nương, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn liền thấy được một màn này, tức khắc nàng cặp kia xinh đẹp mắt liền sáng. Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi bị nàng này sinh mệnh nguy hiểm bên trong còn yêu tha thiết xem mỹ lệ cảnh tượng lớn mật cấp cảm động, ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, nhanh lên tránh ra, mặt sau nấm muốn cắn ngươi mặt. À, cắn ta mặt này không thể được à, đây chính là ta dừng chân hậu thế sinh mệnh động lực à, cũng không thể cấp cắn hỏng. Cô nương này tức khắc một cái giật mình, một nhảy ba thước cao, hô hô quát quát liền hướng tới Hoàng Phủ Nhan đại bộ đội chạy tới, tộc trưởng, cứu mạng hoa, này đó nấm ghen ghét ta mỹ mạo, muốn hủy ta dung a. Cái gì, còn có bực này sự, ta liền nói vừa rồi cái kia xấu bức cũng lại đây như thế nào không cắn hắn đâu, nguyên lai là bởi vì chúng ta lớn lên quá đẹp a, thật là thiên đố anh tài, a phi, thiên đố mỹ nhân a. Hoàng Phủ Nhan ngửa mặt lên trời một rít gào. Ngay sau đó trên người tảng lớn hoa hồng cánh thổi quét mà ra, phần phật thu hoạch vô số nấm độc. Phạn Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, này đặc sao cái gì ái mỹ gia tộc a, rõ ràng là đậu bỉ gia tộc mới đúng vậy. Ngước mắt liếc mắt một cái kia còn ở tàn sát bừa bãi hoa hồng cánh, nàng đuôi lông mày dơ dơ lên, này Hoàng Phủ Nhan tuy rằng nói chuyện không đáng tin cậy điểm nhi, nhưng này dị năng vẫn là rất đáng tin cậy sao. Này không riêng gì vừa rồi có thể biến quần áo dị năng. Còn có này hoa hồng cánh dị năng, cùng Úc Cờ kia đào hoa cánh có điểm giống, quả nhiên tự luyến người liền dị đều như vậy tự luyến. Cẩn thận một chút nhi ở nàng tư tưởng mơ hồ như thế một lát, bên kia Lâu Viêm Kiều đã trực tiếp xông tới, một tay ôm lấy nàng eo liền hướng bên cạnh mang theo mang. Theo sau một con bàn tay to, dường như nắm giữ cản khôn thông rong ra bên ngoài ruôi ra. Vâng! Nháy mắt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chung quanh một thốc nấm đàn bị tạc nổ tận gốc. Cán rủ cùng nấm đầu trực tiếp bạo liệt phân tán, trường hợp một lần thập phần kịch liệt, thê thảm. Phụt phụt, bán khởi đầy đất cắt bụi còn có các màu nọc độc. Xách xem ra quả thật là nấm độc A. Phạn Thiên Hạm nhíu lại mày liếu nhìn trên mặt đất kia bị nọc độc ăn mòn quá mặt đất, kia mặt trên đã bước lên từ từ khói trắng, xem ra này ăn mòn tính còn rất cường. Ân. Lâu Viêm Tiêu thấp ngó trên mặt đất liếc mắt một cái, khẽ rên một tiếng. Giống giống đúng lúc này. Chỉ nghe được Tang Thi ca ca vài tiếng gầm rú, cặp kia dấu ở mặt nạ phía dưới màu xanh thẳm con ngươi phát ra kinh người mang quang lúc sau, chung quanh nháy mắt liền truyền đến tiếng vang, lá cây run rẩy thành không ngừng tăng lên, không biết từ đâu lan tràn mà đến dây đằng nhanh chóng chắt vào kia một mảnh sắc thái diễm lệ nấm đằng chung, sau đó bắt đầu tùy ý chịu động, dương nhanh múa vướt so bạch tuộc còn muốn nhiều xúc tua ở nấm đàn bên trong rảo phong rảo vũ. Bị chịu bay nấm nhóm chi chi rung động, liền kia giống cương đao cứng rắn răng nanh đều bị chịu phong băng phân ly, ngay sau đó lại là một trận liên hoàn quất đánh, đánh ấm đều lõm vào đi một đám hố, hoặc là nhổ tận gốc, hoặc là bị chịu thành cặn bã, này cường lực một đợt thật là lợi hại. 666A Hoàng tộc chiến đội mọi người nhóm đầu tiên là đề phòng, theo sau một bước, cuối cùng quả thực không cần thật là vui. Tộc trưởng chúng ta được cứu rồi. Mắt thấy vây quanh bọn họ những cái đó lộ ra dữ tợn răng nanh nấm nhóm bị trừ phi, một đám xinh đẹp cô nương, xinh đẹp tiểu hỏa nhi nhóm tức khắc trên mặt mang lên không khí vui mừng. Đúng vậy, không cần bị hủy dung, thật sự là quá tốt liên tiếp may mắn thanh bạo phát ra tới, nghe được bên kia Phạn Thiên Hạm lại là hết trô nói rồi một chút. Bất quá xác thật rất lợi hại, lúc này đây vẫn là nàng lần đầu tiên thấy ca ca vận dụng dị năng đâu, không nghĩ tới như thế lợi hại. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng nhíu lại mi, không thể không thừa nhận Tang Thi đại cứu tử này một đợt sát thật làm thập phần thanh thế to lớn, cũng sát thật cường đại, có thể dùng một lần thao tác như vậy nhiều dây đằng, chẳng lẽ nói đây là lục giai lực lượng sao? Xem ra hắn cũng muốn sớm một chút tiến vào lục giai mới được, bằng không lại tức phụ nhi trước mặt chơi xoáy cơ hội không phải toàn để lại cho Tang Thi đại cứu ca sao, này không thể được. Liên ở trong lòng hắn lén lút đã ở kế hoạch kế tiếp nên như thế nào rèn luyện thăng cấp dị năng thời điểm, Phạn Thiên Hạm dùng khuỷu tay thọc thọc hắn bụng, suy nghĩ cái gì đâu, đã có ca ca kiểm chế mặt sau, chạy nhanh phía trước mở đường, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Lâu Viêm Tiêu thu hồi phát tán tư duy, tuấn mỹ lãng mục chi gian lại nhiều vài phần kiên nghị chi sắc, ừ một tiếng. Theo sau đem trong lòng ngực người buông ra, bước nhanh trực tiếp đi phía trước một mại, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Đón gió khẩu chỗ, tràn ngập khói thuốc súng kình phong phân phật, sấn hắn cao lớn đỉnh bạt thân hình không sợ nguy hiểm, chỉ một cái giống như thiên thần cường thế thân ảnh đưa lưng về phía mọi người, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, vọng mà sinh ra kinh diễm, súng kính, thậm chí là cung bái. Nhan giá trị cho dù chân lý hoàng tộc một đám người cũng không khỏi đến xem mắt choáng váng, nguyên lai còn có một loại mị kêu cường đại A. Con thất thần làm cái gì? Đi A Phạn Thiên Hạm trắng liếc mắt một cái này đàn xem mắt choáng váng người, thật là không biết nên nói bọn họ cái gì hào, đang ở hiểm cảnh chung cư nhiên còn có thời gian hoa si, không sợ những cái đó nấm nhóm thật đem bọn họ hủy dung A. A Nga, đi đi đi, chạy nhanh. Ha ha ha, những cái đó ghen ghét chúng ta nấm nhóm bị trừ bay. Bổn tộc trưởng giống như tìm được rồi một loại khác mỹ, quyết định, tiếp theo chúng ta mặc quần áo phong cách liền chiếu cường thế tới. Tiếng nổ mạnh chung còn truyền ra hoàng phủ nhan kia si si mê mê trịnh trọng thanh, nghe Phạn Thiên Hạm trực tiếp mắt trợn trắng nhi, theo sau tùy tay đào một gốc cây cái nấm nhỏ, mang theo Tang Thi ca ca cùng năm cái các tiểu đệ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Bên kia phát sinh cái gì sự, náo ra như vậy đại động tinh a? Liên xuyến kịch liệt tiếng nổ mạnh dẫn còn ở bên ngoài săn thú khu sôi nổi dựng lên lỗ thai, tham đầu hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ là bên trong thực vật biến dị nổ mạnh? Khó mà làm được à, chạy nhanh chạy chạy nhanh chạy, nếu là chờ chúng nó ra tới chúng ta nhưng tất cả đều đến đi thong. Không đúng à, thanh âm này nghe giống nổ mạnh, thực vật biến dị nhưng nháo không ra như thế đại động tinh tới à. Gì, như thế đại động tinh là nổ mạnh. Kia nhưng đến lãng phí nhiều ít đạn dược à, cái nào người cư nhiên như thế hảo vô nhân tính à, đi đi đi, này đã có thể càng đến đi xem, về sau nhưng ngàn vạn đừng đắc tội này ngưu nhân. Bằng không nhân ra hào lên một giây đem người toàn tạng. Đúng đúng đúng, ta nhìn chiều cái này phương hướng tới, chúng ta chạy nhanh quá khứ. Trung quanh quả lâm săn thú khu người trong lúc nhất thời có chút sao động, sôi nổi hoặc là hoài hưng phấn, hoặc là mang theo tò mò tất cả đều hướng tới một phương hướng dần dần rũ đi. Nguyên Đồng ngồi xổm thân mình, vẻ mặt đắc ý nhìn kia đành phải không dễ dàng bị hắn tóm được con thỏ, cũng bị kia tiếng nổ mạnh hấp dẫn đi tâm thần. Đỉnh Trương Hoa hoa mặt, mắt chớp chớp, mang theo một chút hồ nghi đôi mắt nhỏ liền hướng tới kia toát ra quần cuộn khói đặc núi non trôi nhìn lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai xông vào núi non bên trong đi? Bên cạnh cách đó không xa Lâm Hổ banh một trương tháo hán tử mặt, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, cũng mang theo vài phần kính nể chi sắc. Đúng vậy, nơi đó mặt chính là nghe nói, đi vào người không một cái có thể ra tới. Bất quá lúc này đây đi vào người xác thật là có điểm lợi hại. Cư nhiên có thể nháo ra như thế đại động tinh tới. Tạ Chiêu cũng dẫn theo một con bắt được tới rồi biến dị thỏ bước chậm hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, kia Trương Tuấn giật sang sảng trên mặt mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Một bên đã dẫn theo con thỏ đứng lên Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh, lập lòe hưng phấn quan mang. Sau đó ở mấy người kinh ngạc ánh mắt hạ vui sướng giơ lên tay, ta biết, kia khẳng định là ta lão đại cùng tiểu tẩu tử nháo ra tới động tĩnh. Cái gì? Tạ Chiêu mấy người tức khắc trên mặt đại kinh thất sắc. Chương 48 kinh diệm ánh mắt. Ta biết bọn họ rất lợi hại, nhưng là kia núi non bên trong thực vật biến dị nhóm cũng không thể khinh thường a. Ai, như thế nào liền vào bên trong đi đâu? Tạ Chiêu lo lắng sốt ruột dẫn theo trong tay con thỏ qua lại một cái đảo quanh đi tới. Cuối cùng bước chân một đốn, vẻ mặt nghiêm lại, không được, chúng ta đến chạy nhanh đi xem. Đúng đúng đúng, đội trưởng nói rất đúng, chạy nhanh đi xem. Phía sau một ít từng người cầm con mồi mấy người cũng sôi nổi thấu đi lên. Nguyên Đồng đối với nhà mình đại ca chớp chớp mắt chử, đi liền đi thôi, dù sao lão đại bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Vì thế, chờ bọn họ một người một tay dẫn theo con mồi, tránh đi nguy hiểm mấy chỗ địa phương, tới rồi kia núi non bên ngoài thời điểm cũng đã có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó, một đám cùng bọn họ dáng vẻ rất là tương tự, hoặc là dẫn theo con mồi, hoặc là cầm vũ khí. Trương Đầu thăm não điểm mũi chân nhi ở nơi đó nhìn. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám rửa thân cận quá, vạn nhất ương cập cá trong chậu, diễn không thấy được ngược lại là đem chính mình mạng nhỏ ném kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ thấy thế, ở đối phương trong mắt đồng thời thấy được một mặt bất đắc dĩ, xem ra này động tĩnh là thật thật lớn. Phùng Châu Long làm một thiên tài nhân vật, ở phạm sai lầm trước kia chính là làm trời làm đất, liều mạng làm. Nhưng là làm đến kia trình độ cũng không dám bước vào kia núi non đi à, nghe nói bên trong chính là chôn giấu chồng chất bạch cốt đâu, bọn họ cũng thật có thể à. Giờ khắc này, Phùng Châu Long quyết định chính mình nên bội phục bọn họ. Mau xem, phía trước cây cối sụt xuống, càng ngày càng gần. Mau lui về phía sau, bọn họ muốn ra tới. Trong đám người trong khoảnh khắc xôn xao lên, sôi nổi vội không ngừng sau này lui. Ngược lại là đem Nguyên Bản đứng ở mặt sau Nguyên Đồng, Nguyên Khôi liên quan đi theo bọn họ bên người Phùng Châu Long cùng Thịnh Mục lộ ra tới. Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ sôi nổi cả kinh, hai người một tay dẫn theo con ngồi, một bên hướng tới bọn họ vẫy tay, mau, lui lại đây một chút, mau. A Nguyên Đồng một trương hoa hoa mặt lộ ra cái mê mang ánh mắt. Liên ở vây xem mọi người hoặc là hận sắt không thành thép, hoặc là xem kịch vui ánh mắt hạ, hắn gãi gãi tóc, kết quả lại đem đầu quay lại đi. Lâm Hổ, âm thầm ảo não run run trên tay con thỏ, tiểu tử này lá gan thật đúng là đại A, bất quá không hổ là nói qua nhất thống phương Bắc căn cứ người. Mà bên cạnh Thịnh Mục ở Tạ Chiêu mấy phen nhắc nhở hạ, phản xạ hình cung cực dài thần kinh cuối cùng là phản ứng lại đây. A, Châu Long, chúng ta sau này. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy kia núi non ngoại mấy cây cao lớn tùng bách thủ vệ nháy mắt tạc vỡ ra tới. Vâng! Thật lớn tiếng gầm rú cùng với phi xa quần cuộn, quần cuộn lượn lờ xương đen, văng khắp nơi vụn gỗ bùn đất tạp lạc đầy đất, dọa mọi người sôi nổi lại lùi lại một bước. Khu khu! Cắt bụi quay cuồng, đả thương người mắt cho bụi trên hồi, mọi người rôi tay vẩy vây phía trước tràn ngập mà đến bụi đất, mang theo kinh sắc lại ngước mắt nhìn lại là lúc, chỉ thấy kia nổ mạnh chỗ sâu trong, cầm đầu mà đến một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân, cho dù ở phản quang cho bụi vây quanh bên trong, như cũ có thể nhìn ra hắn kia khí thế cường đại, bất phàm dáng người, còn có kia cường thế bá đạo như thiên thần vẻ mặt nghiêm túc. Loang lổ rách nát kim quang sái lạc hạ, hắn một trương tuấn nhan tự phụ, cao ngạo, đi nhanh hành tẩu chi gian bình tĩnh. Cặp kia có thể kinh sợ thiên địa thâm thúy con người hơi hơi một hiên, làm lơ kia bay múa cắt bụi vụn gỗ, chung quanh múa may mà đến nanh vuốt cũng sôi nổi đều thành bối cảnh, bàn tay vung lên chi gian, tiếng nổ mạnh liền vang, chung quanh yêu ma quỷ quái sôi nổi lùi tán. Hảo hảo thần khí bộ dáng A. Hảo xoái. Chúng ta phương Bắc căn cứ cái gì thời điểm tới bực này nhân vật. Giờ khắc này, từng đôi kinh diễm ánh mắt, một đám vây xem mọi người nhóm trong lòng quay chung quanh cũng chỉ có một vấn đề, hắn là ai? Mọi người ở đây bị Lâu Viêm kiêu dáng người mê luyến không muốn thời điểm, kia làm cho bọn họ ngước nhìn nam thần hình ảnh chính là biến đổi. A tộc trưởng, chúng ta ra tới, chúng ta ra tới. Vài đạo hưng phấn tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy nam thần phía sau những cái đó nguyên bản vì bối cảnh các loại diễm lệ nhan sắc vừa động, sôi nổi từ kia đến cao lớn đỉnh bạt bóng dáng phía sau nhảy ra tới. Sau đó đỉnh đầu ổ gà, ăn mặc rách nát quần áo, một đám cười lớn liền chạy ra khỏi kia một mảnh âm u nơi. Sôi nổi sống sót sau tai nạn, cười ha hả đứng ở nơi đó lẫn nhau may mắn. Gì, bọn họ ta nhận thức, kia không phải hoàng tộc chiến đội người sao? Đúng đúng đúng, trừ bỏ bọn họ chiến đội người, ai còn xuyên như vậy phức tạp, như vậy dễ dàng bị xé rách quần áo a? Đúng rồi, kia không phải hoàng phủ chiến đội tộc trưởng hoàng phủ nhan sao? Bị bọn họ như thế một nháo một đánh sâu vào, nguyên bản bị Lâu Viêm tiêu kia cao quý như thiên thần nam thần hình tượng kinh sợ ở hiện trường mọi người nháy mắt liền náo nhiệt lên, đối với kia một đám như là kẻ điên dường như người liền chỉ trò trò nói. Nguyên bản còn tưởng cùng gia tộc của chính mình nội người tính toán ăn mừng một phen chính mình thoát hiểm hoàng phủ nhan nghe tiếng, tức khắc kia trương diễm lệ trên mặt chính là cứng đờ. Đan mắt phượng hơi chịu liền thấy được cách đó không xa kia một đám người. Chính hai mắt sáng quắc vây xem bọn họ, hơn nữa có mấy cái nhận ra tới bọn họ người chính chỉ trỏ trỏ kinh ngạc đâu. Đáng chết, nơi này như thế nào sẽ có như thế nhiều người? Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì, xem chơi hầu đâu? Khu khu hoàng phủ nhan ho nhẹ hai tiếng, ý bảo chính mình tộc viên nhóm chạy nhanh an tĩnh, bọn họ hoàng tộc đối ngoại hình tượng là cao quý, lanh diễm, cao không thể phản. Cho dù là cả người chật vật cũng không thể mạt diệt bọn họ trên người hoàng tộc khí độ. Xinh đẹp xoáy khí thiếu nam thiếu nữ nhóm, nhận được ý bảo lúc sau, kia động tác như ngàn vạn biến rèn luyện dường như, chạy nhanh thẳng thắn sống lưng, cằm quá cao, một bộ gợn sóng bất kinh, cử chỉ ưu nhã sửa sang lại chính mình quần áo. Mọi người, vừa rồi đám kia kẻ điên đâu? Chẳng lẽ bọn họ mắt mù? Không nên à? Những cái đó kẻ điên quần áo chính là cùng này hoàng tộc chiến đội người xuyên giống nhau như lúc. Nếu không phải bọn họ hiện tại còn đỉnh một đám đầu ổ gà, bọn họ còn tưởng rằng là nằm mơ đâu. Nguyên lai cao ngạo hoàng tộc chiến đội là cái dạng này hoàng tộc chiến đội A. Lâu Viêm tiêu liếc kia mấy cái làm bộ làm tịch người liếc mắt một cái, có chút hứng thú thiếu thiếu dịch khai tầm mắt, theo sau chuyển hướng bọn họ ra tới phương hướng. Chỉ thấy xoát xoát xoát vụt ra tới mấy cái mang mặt nạ thân ảnh. Cuối cùng có một mạt xinh xắn lanh lợi màu trắng thân ảnh cản phía sau. Mà theo sát ở nàng mặt sau chính là các loại dương nanh múa vướt yêu ma quỷ quái, sôi nổi dỗi lợi chảo hướng tới kia một mạt nhỏ xinh thân ảnh chụp tới. Thêm một đám vây xem quần chúng nhóm bị kinh sôi nổi lại lui về phía sau vài bước. Này rốt cuộc là trêu chọc nhiều ít thực vật biến dị a nhìn, kia tung tăng nhảy nhót đi theo lại đây đại hình nấm đều có, huống chi còn có những cái đó phẩm chất không đồng nhất các màu dây đằng nhánh cây, vậy càng khủng bố, kia cảnh tượng liền dường như là luyện ngục quỷ thủ, từng con rỗi thân móng vuốt, chu lên dữ tợn như là muốn đem người kéo vào địa ngục. Nhìn nhìn lại kia quỷ thủ sở chỉ mục tiêu là kia một mạt nhỏ sinh thân ảnh khi, mọi người tâm càng là nhắc lên, khẩn trương tới rồi cực điểm. Kia phảng phất giống như biển rộng chung một diệp thuyền con, tùy lãng đong đưa cô thuyền thuyền nhỏ nhi có thể như vậy may mắn tránh thoát những cái đó dương nanh múa vướt mưa rền gió dữ sao. Mà sự thật là, kia một mạt nhỏ sinh thân ảnh lại không bằng mọi người tưởng tượng như vậy kinh hoàng thất thố, ở lấy cực kỳ lưu loát tốc độ chạy ra khỏi kia phiến âm u núi non lúc sau, trực tiếp một cái phanh lại nhẹ nhàng quay lại thân, trực diện đối thượng những cái đó theo đuổi không bỏ dây đằng xúc tua. Các ngươi đều lui ra phía sau một đạo mang theo mềm mại lại tràn ngập cường thế không thể trái kháng thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Nguyên bản còn ở làm bộ làm tịch, làm một bộ cao ngạo quý tộc trạng hoàng tộc mọi người nhóm sôi nổi cứng đờ, ngược lại nghe lời chạy nhanh sau này triệt hồi, thẳng đến cùng đứng ở đằng trước xem há hốc mồm nhi thịnh mục, Phùng Châu Long nơi vị trí khi, lúc này mới dừng bước chân, quay lại thân nhìn về phía Phạn Thiên Hạm nơi phương hướng. Đơn giản màu trắng áo trên đón gió phân phật, một đầu như thác nước mặc phát đón gió phi dương, mà đối diện chính là dương nanh múa vướt các loại công kích tính cực cường dây đằng cành cây, bạch ngọc ám, thánh khiết cùng hắc ám thị giác đánh sâu vào, nàng lại dường như nửa điểm đều không sợ hãi, mảnh khảnh thân thể mềm mại dáng sừng sững mà đứng. Nàng phía sau cách đó không xa đứng hai cái nam nhân cũng đồng dạng dẫn nhân chú mục, một cái trường thân ngọc lập, trên mặt mang theo một cái thần bí màu đen mặt nạ, ôn nhuận trung lộ ra cao lãnh, giống như kia nguy nga cung điện nội thần tiên thái tử. Một cái khác còn lại là bọn họ phía trước chứng kiến đến cái kia dáng người đĩnh bạn, khí thế như hồng bá đạo thiên thần. Như vậy hai cái đồng dạng tuyệt thế bất phàm nam nhân, lúc này lại như là người thủ hộ giống nhau kiên định bảo hộ ở kia một mặt màu trắng thân ảnh sau lưng. Xem đông đảo vây xem hoa si các thiếu nữ lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nhưng là tại hạ một giây tất cả đều chuyển hóa thành kinh diễm cùng sùng bái. Chỉ thấy nàng bàn tay mềm rối ra, một cây tạo hình phức tạp hoa lệ hồng bảo thạch gậy trống liền xuất hiện ở tay nàng, bạch ngọc tiêm chỉ, hoảng người ánh mắt. Vài sợi lập lòe màu tím lôi xả từ kia bạch ngọc ngón tay gian đổ xuống mà ra, nhanh chóng theo kia gậy trống leo lên thượng đỉnh cao nhất đá quý màu đỏ, nháy mắt hồng bảo thạch đỉnh điện dày đặc. Bọn họ nhìn đến kia mặt tinh tế thánh khiết bóng dáng dương tay vung lên, phần phật mặc phát đan sen chi gian lộ ra môi đỏ nhẹ thở, lôi đình vạn quân. Ầm ầm ầm thật lớn tiếng gầm rú ở trên bầu trời nổ vang, cùng kia đá quý màu đỏ giao tương chiếu rọi phía chân trời nháy mắt mây đen quay cuồng, che trời, đạo đạo màu tím lôi xả ở tầng mây bên trong nếu ảnh nếu hiện, giống như du long chơi đùa, lại làm nhân tâm kinh sợ hãi. Mọi người ở đây kinh hoàng ngước mắt nhìn trời hết sức, liền thấy kia bị mặc phát che đậy hạ kia một mặt môi đỏ lại là một câu, lặc. Chương 49 thực lực cùng mỹ mạo gồm nhiều mặt nữ thần. Thính lực tốt mấy người theo tiếng vọng qua đi, liền thấy những cái đó theo đuổi không bỏ giữ tợn dây đằng đã chạm đến tới rồi kia mặt tinh tế thân ảnh mặt, nhưng lại thấy nàng lù lù bất động đứng ở tại chỗ, chỉ là tùy ý đem gậy chống hoành trong người trước. Kinh tâm động phách chi gian, mọi người chỉ có thể nhìn đến kia mặc phát, môi đỏ, lại cấu thành một bộ tuyệt mỹ nhiếp người hình ảnh. Giây tiếp theo, vốn lượn màu tím lôi điện ầm ầm mà xuống, màu tím, nôn nóng, tạc nước. Kia nguyên bản an ổn xuống dưới như thác nước mặc phát lại một lần phần phật phi dương, cùng với kia tuyệt thế chi tư, cho người ta mang đến kinh diễm tuyệt luân thị giác thịnh yến. Âm ầm vang lớn, mây đen che đậy trên bầu trời theo sát đạo đạo kinh người màu tím giống như vạn trượng quang mang nhanh chóng ngã xuống rất mà, điều điều mang theo một chút ốn lượn màu tím lôi xả dường như sao băng cái đuôi, nhanh chóng rơi xuống xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ánh sáng tím lập lòe, giống như muôn vàn đầy sao ngã xuống sao trời. Ầm ầm ầm, hẹp dài màu tím quang mang sở rơi xuống nơi, nháy mắt khôi mị quỷ quái bị đánh bay hôi phi yên diệt, chung quanh những cái đó ngao ngoe rục dịch cây cối càng là bị phách đứt gãy cháy đen. Nguyên bản chạm đến kia mặt nhỏ sinh thân ảnh trước những cái đó dương nanh múa vướt dây đằng nanh vướt như là bị dọa tới rồi dường như, nhanh chóng trở về co rụt lại. Chính là đã chậm, lại thấy kia một mặt môi đỏ chậm rãi một câu, hồng bảo thạch gậy chống đi phía trước một lóng tay. Giống như thiên quân vạn mã chỉ trích phương tủ, chỉ một trượng là có thể chỉ điểm giang sơn. Kia từng đạo màu tím lôi xà dường như phân đạp mà đến gót sát, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. muôn vàn lôi quang khoảnh khắc chi gian thẳng hướng tới những cái đó dương nanh múa vướt lui bước dây đằng đuổi theo, ầm ầm ầm. Trời đất tối sầm, hắc ám mai một. Trung quanh vô số biến dị cây cối tất cả đều bị cuốn vào trong đó, nhanh chóng hóa thành than cốc cho bụi, trên mặt đất một đám tạp khởi màu đen động hố càng là làm nhân tâm đế lạnh cả người, này đến rất mạnh lực công kích ra. Sáng lạ, chấn động, xinh đẹp huy hoàng tới rồi cực hạn lôi đình vạn quân chiếu rọi ở từng đôi trong mắt, khiến cho những cái đó bình đạm con ngươi cũng mang lên kinh tâm động phách huyến lệ chi sắc. Sau đó nhìn kia từng đạo màu tím dần dần tiêu tán, bọn họ con ngươi cũng tiệm giảm khôi phục bình đạm. Phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh, tức khắc mọi người chính là một cái giật mình, lại chuyển mắt nhìn về phía trước là lúc, kia nguyên bản trường xanh un tươi tốt tùng cây bách một núi non bên cạnh chỗ. Giờ phút này chỉ còn lại có đen như mực một mảnh, đến nỗi phía trước những cái đó dữ tợn đáng sợ yêu ma quỷ quái đã biến mất vô tung, thậm chí là chết không thể chết lại. Nga, đương nhiên là có chút cá lọt lưới lá cây thưa thớt tàn bại trên mặt đất, hoặc là rớt ở những cái đó đen như mực thiêu hôi thượng, hoặc là rơi xuống ở kia một đám bị tạp rậm rạp hố động bên trong. Này trước mắt vết thương, so gió bao tàn sát bừa bãi qua đi còn muốn thảm thiết cảnh tượng liền như thế triển lộ ở mọi người trước mặt. Mà tạo thành như vậy một bộ thảm thiết cảnh tượng người cư nhiên là cái kia tay cầm hồng bảo thạch gậy trống, bóng dáng nhìn qua tiên tư ngọc thể tinh tế thân ảnh. Nàng! Nàng thật là lợi hại a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy này có thể dẫn động thiên địa biến sắc dị năng. Lôi hệ dị năng, hảo cường a. Này rốt cuộc là mấy giai dị năng giả a, như thế cường đại lực công kích, so chiến thần cái kia cả ngày khoác lác đội trưởng Lý Khải lợi hại nhiều. Nàng rốt cuộc là ai? Ở yên lặng nửa ngày lúc sau trong đám người, liên tiếp buộc phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán cùng nghi hoặc. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là kính nể, sùng bái. Mà trong đó Tạ Chiêu đoàn người càng sâu. Thật, thật là vị kia phạn cô nương. Này lôi hệ dị năng so với ta sử còn lợi hại a, như vậy thanh thế to lớn thế nào cũng đến đạt tới ngũ giai đi. Tạ Chiêu hai mắt mang theo kinh ngạc cảm thán. Đồng dạng là lôi hệ dị năng, hắn nhưng lộng không ra như thế đại động tinh a. Đúng vậy đúng vậy, ngũ giai. Lâm Hổ ở bên cạnh gật gật đầu, cái này hắn sớm tại kia sơn trại thời điểm sẽ biết, chính là lúc này đây lôi đình vạn quân hiển nhiên so với phía trước ở sơn trại chung nhìn thấy kia một lần càng vì kinh tâm động phách, đồ sổ hoa lệ một chút. Xem hắn cả người đều nhiệt huyết sôi trào, này đùi ôm hảo a. Nga, Tạ Chiêu ấp úng gật gật đầu. Không nghĩ tới trong đó có một cái ngũ giai cư nhiên là như thế một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ xinh đẹp cô nương a. Wow, tiểu tiên nữ thật là lợi hại a, quả thực lại mỹ lại lợi hại, hoàng tộc chiến đội kia một đám người chung đột nhiên cũng tuôn ra vài đạo tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, liền nguyên bản cao ngạo, quý khí cũng lười đến trang, một đám đỉnh sáng lấp lánh hai mắt sôi nổi hướng tới kia một mặt bóng người vây quanh qua đi. Bên kia nguyên bản còn an tĩnh thủ vệ ở một bên Lâu Viêm kêu mày kiếm một túc, thật là, tức phụ nhi quá tốt đẹp cũng không tốt, sẽ bị những người khác mơ ước. Bất quá, là hắn tức phụ nhi đó chính là hắn, đến nỗi những người khác, không bọn họ phần. Đi nhanh trực tiếp đi tới Phạn Thiên Hạm bên người, cùng lúc đó, vẫn luôn đưa lưng về phía quần chúng nhóm Phạn Thiên Hạm cũng thu hồi hồng bảo thạch gậy chống quay lại thân tới. Chỉ một thoáng, hiện trường không khí lại là cứng lại. Mặt trái xoan tinh xảo tinh tế, đào hoa mắt nước gợn nhộn nhạo, nhợt nhạt doanh cười chi gian, xinh đẹp đến kinh người mặt mày triển lộ ở mọi người trước mặt. Nhìn qua kiểu nhu động lòng người, nhưng là kiến thức qua nàng phía trước kia một tay lôi đỉnh vạn quân lúc sau, không người dám coi thường nàng. Nhìn vây lên đây người, Phạn Thiên Hạm cánh môi ngoắc ngoắc, mặc phát phi dương, mắt ngọc mày ngài hơi hơi câu môi chi gian, tươi cười càng là mị kinh tâm động phách. Như vậy một màn thật sâu ấn vào ở đây mọi người trong mắt. Từ đây, phương Bắc căn cứ tới một vị thực lực cùng mỹ mạo gồm nhiều mặt nữ thần tin tức lan truyền nhanh chóng. Đến nỗi vị kia vốn là bị có chút người lên án đệ nhất mỹ nhân Lâm Phái San càng là bị người làm thấp đi tới rồi bụi bặm. Mọi người ngôn, cho dù nàng không bị hủy dung, nàng cái này đệ nhất mỹ nữ cũng là hưu danh vô thực. Có thể nghĩ, đương những lời này truyền tới Lâm Phái San trong thai sẽ làm nàng như thế nào phẫn nộ. Bất quá, này đó liền tạm thời không biểu. Chẳng qua trong nháy mắt, hoàng tộc chiến đội người đã liên quan vừa rồi cùng bọn họ đứng chung một chỗ Nguyên Đồng, Nguyên Khôi, còn có Thịnh Mục cùng Phùng Châu Long đã xuống tới, một người một câu díu dít khoe khoang. Tiểu tiên nữ, ngươi vừa rồi kia một tay lôi đình vạn quân thật là quá tuyệt vời, nếu là gia nhập gia tộc bọn ta, chúng ta tộc trưởng tính cái gì a? Chúng ta bảo đảm lật đổ hắn tuyển cử ngươi thượng vị a, thật không suy xét một chút. Uy uy, các ngươi này đàn tiểu tử thối nha đầu thối, như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu lật đổ ta a, bổn tộc trưởng chính mình liền có thể thoái vị nhường hiền. Cho nên tiểu tiên nữ, ngươi thật không suy xét gia nhập chúng ta hoàng tộc chiến đội sao? Phạn Thiên Hạm, nay hoàng phủ nhan thật đúng là rộng rãi a, bất quá mặc dù là như vậy nàng cũng không tính toán gia nhập, cho nên thực kiên quyết liền cự tuyệt hắn. Không gia nhập. Theo sau thấy bọn họ còn tưởng lại nói chút cái gì thời điểm, Phạn Thiên Hạm ở kia phía trước trực tiếp từ không gian nội móc ra một quản vi rút ức chế tề cấp phóng tới hoàng phủ mặt mũi trước. Đây là đáp lễ, vi rút ức chế tề, vừa rồi ở bên trong các ngươi nếu như bị chính mình cấp bậc cao thực vật biến dị thương tới rồi liền dùng một chút. Gì, còn có loại đồ vật này. Hoàng phủ nhan cũng không khách khí, trực tiếp tò mò liền tiếp qua đi. Những người khác quả nhiên bị thứ này hấp dẫn đi tâm thần, không lại cùng Phạn Thiên Hạm díu dít mời nàng gia nhập, Phạn Thiên Hạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì rút thức chế tề, ngoạn ý nhi này vừa nghe liền rất hữu dụng bộ dáng, tộc trưởng mau cho ta nhìn một cái. Không không không, trước cho ta nhìn một cái, ta vừa rồi bị kia nấm độc cắn một ngụm, muốn vì rút thức chế tề mới có thể khôi phục. Thí lạc, người kia miệng vết thương là chính mình chạy trốn thời điểm quăng ngã. Tộc trưởng, ta mới là bị cắn được cái kia, kia biến dị nấm ghen ghét ta sắc đẹp, muốn cắn đầu của ta, ngươi nhìn, đều đổ máu. Mới bất quá lưu như vậy một chút huyết liền không cần hạt bức bức, nói nữa, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, kia cắn ngươi chính là cái nhị giai biến dị nấm, so ngươi cấp bậc thấp sẽ không lây bệnh, nhìn, ta đem nó tinh hạch đều đào ra, yên tâm, ta cho ngươi báo thủ. Cho nên cái này xem bệnh độc ức chế tề cơ hội sẽ để lại cho ta, tộc trưởng đã dạy chúng ta phải đối ân nhân cứu mạng tri ân báo đáp. Ngươi lăn, ngươi nhị giai biến dị nấm là ta chính mình làm thịt đào ra tinh hạch. Liên tiếp khắc khẩu tiếng vang lên, một đám tận tình trợn mắt nói dối liền cầu xem kia quản tiểu tiên nữ lấy ra tới vi rút thuốc giải độc liếc mắt một cái, tốt nhất có thể thân thân sờ sờ, dùng dùng. Phạn Thiên Hạm. Không nghĩ tới này hoàng tộc tiểu đội phong cách lại kỳ bà không ít. Yên lặng mím môi, theo sau Triều Lâu Viêm Kiêu đưa mắt ra hiệu, hai người thừa dịp cơ hội này bài trừ vòng vây. Mà ở bọn họ sau khi ra ngoài, kia một đám đỉnh kia mặt xám mày cho bộ dáng, đã gấp không chờ nổi vươn tà ác tay nhỏ liền hướng tới hoàng phủ nhan chụp tới, một trận hống loạn bên trong, xé kéo vài tiếng vang, hoàng phủ nhan vốn là rách nát quần áo lại bị xé rách mấy cái. Dừng tay, đều dừng tay. Tộc trưởng quần áo phải bị xe xuống, muốn loại buôn. A, tộc trưởng ngươi trước mặc quần áo, kia quản dược tề ta tới bảo quản. Đúng đúng đúng, ta tới bảo quản, ta căn tộc trưởng mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, chúng ta quan hệ thân mật nhất, tộc trưởng tin tưởng ta. A phi, đều là một cái gia tộc một cái bàn người, ai mà không cùng nhau ăn cơm a? Ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi khẳng định là nhân cơ hội muốn bá chiếm tiểu tiên nữ đồ vật. Hừ. Nói ngươi giống như không phải dường như. Chương 50 rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn. Làm ồn thanh càng lúc càng lớn, một đám như là không chiếm được đường ăn tiểu hài nhi dường như, nói tốt muốn cho tộc trưởng khoác kiện quần áo, lại không một người cam tâm buông tay, vì thế, nàng xả một mảnh góc áo, hắn túm một phen ống tay áo, ép bờ giờ. Thanh thanh thúy thúy, sảng khoái lưu loát mảnh vải vỡ vụn thanh em khiếp sợ mọi người lập tức ngốc đứng ở đường trường. Phạn Thiên Hạm. Đây là nàng gặp qua nhất không có uy nghiêm đội trưởng, nhìn một cái này chừng mực, tấm tắc. Lâu Viêm Tiêu lập tức mày kiếm chính là một túc, hừ, một đại nam nhân ở rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới cư nhiên lộ ngực, quả thực không biết xấu hổ. Chạy nhanh bàn tay to che thượng thân biên tức phụ nhí mắt, ngoan, không cần xem, quá cái mắt. Phụt, Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống liền cười, nhưng vẫn là ngoan ngoan thuận theo gật gật đầu, chính mình nam nhân ghen nàng đến bao dung. Tiểu hoa hoa, ngươi cái này nhãi danh, dám để cho bổn tộc trưởng ta dọa sương nhi, hoàng phủ nhan nhất quán tà mị quyến rũ thanh âm táo bạo đến tục tăng lên, cư nhiên hơi kém còn pha âm, có thể nghĩ, này phẫn nộ giá trị tuyệt đối là một đường tiêu thăng sắp phá trăm. À, tộc trưởng ta không phải cố ý, là ổ lan đẩy ta một phen, ta lúc này mới một không cẩn thận. Ha ha ha, không nói này đó, tộc trưởng ngài vẫn là trước đem quần áo phủ thêm đi. Tiêu tiếu giọng nữ mang theo điểm lấy lòng vang lên. Hừ, ta không biết khoác y hề phục à, bổn tộc trường vừa rồi dị năng tiêu hao xong rồi, ngươi chạy nhanh cho ta lộng kiện quần áo tới. Còn có, kia vị rút ức chế tề ta muốn mang về cấp tím nhi cô nương nghiên cứu, đến trên tay nàng mới là vật tân kỳ dụng, đến nôi các ngươi, hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Đừng tưởng rằng bổn tộc trường không biết, các ngươi một đám tinh đâu, bị thực vật biến dị cắn thoại bản tộc trưởng một chữ đều không tin. Hoàng Phủ Nhan còn mang theo điểm táo bạo thanh âm vang lên, trực tiếp đoạn tuyệt một đám xoáy ca các mỹ nữ hy vọng. À, nghe Hoàng Phủ Nhan như thế nghiêm túc nói, một đám cũng biết lời này nghiêm túc tính, cũng không thể vãn hồi tính. Vì thế nản lòng đầu, không dám lại nói cái gì. Vừa rồi sẽ rách Hoàng Phủ Nhan quần áo mùi hoa linh oán hận trừng mắt nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, sao liền như thế nhịn không được đâu, tộc trưởng duyên dáng thân thể gì thời điểm xem không phải xem a. Như thế nào liền cố tình lúc này nhịn không được đâu, nên băm. Tiểu hoa hoa, ở làm cái gì đâu, quần áo. Nga, tới tới tộc trưởng. Mùi hoa linh chạy nhanh chân chó từ trong không gian lấy ra quần áo đệ thượng. Hoàng Phủ Nhan nhìn kia kiện mang theo đẹp đẽ quý giá hơi thở huyền sắc trường bào gật gật đầu. Hừ, còn tính này tiểu nha đầu có điểm thẩm mỹ quan. Ba lượng hạ đem chính mình trên người cái này nhanh chóng kéo xuống, sau đó duỗi tay tiếp nhận tới. Bàn tay to một trường, liền trực tiếp phủ thêm. Ân, hắn mày lúc này mới dần dần giãn ra, duỗi sau vô vô bên hông nếp hốn, lại là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Hoàng Phủ Nhan một đôi đan mắt phượng nhìn lướt qua chung quanh kia mấy cái tròng mắt đều mau xem xông ra tới người, mày chính là vừa nhíu, khụ khụ. Rụt rè, rụt rè. Nga nga, tộc trưởng, chúng ta bảo đảm không có chảy nước miếng. Một đám theo bản năng xoa xoa khoe miệng. Sau đó đem xem đăm đăm ánh mắt thu hồi tới, chỉ thiên thể nói. Hừ, Hoàng Phủ Nhan ưu nhã mắt trợn trắng nhi, này đó tiểu sắc lang tiểu sắc nữ nói ai tin a. Bên kia Lâu Viêm Tiêu đối với Hoàng Phủ Nhan nhìn thoáng qua, thấy trên người hắn kia kiện huyền sắc trường bào, mày hơi trao một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là đem bàn tay to buông xuống. Phạn Thiên Hạm một lần nữa thấy ánh mặt trời. Chỉ liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đứng ở một đám quần áo tả tơi trung gian phong thái phi thường cổ đại nam tử, mày liêu trọn trọn, như thế xem ra Hoàng Phủ Nhan thật đúng là sắc thật thích hợp như vậy trang phẫn, ít nhất xuyên thành như vậy thật đúng là nhiều vài phần nho nhã khí chất đâu. Làm như chú ý tới nàng tầm mắt, Hoàng Phủ Nhan nâng lên mặt, dương môi liền gợi lên một mạt ung nhã ý cười, bỏ trốn mất dạng, rực rỡ mùa hoa, thanh phong phất quá hắn kia màu đen tóc dài. Thoạt nhìn thập phần có quý công tử Phạm Nhi. Khu khu Lâu Viêm Tiêu ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, một đôi thâm thúy con ngươi liền hướng tới Hoàng Phủ Nhan trừng mắt nhìn qua đi. Ha ha ha. Hoàng Phủ Nhan gợi lên một mạt sung sướng ý cười hướng tới hắn cười cười, theo sau đẩy ra bên người những cái đó còn vây quanh ở hắn bên người củ cải đầu nhóm, liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Hai vị Mỹ nhân Nhi không gia nhập chúng ta hoàng tộc thật là đáng tiếc. Bất quá nếu chúng ta đều là cùng sinh tử, cộng hoạn nạn quá bằng hữu, không biết các ngươi tên này đã có thể có điểm không thể nào nói nổi. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn kia cười câu nhân bộ dáng, cặp kia nhăn lại mày kiếm liền vẫn luôn tùng xuống dưới quá, trong lòng vẫn luôn mặc niệm tương lai váy cưới, liền tạm thời nhận hắn. Ngay sau đó tức mỏng môi một nhấp, Lâu Viêm Tiêu. Phạn Thiên Hạm hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo sau cũng đi theo nói nhỏ ra tiếng, ta kêu Phạn Thiên Hạm. Ha ha ha. Tên hay, đều là tên hay a. Được đến tên của bọn họ, Hoàng Phủ Nhan vui tươi hớn hở vừa lòng cực kỳ. Ta tính qua, này hai cái tên duyên phận chỉ số 99%, ngoài dự đoán cơ hội tốt tổng đánh bại sắp đến các ngươi trên đầu, ngay từ đầu kết giao, liền sẽ cho nhau mang đến vận may, theo sau hiểu nhau làm bạn, lẫn nhau phụ tá điều hòa, nếu là không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, sẽ trường trường cửu cửu ở bên nhau. Đi theo Hoàng Phủ Nhan bên cạnh người một cái ăn mặc một kiện áo choàng, lộ ra một sợi tóc vàng, nhìn qua diện mạo thập phần tinh xảo, còn mang theo điểm nhi thần bí sắc thái cô nương, nhìn bọn họ ngự khí rất là nghiêm túc nói. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người đầu tiên là sửng sốt, theo sau đồng thời khỏe môi một câu. Lâu Viêm Tiêu tán thưởng nhìn nàng một cái, có điểm nhãn lực kính nhi, so nàng cái kia tộc trưởng Hoàng Phủ Nhan thức thời nhiều. Ha ha ha. Xem ra hai vị mỹ nhân nhi thật đúng là trời sinh một đôi a, ổ lan mạt thế trước chính là ở phong thủy trên mạng nổi danh tiểu vu nữ, tính cái gì chuẩn cái gì. Nàng như thế nói, các ngươi khẳng định có thể bạch đầu giai lão, ân ái vạn năm. đến lúc đó làm rượu mừng cần phải nhớ rõ mời chúng ta a. Hoàng phủ Nhan mắt thấy Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tiệm hảo, hắn cũng không phải cái buồn, chạy nhanh chụp cần dắt ngựa đi dong thượng a, lúc này theo chân bọn họ kéo gần lại quan hệ mới là lẽ phải. Đến nỗi kéo lên quan hệ sau, nhiều xem mỹ nhân liếc mắt một cái là liếc mắt một cái. Quả nhiên, Lâu Viêm Tiêu đối với hắn cũng vẻ mặt ôn hòa lên, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn hắn ánh mắt đều nhiều vài phần hiền lành, ân, sẽ cho các ngươi phát thiệp mời. Đến lúc đó váy cưới liền ngươi chuẩn bị. Ai, Hoàng phủ Nhan đầu tiên là sửng sốt, theo sau phục hồi tinh thần lại, kia trương diễm lệ trên mặt lập tức liền hiện lên vui sướng biểu tình, thật sự giao cho ta thiết kế. Vinh hạnh a, vinh hạnh a, có thể làm mỹ nhân mặc vào ta thiết kế lễ phục kết hôn thật là suốt đời vinh hạnh a, ngươi yên tâm huynh đệ, ta trở về lập tức liền cấu tứ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm các ngươi kinh diễm toàn trường. Hoàng phủ Nhan cầm nắm tay, trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực nhiệt tình ngọn lửa. Lâu Viêm Tiêu thực vừa lòng hắn trạng thái, cặp kia thâm thúy trong mắt nhìn hắn kia tao bao hình tượng tuy rằng có điểm ghét bỏ, nhưng là liền hướng về phía hắn còn có điểm tác dụng. Lâu Viêm Tiêu quyết định vẫn là đối hắn khoan dung điểm nhi. Hai người một cao ngạo công đạo, nóng lên tình đáp lại, liền đem này hôn lễ lễ phục cấp gõ định rồi, cho dù thong dong bình tĩnh như Phạn Thiên Hạm, cũng là giật mình, nói vì cái gì không hỏi xem nàng này một cái khác đương sự ý kiến. Nàng đáp ứng kết hôn sao? Này nha súng ống đạn dược đầu lĩnh cũng không cầu hôn a. Bất quá còn không đợi nàng nói chuyện đâu, đã bị một khác nhóm người cấp vây thượng, Phạn tiểu thư. Ngươi cái này lôi hệ thật lợi hại à, cái này là như thế nào thao tác, như thế nào là có thể dẫn động thiên địa biến sắc đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tới rồi ngũ giai duyên cớ. Bên kia Tạ Chiêu đã gấp không chờ nổi liền hỏi, có lẽ là thật nhiệt tình yêu thương này dị năng duyên cớ. Tạ Chiêu từ phía trước tăng thi hóa khôi phục lại lúc sau liền không có gì kịch liệt cảm xúc dao động, lúc này có thể tính thượng là cùng nhiệt. Ngay cả bên cạnh Lâm Hổ 5 lần 7 lượt túm hắn quần áo. Liều mạng sử ánh mắt hắn cũng chưa bận tâm thượng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không phản cảm hắn cuồng nhiệt, đối nàng tới nói này đó dị năng cũng không phải cái gì cơ mật, người khác có thể tìm tòi nghiên cứu nàng chiêu số, kia nàng là có thể sáng tạo ra lợi hại hơn. Vì thế, ý cười doanh doanh cùng hắn giải thích nói, dị năng sinh ra, hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình trong lòng mãnh liệt theo đuổi có quan hệ. Cho nên muốn đem ngươi trong cơ thể dị năng nguyên tố như thế nào sử dụng cũng cùng ngươi ý chí mạnh yếu có quan hệ, nếu muốn sử dụng hảo dị năng, liền phải nhiều suy nghĩ, nhiều sáng tạo. Nga, khiến người tỉnh ngộ A. Bừng tỉnh đại ngộ A. Thu giáo. Trung quanh dựng lỗ thai đang nghe vây xem quần chúng nhóm giờ phút này cũng đi theo gật gật đầu, như là nghe xong thánh nhân dạy bảo dường như, một đám rất là thành kính hướng tới nàng cảm tạ một phen. Có đôi khi, một người cường đại sẽ làm người kính sợ, kính nể, nhưng càng có rất nhiều sơ mà xa chi, nhưng là nếu cái này cường đại người rất là nhiệt tâm giáo ngươi như thế nào biến cường đại, kia mọi người đối hắn cũng đã là sùng bái, vui sướng, thậm chí tôn mà làm sư. Mà Phạn Thiên Hạ muốn làm tự nhiên là người sau, không phải nàng lại bao lớn từ bi bao lớn hiền lành, này đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng muốn chính là ích lợi, đối chính mình tuyệt đối ích lợi. Mới đến này phương Bắc căn cứ, trong tay không chế cường đại thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở thành đông đảo thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thậm chí còn sẽ khiến cho người kiêng kỵ, liên thủ đối phó. Nhưng nếu là nàng truyền ra hảo thanh danh, bày ra hiền lành tư thái, như vậy những cái đó liên thủ người phỏng chừng còn phải nếu muốn tưởng tượng. Đến nỗi cuối cùng những cái đó thế lực còn có thể hay không lựa chọn cùng bọn họ là địch, ha ha. Phạn Thiên Hạm không để bụng, chỉ cần qua lúc ban đầu kia đoạn thời gian. Làm cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thường tĩnh dưỡng sinh đủ rồi, như vậy những cái đó đám mối hợp tạo thành thế lực lại có gì sợ. Chương 51 thật là đại đương gia A. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh đứng ở đám người trung gian, rất là hiền lành tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng các màu không đồng nhất ánh mắt. Nhưng phần lớn đều là thiện ý, như vậy hôm nay nương này thiên thời địa lợi nhân hòa thuận thế dẫn dắt này vừa ra cũng coi như là không bạch biểu diễn. Hắc hắc. Bất quá nhưng đừng đem nàng tưởng như vậy vĩ đại, vì ái nhân hy sinh cái gì. Nàng càng nhiều vẫn là chính mình hứng thú, nói tốt nàng là tới phương Bắc căn cứ hưởng thụ sinh hoạt sao. Hơn nữa chính mình lớn lên như vậy một trương nhược liêu phủ phong, có thể lừa gạt thế nhân mặt, thế nào cũng đến lấy ra tới khoe khoang ATV thượng thường thường biểu diễn giả heo ăn thịt hổ, bạch liên hoa bề ngoài hắc liên hoa nàng đều thập phần cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá, này giả heo ăn thịt hổ giống như có điểm đã muộn, vừa rồi này phát huy đích xác thật có điểm quá cường điểm nhi. Nhưng giả bạch liên hoa cái này nàng vẫn là có thể nỗ lực một phen, đã có thể thỏa mãn chính mình tiểu hứng thú, lại có thể đạt được một ít tích lợi, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi phía trước tàn nhẫn hoa hoa đệ nhất mỹ nữ lâm phái săn mặt, này liền chỉ do nàng xứng đáng, ai kêu nàng thông đồng người nam nhân. Này thứ nhất tiểu tin tức tin tưởng quá một đoạn thời gian liền sẽ tan thành mây khói, quá khí phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ rèm pha lại có thể duy trì bao lâu đâu. Sách! Lâu Viêm Tiêu ôm lấy nàng eo hơi hơi buộc chặt, tức mỏng môi một nhấp, tuy rằng rất không vừa lòng chung quanh nhìn về phía tức phụ nhi những cái đó nóng bỏng ánh mắt, nhưng là ai kêu tức phụ nhi thích đâu, hắn chỉ có thể lén lút ở sau lưng chừng mắt nhìn trở về. Xem cái gì xem? Dù sao nhiều xem vài lần nàng vẫn là ta. Lâu Viêm Tiêu ở trong lòng nói thầm vài câu. Trong lúc lơ đãng hướng trong đó một phương hướng thoáng nhìn, hắn cặp kia thâm thúy trong mắt liền mang lên vài sợi u quang, theo sau câu lấy môi mỏng gần sát Phạn Thiên Hạm bên tai nói, tức phụ nhi, nơi này người quá nhiều, đại cứu tử bên kia muốn nhịn không được. Nguyên bản con môi Phạn Thiên Hạm nghe vậy, theo hắn tầm mắt liền nhìn qua đi, quả nhiên Tang Thi ca ca đứng ở nơi đó thân ảnh có chút nôn nóng. Nàng bên môi ý cười chính là một đốn, theo sau lập tức liền nói, hảo, nơi này sự tình đã giải quyết, mọi người đều tan đi, sớm một chút săn xong trở về đi. Buổi tối săn thú khu chính là rất nguy hiểm nga. Đúng đúng đúng, Phạn tiểu thư nói chính là, mọi người đều tan đi. Đều đừng vây quanh ở nơi này, Phạn tiểu thư là lo lắng đại gia an nguy, đại gia không cần cô phụ nàng tâm ý. Kia Phạn tiểu thư chúng ta liền đi trước. Một đám hoặc là kết bè kết đội, hoặc là đoàn viên hai ba cái, sôi nổi từng người rời đi. Đến nỗi tại đây lúc sau có truyền lưu đi ra ngoài về Phạn Thiên Hạm sự kia đều là lời phía sau. Dù sao Phạn Thiên Hạm lúc này đây đắp nặn hình tượng thực thành công, đại bộ phận tất cả đều là lời hay. Thì như nói, thực lực cùng Mỹ Mạo gồm nhiều mặt nữ thần. Đây mới là phương Bắc căn cứ đệ nhất Mỹ nữ. Tân nhiệm phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ hiện trường truyền thụ dị năng sử dụng phương pháp. Tân nhiệm nữ thần quả nhiên hiền lành, cùng phía trước cái kia yêu diễm đồ đê tiện chính là không giống nhau. Từ từ linh tinh ngôn ngữ, ở bọn họ tới phương Bắc căn cứ ngày đầu tiên, ngoài dự đoán rồi lại ở tình lý bên trong, Phạn Thiên Hạm đại danh cũng đã vang vọng hơn phân nửa cái phương Bắc căn cứ, hơn nữa liên quan Lâu Viêm Kiều đám người cũng trở thành tiêu điểm nhân vật. Ít nhất ở Tây Tam khu cùng Bắc Bốn khu, tên của bọn họ đã có thể làm người nghe nhiều nên thuộc. Mà bên kia Thịnh Mục, ở Lâu Viêm Kiêu báo ra tên là lúc, trên mặt hắn liền xuất hiện ra mừng như điên chi sắc, thật là đại đương gia a, đại đương gia thật sự tới a. Hơn nữa vị kia hư hư thực thực là chủ mẫu nữ tử, gần nhất liền thay thế được phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San danh hào, phía trước còn như vậy cường thế thể hiện rồi nàng cường đại, quả nhiên không hổ là đại đương gia lựa chọn nữ tử, đều như thế lợi hại. Như thế tưởng tượng, hắn quả thực kích động hỏng rồi, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương được cứu rồi, Vũ Ngạn bọn họ không bao giờ dùng chịu khi dễ. Một đôi mắt ngói lượng liền đối với Lâu Viêm Kiêu phương hướng nhìn, nhưng là ngại với đại đương gia còn không có cho thấy thân phận ý tứ, hắn cũng chỉ hảo tạm thời kiềm chế, chờ đến lúc đó tìm cái an tĩnh địa phương rồi nói sau. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, bên kia Tạ Chiêu trên mặt cũng đồng dạng còn sót lại kích động chi sắc. Chúng ta săn thú đánh không sai biệt lắm, Phạn cô nương cùng Lâu tiên sinh đâu? Là hiện tại cùng nhau trở về vẫn là? Không cần, các ngươi đi về trước đi, chúng ta vừa rồi ra tới thời điểm phát hiện này núi non chỗ kết không ít hạt thông, muốn lộng điểm nhi đảm đương ăn vặt ăn. Phạn Thiên Hạm xua xua tay, nàng lần này tới quan trọng nhất mục đích còn không có giải quyết đâu, cũng không thể liền như thế sớm đi trở về. Kia hảo, chúng ta đây liền đi về trước. Buổi tối chúng ta có liên hoan Phạn cô nương nếu có hứng thú nói đến lúc đó có thể trực tiếp lại đây. Tạ Chiêu rất là cảm tạ nàng phía trước kia phiên dạy dỗ, như cũ để lại cái có thể tiến có thể lùi mời. Ha ha ha. Tạ đội trưởng khách khí, chúng ta tiểu đội người hẳn là đã chuẩn bị tốt bữa tối, đêm nay liền không làm phiền, chúng ta có thể lần sau lại tụ. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh vẫn là cự tuyệt. Tạ Chiêu cũng không giận, như cũ cười nhất phái hiền hòa, kia hảo. Chúng ta đây lần sau lại tụ. Theo sau cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp mang theo mọi người đi rồi. Chỉ là đi ở cuối cùng Phùng Châu Long còn có chút luyến tiếp rời đi, Thịnh Mục càng là lưu luyến mỗi bước đi, rất có lưu luyến hướng tới bọn họ phương hướng nhìn vài mắt. Đối này, vô luận là Phạn Thiên Hạm vẫn là Lâu Viêm Tiêu đều trong lòng biết rõ ràng vì cái gì hắn sẽ con này biểu hiện. Cũng không nhiều làm giải thích, bất quá, đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia vẫn là muốn đi, chỉ là phải chờ tới đêm nay. Ai, chúng ta đây cũng cáo từ, nếu là có rảnh nói cũng hoan nghênh các ngươi đến chúng ta hoàng tộc tới làm khách, ở Tây Tăng Khu, nhìn qua xa hoa nhất, xinh đẹp nhất kia đống kiến trúc là được. Hoàng phủ nguyên bản còn tưởng nhiều xem một lát mỹ nhân dưỡng dưỡng nhãn, nhưng là đương nhìn đến gia tộc của chính mình bọn nhãi danh kia chật vật hình dáng, cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư. Mỹ nhân vẫn là lần sau lại xem đi, chỉ là đáng tiếc. Ân, đã biết. Lâu Viêm Tiêu cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp trở về hắn một câu. Nhưng là này một câu cũng đủ thấy hắn đối hoàng phủ nhan thân cận chi ý, thay đổi người khác nhưng không chiếm được như vậy nhiều bốn chữ. Tiến đi nhóm người này cả người diễm lệ chật vật người lúc sau, cũng chỉ dư lại Phạn Thiên Hạm bọn họ bốn người cùng Tang Thi ca ca bọn họ. Nguyên Đồng cũng bắt đầu sinh động lên, tẩu tử, ngươi vừa rồi kia nhất chiêu thật là qua xoái, chung quanh những người đó đều nhưng xem trợn tròn mắt, sợ bọn họ trở về liền sẽ cùng những người khác nói thượng ba ngày ba đêm đâu. Bọn họ muốn nói liền nói bái, ai kêu ta ưu tú, quang mang tàng đều tàng không được đâu. Phạn Thiên Hạm bên môi gợi lên một đạo kiêu ngạo ý cười, xem Lâu Viêm Tiêu nhưng hiếm lạ. Hắn liền thích tức phụ nhi này tự tin kính nhi. Nguyên Đồng, không phải đang nói chuyện đâu sao, như thế nào liền sái khởi cẩu lương tới, sách. Tiểu tẩu tử cùng lão đại cảm tình như cũ hảo a. Kế tiếp mấy người liền ấn Phạn Thiên Hạm nói bắt đầu thu thập nổi lên hạt thông, thuận tiện làm ơn Tang Thi các ca ca đảo thực vật biến đến dị, tuy rằng đại bộ phận căn lông mi tổn hại, bất quá không sợ. Nửa bán nửa đưa cho gian thương nói vậy hắn vẫn là rất vui lòng tiếp thu. Lúc này đây săn thú khu một hàng, bọn họ thu hoạch còn tính có thể, ít nhất biến dị hạt thông vẫn là có thể ăn, liền trước mắt xem ra, kia so giống nhau hạt thông lớn hơn một vòng nhi, cái đầu no đủ mượt mà biến dị hạt thông hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Chương 52 Úc Đồng Công Tử. Chờ Phạn Thiên Hạm bốn người liên quan Tang Thi ca ca cùng mấy cái các tiểu đệ trở về thời điểm, hoàng hôn dáng màu đã rơi xuống, đem không trung in nhuộm nhiều vài phần huyết hồng chi sắc, nhìn quỷ dị điểm nhi, nhưng là, tại đây mà thế cũng coi như là thường thấy. Ồn ào náo động qua đi ánh nắng chiều, phương Bắc căn cứ, Bắc bốn khu một chỗ phòng ốc nhất hoàn hảo nơi. Cũng chính là chiến hào tiểu đội Lâm Lạc bọn họ sở cư trú địa phương. Buổi chiều thời điểm Lâm Lạc đã mang theo mấy cái chiến lược nhân viên về tới chính mình loa điểm, không nghĩ tới này sáng sớm thượng không gặp. Toàn bộ trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, khí khí dương dương lên, hoan thanh tiếu ngữ đại thật xa liền chuyển tới bọn họ lỗ thai, bọn họ trong lòng cảm thấy đi liền kém không treo lên đỏ thâm đèn lồng. Vài người liền trên người quải thải đều không thèm để ý, đỉnh mãn chán nghi vấn liền đi vào kia rộng mở đại môn. Kết quả vừa tiến đến liền đón nhận một trương cười ôn nhuận sán lạn mặt tới, các ngươi đã trở lại, mau tiến vào mau tiến vào. À... Một đám người bị này Mỹ Nam sán lạn gương mặt tươi cười cười tìm không ra bắc, mơ mơ màng màng liền đi theo vào phòng. Sau đó lúc này mới phản ứng lại đây, gì, người kia là ai a? Xác định không đi nhầm địa phương. Như thế nào làm giống như bọn họ là khách nhân mà hắn là chủ nhân dường như a? Chính là nhìn xem chung quanh bài trí, trừ bỏ so ngày thường còn sạch sẽ điểm nhi, không mặt khác biến hoa a, nơi này chính là bọn họ tiểu đội cư trú mà a. Kia trước mắt cái này đẹp nam nhân là ai? Bất quá không đợi bọn họ mở miệng hỏi đâu, đã bị theo sát từ phòng nội đi ra mấy trường xoáy mặt cấp hồ mãn nhăn chữ, trong đội mấy cái nữ đội viên càng là mãn đầu vóc choáng váng, nghe trong không khí truyền đến đồ ăn mùi hương, các nàng cảm thấy đi, như thế nào như thế như là Úc Đồng cô nương, A Phi, Úc Đồng công tử đâu? Chính là này Úc Đồng công tử sao còn hương kết bẹ kết đội đâu? Gì, đây là bị thương à? Lại là một cái diện mạo xuất sắc, cười ôn nhuận Mỹ Nam đi ra, nhìn đến bọn họ trên người vết máu loang lổ bộ dáng, hắn liền cười càng ôn nhu. Lâm Lạc đám người, bọn họ bị thương là kiện đáng giá cao hứng sự sao. Một nhiên, nghe nói ngươi hôm nay kiếm khoản thu nhập thêm kiếm nhưng đủ nhiều a, như thế nào, còn nhớ thương thượng bọn họ này đó tiểu ngư tép dịu. Bên cạnh một cái lớn lên một cái tuấn lãng con người rắn giỏi dáng vẻ nam nhân một tay đáp thượng bờ vai của hắn. Một bên cười sang sảng ánh mặt trời. Ha ha a, môi chân lại thiếu cũng là thịt à, nói nữa ta dị năng nhưng không có lực công kích, không giống các ngươi có thể chính mình săn thú đánh tăng thi, ta nhưng đều vẫn là dựa vào này đó bị thương người nuôi sống chính mình. Lâm Mộc Nhiên khỏe môi một câu, kia trương ôn nhuận văn nhã mặt cười càng thêm có ý nhị. Nhìn đến các cô nương đều mắt choáng váng nhi, lại một lần quên hỏi bọn hắn là ai. Sách! Tiểu tử ngươi liền khiêm tốn đi, ngươi thủy tiện trị liệu một người liền để được với chúng ta đi ra ngoài đánh mấy cái giờ, bất quá, so sánh với ngươi này thoải mái nhật tử, ta còn là thích dùng nắm tay nói chuyện. Sang sảng con người rắn giỏi dáng vẻ nam nhân bĩu môi, sau đó vươn cái nắm tay ở Lâm Mộc Nhiên ngực phải thang thượng không nhẹ không nặng chú ý một chút, cười một hàm răng trắng càng thêm sáng ngời vài phần. Ha ha ha! Kỳ thật ta cũng nghĩ ra đi theo các ngươi cùng nhau vui sướng tràn trề đánh tăng thi, đánh thực vật biến lĩnh dị, đáng tiếc, này kiện không cho phép ta. Lời tuy như thế nói, nhưng là Lâm Mộc Nhiên trên mặt ý cười như cũ là như vậy ôn nhuận văn nhã. Hừ! Ta xem tiểu tử ngươi cuộc sống này quá đến dễ chịu thực a, chỗ nào hâm mộ chúng ta. Nam nhân tức giận chừng hắn một cái, theo sau lại đi theo sang sảng cười. Ha ha ha, bên cạnh mấy cái mỹ nam tử cũng đi theo cười, đặc biệt là cái kia diện mạo diễm lệ mị hoặc, càng là cười đến hoa chi loạn chiến, rực rỡ lóa mắt thực. Nay vừa đến mỹ nam tươi cười giống như trăm hoa đua nở cảnh tượng, Lâm Lạc đám người xem choáng váng lại ngốc. Mấy người yên lặng nuốt nước miếng một cái. Bên cạnh đã thành mỹ thiếu nữ Đinh Ngọc xem xét này mấy nam nhân, từ mới đầu kinh diễm đến bây giờ bình tĩnh, thật cẩn thận sờ đến phía trước Lâm Lạc bên người hỏi, Lạc ca, ngươi nhận thức bọn họ sao? À, Lâm Lạc một cái hoàn hồn, gãi gãi hắn kia đầu tiêu chí tính tóc đỏ, cặp kia đã bị tôi luyện nhiều ra vài phần tâm huyết trong ánh mắt cũng mang lên điểm mê mang chi sắc, không quen biết ta, vừa thấy bọn họ này mấy cái đều là phi phú tức quý nhân tài. Như thế nào sẽ là ta loại này tên côn đồ nhận thức người đâu? Ta xem hẳn là ngươi cùng Lâm Chính Dũng, Vương Trăm Vạn nhận thức đi, nếu không ngươi hỏi một chút bọn họ đi. Bất quá những người này như thế nào sẽ tự mình nhóm trụ địa phương, lại còn có? Như thế tự quen thuộc đâu? Ta cùng bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, trừ bỏ những cái đó hồ bằng cầu hữu, như thế nào khả năng nhận thức những người này đâu? Trừ phi bọn họ tập thể kia vài tuổi thời điểm nhận thức, bất quá hiển nhiên bọn họ phải có như thế ưu tú bạn chơi cùng nhi cũng không có khả năng trưởng thành kia phó đức hạnh. Chẳng lẽ là ta mẹ bọn họ nhận thức? Đinh Ngọc nghiêng đầu cũng có chút nghi hoặc. Ta không quen biết. Một đạo mang theo điểm lạnh lẽo lại có phong vận thanh âm vang lên. Không biết khi nào, bọn họ bên người đã đứng cái dáng người rào hảo, khí chất lãnh ngạo giỏi giang nữ nhân. Ai, mẹ, ngươi như thế nào nghe lén chúng ta nói chuyện đâu? Đinh Ngọc Mỹ thiếu nữ trên mặt mang theo điểm một lời khó nói hết biểu tình nhìn về phía cái kia vẫn còn phong vận, cao lãnh mỹ nữ nhà mình lão mẹ. Nàng liền nói người cùng người chênh lệch như thế nào liền như thế đại đâu, nhà mình mụ mụ luôn luôn lãnh ngạo giỏi giang, người gặp người khen, nhưng là nàng từ nhỏ chính là cái nghịch ngợm mê chơi tính tình, bằng không phía trước cũng sẽ không trở thành bất lương thiếu nữ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng mẹ nó mỹ mạo cư nhiên đoán di chuyển cho nàng 50%. Mặt khác 50 phỏng chừng là nàng cái kia nàng chưa từng gặp mặt lao cha cấp kéo thấp bình quân chụp hành đi. Nhưng là nàng mẹ lại chỉ là cho nàng một cái miệt thị ánh mắt, các ngươi nói như vậy lớn tiếng còn dùng ta nghe lén sao. Đinh Ngọc, hành, ngươi Mỹ ngươi nói rất đúng. Bên cạnh Lâm Lạc đang lén lút cười trộm, vẫn là Đinh Á Di nói chuyện sắc bén. Bất quá liền Đinh Á Di đều không quen biết, chẳng lẽ là. Hắn cặp kia mắt lại hướng bên cạnh một cái cường tráng hữu lực. Nhìn qua một mảnh cường tráng hữu lực nam nhân nhìn lại. Ha ha ha ha. Đừng nhìn ta, ngươi Lâm thúc thúc ta cũng không quen biết, ta nhận thức nhưng tất cả đều là những cái đó cường tráng hữu lực tiểu tử. Đến nỗi này đó, cũng không phải nói khinh miệt đi, nhưng là này những công tử ca dáng vẻ người. Lâm lão ba thật đúng là rất ít giao tiếp, đặc biệt là trước kia nhà mình nhi tử còn một chút cơ bắp đều không có, da thịt non mịn giống cái tô son chắt phấn công tử ca dường như. Cho nên hắn đối này một loại tiểu tử nhóm nhưng nửa điểm không có hảo cảm. Lời này rơi xuống, một đám tức khắc liền hai mặt nhìn nhau lên, cái này cũng không quen biết, cái kia cũng không quen biết, kia bọn họ rốt cuộc là ai a? Không chuẩn là Vương Thúc Thúc nhận thức người đâu, Vương Thúc Thúc hiện tại ở nhà, có lẽ là hắn mời người tới chúng ta tiểu đội đi. Bên cạnh Lâm Chính Dũng gãi gai tóc, một khuôn mặt thượng đen không ít, đồng dạng cũng vừa nghĩ rất nhiều. Không bao giờ phục phía trước kia tô son chát phấn công tử ca hình tượng, chẳng qua này biểu tình nhìn qua có điểm ngây ngốc. Nga, không chuẩn thật là. Kia lão tiểu tử là sinh ý trong sân người, nhận thức một ít công tử thiếu gia đảo cũng không gì. Lâm lão ba gật gật đầu, Tục Tằng trên mặt mang theo điểm nhận đồng chi sắc. Này nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, liền ở Úc Cờ bọn họ nghe xong Lâm Lạc này mấy người thảo luận một trận vô ngữ lúc sau, trong phòng cuối cùng là xuất hiện cái hình bóng quen thuộc. Ha ha ha ha. Lâm Lạc đội trưởng A, các ngươi đã trở lại, như thế nào còn không tiến vào A, ở cửa sử làm gì đâu. Vương Trăm Vạn lao cha kia vui tươi hớn hở tiếng cười truyền đến. Theo sau hắn kia phúc hậu thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, nay không phải nhìn đến khách nhân sao, Vương Thúc Thúc, đây là ngài mời tới sao. Lâm Lạc nhưng thật ra đối này đó trưởng bối rất là tôn trọng, cho dù hắn thân là đội trưởng, nhưng này tư thái lại trước nay không lay động, trừ bỏ nhà mình kia mấy cái vẫn luôn mang theo trên người tiểu đệ ở ngoài. Này trong đội tân tăng tăng thêm người hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng Vương Trăm Vạn ba người có quan hệ. Quan trọng nhất chính là này ba cái mà thế trước hoàn khố đều có cái hảo cha mẹ. Tuy rằng đều là gia đình đơn thân, nhưng là không thể không nói quang liền này một cái đều có thể đỉnh nhân ra trong nhà hai, thậm chí là càng nhiều. Đặc biệt là này chi tiểu đội thành lập lúc sau, Lâm Chính Dung hắn ba ba trực tiếp mang theo hắn bọn bảo tiêu đều gia nhập, này càng là trở thành tiểu đội chính yếu chiến lược. Lâm Lạc cái này đội trưởng đó là những người khác hoàn toàn không ý tưởng mới làm bền chắc. Bằng không bất luận là Lâm Ba Ba vẫn là Vương Lao Cha, cũng hoặc là Đinh Gia Lãnh Ngạo Mụ Mụ, bọn họ hoàn toàn đều có thể thế thân hắn, mặt thế trước đều là một phương đại nhân vật người, này lãnh đạo năng lực như thế nào đều so với hắn cái này tên côn đồ hảo đi. Đương nhiên, Lâm Lạc cũng không có gì tự ti ghen ghét tâm lý, căn cứ mài giũa ý chí của mình. Hắn cái này đội trưởng nhưng thật ra làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chương 53 cũng cho ta cái quản sự đương đương bái. Ha ha ha. Là chúng ta mang đến người. Không đợi Vương Trăm Vạn trả lời, hắn phúc hậu thân ảnh sau lưng liền vụt ra tới lưỡng đạo bóng người. Một cái là Lâm Hạc Hiên, một cái là Mẫn Luật Phong, hai người đồng thời đối với mấy người cười tủm tỉm liền nhìn qua đi. Lâm Lạc mấy cái gặp qua bọn họ mặt người đồng thời đều là kinh hãi. Theo sau đại hỉ, các ngươi không phải ở phương Nam căn cứ sao, như thế nào đến phương Bắc căn cứ tới? Này không phải nghe nói phương Bắc căn cứ là kiến công lập nghiệp hảo địa phương sao, cho nên chúng ta lão đại liền mang theo chúng ta tới xem náo nhiệt. Mẫn Luật Phong cười ha hả nói, đối này mấy tên côn đồ hôn thành hiện tại người này mâu người dạng, hắn nhưng thật ra rất hòa khí. Lâm Lạc nghe vậy, quả nhiên tán đồng gật gật đầu, xác thật, lấy các ngươi bản lĩnh nhất định không thành vấn đề. Không chuẩn còn có thể tới một cái nhất thống phương Bắc căn cứ đâu. Thấy năm lần bảy lượt tân nhân cứu mạng, Lâm Lạc nhưng thật ra bùng ra, không một lát liền thục lạc lên, bắt đầu cười ha hả vui đùa nhì treo gẹo. Chọc đến bên cạnh Đinh Ngọc Mụ Mụ cùng Lâm Lão Ba cũng nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, bọn họ cái này đội trưởng bình thường trừ bỏ đỉnh một đầu hồng mao ở ngoài, làm người làm việc toàn hướng thành thục phương hướng phát triển, lúc này cư nhiên bắt đầu nói mạnh miệng đi lên. Xem ra cùng này mấy người là thật quen thuộc. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đoán đối, chúng ta chính là tới thống nhất phương Bắc căn cứ, đến lúc đó ta cùng chúng ta lão đại nói, cho ngươi cái quản sự đương đương. Mẫn Luật Phong nghe được hắn lời này, tức khắc đôi hắn lau mắt mà nhìn, tiểu tử này không tồi a, cư nhiên có thể nói chuẩn bọn họ mục đích. Đừng nói hắn có phải hay không nói giỡn, nhưng liền hướng hắn những lời này, cũng liền đại biểu cho hắn tin tưởng bọn họ. Ân. Quả nhiên bọn họ nhân cách mị lực chính là đại, Mẫn Luật Phong bắt đầu ở trong lòng Mỹ tư nghĩ. Bên cạnh đứng Đinh Ngọc Mụ Mụ như cũ là một bộ cao lãnh tinh anh Phạm Nhi, sơ sơ nghe được thời điểm chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc lúc sau nhưng thật ra không có gì mặt khác ý tưởng. Đối với nhiệt huyết thiếu niên loại này tâm tình nàng động, ai đã từng không tuổi trẻ quá a? Bất quá, nàng bên cạnh Lâm Lão Ba liền không để bụng, liền này mấy cái mao đầu tiểu tử còn tưởng nhất thống phương Bắc căn cứ đâu. Sách Tây, Bắc hai cái khu vực sắc thật yên ổn điểm nhi, nhưng là Đông, Nam hai cái khu vực chính là quần hùng tranh khởi, nhân tài đông đúc, ai không nghĩ tới xử lý đối thủ một mất một còn, nhất cử thống nhất phương Bắc căn cứ, trở thành mạt thế vương giả A, chính là cố tình tranh đấu như vậy lâu, ai đều không có thành công, hiện tại chính loạn đâu, muốn nhất thống phương Bắc căn cứ, nhưng đến đem những cái đó phiền toái cấp giải quyết mới được. Hắn mang theo này đàn mạ thế trước bọn bảo tiêu ở nơi đó đều hôn không đi xuống, gặp được nhi tử lúc sau liền xám xịt gia nhập cái này tiểu đội, càng đừng nói này mấy cái mới ra đời tiểu tử nhóm, muốn nhất thống phương Bắc căn cứ, lời này hắn nhưng một câu đều không tin. ta đây liền Tạ Phong ca đến lúc đó dịu dắt. Lâm Lạc hai mắt chính là sáng ngời, trải qua hai lần ân cứu mạng lúc sau, hắn thật đúng là đối Mẫn Luật Phong bọn họ, nga không, là đối Phạn Thiên Hạm rất là tự tin, ít nhất có cái kia nữ sát thần ở, hắn cảm thấy không chuẩn thật đúng là có thể nhất thống phương Bắc căn cứ, kết thúc này hỗn loạn cách cục đâu. Ta đây đâu, cũng cho ta cái quản sự đương đương bái. Vương Trăm Vạn vẻ mặt cho đen từ bên trong chạy ra, liếm cái mặt cũng tính toán cầu mang phi. Mẫn Luật Phong cẩn thận nhìn chằm chằm hắn xem xét hai mắt, tốt nhất vẫn là lắc đầu nói, ngươi à, ngươi này bản lĩnh không thể được, trừ bỏ biến điểm ăn, chính là nửa cái người đều kinh sợ không được, chính là cho ngươi cái quản sự, không chuẩn những người đó còn phải bỏ ngươi trên đầu tới đâu. Vương Trăm Vạn, ta có như thế kém sao? Hai mắt có chút ai oán nhìn về phía đối diện Mẫn Luật Phong, nói tốt hảo bằng hữu cả đời đâu. Mẫn Luật Phong hai mắt chớp chớp, vẻ mặt vô ngữ, xin lỗi, ta cùng ngốc tử không có làm bằng hữu hứng thú. Kém, rất kém cỏi, ngươi cái xuẩn nhi tử ai, ngươi nhưng đừng lại cho ngươi lão tử ta mất mặt, còn không nhanh lên trở về nhóm lửa đi, ra tới làm gì. Còn không đợi Mẫn Luật Phong nói chuyện, vương lão cha kia đại tát thai như là nghiện dường như, lại hướng tới Vương Trăm Vạn cái hót chụp đi. Ngao ngao, lão cha đừng đánh đừng đánh, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi a. Tiểu tử ngươi còn muốn cái gì mặt mũi a? Vừa rồi phạm xuẩn thời điểm cái gì mặt trong mặt ngoài đều bị ngươi ném hết. Ngao. Ta mông a, đừng đánh lao cha, ta biết sai rồi. Lại là một trận quỷ khóc sói gào, phụ tử chơi bảo. Bất quá bất luận là Lâm Lạc bên kia vẫn là Lâm Hạc Hiên, Úc Cờ bên này tất cả đều đã thói quen. Hai bên nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Lâm Hạc Hiên câu lấy khéo léo ý cười nói, chúng ta cũng vào đi thôi, các ngươi lần này trở về cũng nên điều chỉnh, đều đừng ở cửa đứng. Ai, hảo hảo hảo. Lâm Lạc theo bản năng liền chạy nhanh gật gật đầu. Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi vào, ta phải đi trước tắm rửa một cái. Đinh Ngọc cũng có chút gấp không chờ nổi, hoàn toàn không chú ý thượng vì sao Lâm Hạc Hiên cũng là kia đảo khách thành chủ ngữ khí. Vội vàng cùng nhà mình cao lãnh lao mẹ chào hỏi liền phần phật một trận nhi hướng tới bên trong chạy tới. Mặt khác mấy cái hoạt bát điểm nhi, tuổi không lớn cũng học theo một tiếng hoan hô, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Sau đó động tác nhất trí lại đi rồi không ít người. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Đinh Ngọc cao lãnh mụ mụ cùng Lâm ba ba mang theo hắn bảo tiêu, các đồ đệ còn đứng ở nơi đó. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng thời hiện lên bất đắc dĩ. Cùng Lâm Hạc Hiên lễ phép xin lỗi một tiếng, theo sắt cũng chậm rãi đi vào bên trong cánh cửa. Một đám tất cả đều trở về phòng rửa mặt hoặc là băng bó miệng vết thương đi. Còn ở trong sân Lâm một nhiên nhún vai, hảo đi, nhìn dáng vẻ hiện tại là không hắn dùng võ nơi. Theo sau, Úc Cờ, Lâm Vũ Thần mấy người lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, một đám cũng tất cả đều vào phòng. Chờ thêm một lúc sau, trong phòng bếp lại thay đổi một nhóm người đi vào. Từng trận cơm mùi hương lại tiếp tục truyền đến. Vẫn luôn chờ đến Lâm Lạc chờ một đám người tắm rửa xong, đổi xong quần áo xuống dưới, bên trong xào rau thanh âm cũng chưa đoạn quá. Lâm Lạc trong miệng nước miếng tràn lan, tội liên đối đều ngồi không yên, hai mắt nhắm thẳng trong phòng bếp ngó, thẳng đến Mẫn Luật Phong đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, cười như không cười nhìn hắn khi, hắn lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Phong ca, này rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn a? Chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm a? Ha ha a. Đồ ăn sao ít nói cũng có cái 30-40 nói, bất quá ăn cơm, vậy đến chờ lao đại cùng tiểu tẩu tử bọn họ tới mới được. Nếu không ngươi cắn cắn hạt dưa trước lót lót, ta nơi này lại không ít đâu. Mẫn Luật Phong đối với hắn cười lộ khẩu hàm răng trắng, tùy tay liền ở trên bàn trà nắm lên một phen hạt dưa nhét vào Lâm Lạc trong tay. Ha ha a. Ta liền hỏi một chút. Đương nhiên đến chờ lâu lão đại mới được, đến chờ Lâm Lạc che che chính mình đều vui sướng bụng, trong lòng khổ a, sớm biết rằng liền cùng những người khác cùng nhau trốn bên ngoài ăn trước điểm nhi, này hạt dưa có thể đỉnh cái gì a, liền hạt gạo cơm đều so ra kém. Liền thấy Lâm Lạc đỉnh một trương ai hoán mặt, một viên lột hạt dưa, Mẫn Luật Phong nhìn cũng nhạc a, mới vừa tính toán cho hắn lại đến điểm nhi hạch đào gì, bên ngoài liền truyền đến một trận xôn xao thanh. Gì? Có phải hay không lâu lão đại bọn họ đã trở lại? Lâm Lạc hai mắt nhất thời sáng ngời, hạt dưa cũng không lột, lập tức liền từ trên ghế đứng lên, hai bước liền làm một bước nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Xem Mẫn Luật Phong cũng là cười lắc lắc đầu, này đến là nghĩ nhiều niệm nhà hắn lao đại A theo sau cũng nhấc chân nhanh chóng đuổi kịp. Một đạo trong viện, quả nhiên tiếng người ồn ào, một đám hướng tới kia cửa nhìn lại. Mẫn Luật Phong còn đứng ở cửa bậc thang, nhưng thật ra so người khác sớm hơn thấy rõ người tới. Kia ba đạo lăng liệt khí chàng, mạnh mẽ nhanh chóng dáng người, nhưng còn không phải là lao đại bọn họ sao. Tức khắc, trên mặt hắn cũng mang lên vài phần ý mừng. Là các ngươi lão đại đã trở lại. Đồng dạng cũng là đứng ở này bậc thang đem phía trước nhìn cái rõ ràng Lâm lão ba cùng Định Ngữ mụ mụ ra tiếng hỏi. A, đúng vậy, là bọn họ đã trở lại. Mẫn Luật Phong vội không ngừng gật gật đầu, lộ một hàm răng trắng cười phá lệ loài sáng. Ân. Lâm ba cùng Đinh Ngọc mụ mụ đồng thời thấp lên tiếng, nhìn về phía kia vài đạo càng ngày càng gần thân ảnh ánh mắt tiệm thâm. Nếu là cái kia khí độ bất phàm nam nhân thật là bọn họ lao đại nói, kia bọn họ còn xác thật nguyện ý tin tưởng phía trước trêu ghẹo vui đùa. Kia chờ phong tư bá đạo, khí thế thoáng như tôn quý đế vương giống nhau người, không chuẩn thật đúng là có thể nhất thống phương Bắc căn cứ, kết thúc này phương Bắc căn cứ hỗn loạn cách cục, trở thành này phương Bắc căn cứ cái thứ nhất toàn bộ tiếp nhận người cầm quyền đâu. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng ý tứ. Tức khắc đôi chính mình trong lòng ý tưởng càng thêm tin tưởng vững chắc một chút. Hai người lại mà thế trước đồng dạng là ánh mắt độc đáo sắc bén người, xem người thực chuẩn, lúc này đây bọn họ sợ là thấy được cái khó lường nhân vật ta. Có lẽ, nhà bọn họ xuẩn nhi tử ngốc nữ nhi, ngốc người có ngốc phúc cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, lại còn có bắt đầu làm bằng hữu. Bất quá xem ra này về sau, bọn họ sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian an nhàn, bởi vì bọn họ biết, mặc kệ cuối cùng này nam nhân có thể hay không nhất thống phương Bắc căn cứ, trở thành này phương Bắc căn cứ đệ nhất nhậm người cầm quyền, nhưng là này phương Bắc căn cứ theo bọn họ đã đến, khẳng định sẽ khiến cho một phen rung chuyển. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Bờ giờ. Tờ S, thư hữu nhóm, ta là dã rời lưu say, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, đã tụ giải duy đủ, trường ấn 3 giây phục chế, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Bờ giờ. Chương 54 đi Tây Tàng Khu. Mấy người nói chuyện chi gian, kia nguyên bản liền ở cách đó không xa người đã bước vào đại môn. Lao đại các ngươi đã trở lại. Đội trưởng, các ngươi trở về vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Đi tuốt đàng trước đầu Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu lập tức liền đã chịu mọi người hoan nghênh. Phải không, tiểu cấp từ đâu? Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười nhìn này mãn viện tử người, trừ bỏ Lâm Vũ Thần, Úc Cờ bọn họ mấy cái ở ngoài, còn có không ít sinh gương mặt. Bọn họ à, vẫn luôn ở hậu viện nhi cùng hoa hoa ca cao bọn họ ở bên nhau đâu, còn có dâu sồn bọn họ, ta hiện tại đi tê ơ. Bên cạnh Lâm Dân Hiếu vừa nghe, vui tươi hớn hở liền nói, theo sau dáng người mạnh mẽ liền hướng tới hậu viện chạy tới. Phạn Thiên Hạm há miệng thở dốc, chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Theo sau cười lắc lắc đầu, không tồi, này mấy cái dung nhập tính càng ngày càng cao. Kế tiếp Lâu Viêm Tiêu liền ở Lâm Lạc cùng Vương Trăm Vạn bọn họ cha mẹ ba người hàn huyên hạ, chờ tiểu cấp tử bọn họ trở về lúc sau ngay lập tức nhập tòa ăn cơm. Đồ ăn có Phạn Thiên Hạm phía trước đã sớm đặt ở Lâm Hạc Hiên trong không gian một ít hải sản rau dưa linh tinh mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, xem Lâm Lạc đám người một đám tròng mắt đều sắp rơi xuống, này đó ngoạn ý nhi nhưng đều là thứ tốt ta, mặt thế sau chính là có thực lực đều không nhất định có đồ vật ta kia mê người hương vị mê hoặc bọn họ đều đã quên hỏi cái này chút đồ ăn nơi phát ra, liền trực tiếp ở trên bàn cơm trình diễn một phen long tranh hổ đấu. Một bữa cơm xuống dưới lúc sau. Nguyên bản hai trong đội mặt còn có chút mới lạ người, lúc này cũng tất cả đều thuộc lạc lên, đoạt thực đoạt ra tới hữu nghị cũng không phải là giống nhau có thể so sánh nghĩ. Buổi tối, tinh quang mai một ở trên bầu trời kia một mảnh ám trầm bên trong, duy độc dư lại kia một tiểu cánh nhi ánh trăng còn lập lòe điểm điểm dư huy, sái lạc tại đây trong bóng tối, tăng thêm mấy phần lượng sắc. Chuẩn bị tốt sao? Lâu Viêm Tiêu có chút trầm thấp thanh âm ở trong phòng vang lên. Hảo! Không mang theo thượng Lâm Hạc Hiên bọn họ cùng nhau sao? Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn thoáng qua kia đã mặc chỉnh tề nam nhân. Không cần, liền chúng ta hai người qua đi, người nhiều vướng bận, dù sao hai ngày lúc sau bọn họ cũng có thể gặp mặt. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm nhữ lại, hiển nhiên không nghĩ lại nhiều mang cái bóng đèn. Nga, cũng hảo, ngươi thuấn di mau, mang lên bọn họ ngược lại nhưng thật ra sẽ trưởng. Bất quá, ngươi biết đệ nhất súng ống đạn dược thương ở nơi nào sao? Phạm Thiên Hạm ngước mắt nhìn hắn một cái, từ tới này phương Bắc căn cứ lúc sau, nàng hacker thủ đoạn liền không hảo xử, bởi vì nơi này trang địa phương quá ít, trừ bỏ một ít công cộng khu vực ở ngoài, mặt khác trong nhà bên trong trên cơ bản không có trang bị. Mà những cái đó công cộng khu vực bại lộ ở bên ngoài những cái đó cũng phần lớn đều bị sâu găm rớt, cho nên nàng chiêu thức ấy đoạn tại đây phương Bắc căn cứ hoàn toàn không chỗ thi triển, tin tức nơi phát ra liền bẩn cùng một chút. Biết, ở Tây Tăng Khu, bọn họ sẽ lưu lại đệ nhất súng ống đạn dược thương ký hiệu, ta thực dễ dàng là có thể tìm được. Nói nơi này, Lâu Viêm Tiêu trong giọng nói còn mang theo điểm kiêu ngạo. Này ký hiệu chính là hắn cùng mấy cái thân cận người cố ý chỉnh ra tới. Hiện tại nhưng thật ra có điểm công dụng. Hành đi, vậy chạy nhanh đi thôi. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, sau đó mở ra hai tay nhào vào Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc bị phát cái đầy cõi lòng, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt tối sầm lại, suýt nữa liền không nghĩ đi rồi, bất quá vẫn là kiềm chế ở trong lòng ngao ngoe dục dịch, ôm người một cái lắc mình, nhanh chóng rời đi phòng. Thuấn Di bay nhanh, tốc độ thập phần nhanh chóng liền vượt qua một cái khu vực, đi tới kia Tây Tam Khu. Đêm tối bên trong, Phạm Thiên Hạm chỉ cảm thấy cái này Tây Tam Khu so Bắc 4 khu hơi chút phồn hoa điểm ở ngoài liền không có gì cảm giác. Đương nhiên muốn nói có điểm bất đồng đó chính là nơi này cư trú người càng tài đại khí thô một chút. Hiện tại buổi tối 9 giờ, Bắc 4 khu người không sai biệt lắm tất cả đều tẩy tẩy ngủ, nhưng là này Tây Tam Khu lại là thập phần náo nhiệt. Cơ hồ từng nhà ngọn đèn dầu đều còn không có tắt. Hơn nữa có mấy chỗ quần tụ ở bên nhau phòng ở ngọn đèn dầu còn phá lệ lượng. Phạm Thiên Hạm cân nhắc phòng chừng là nơi này có chút có điểm thực lực người cư trú địa phương. Đồng dạng, trên đường phố cũng còn có không ít người ở đi lại, bất quá lại là không có đèn đường. Có chút người chính mình cầm một chản chản bất đồng tài chất, bất đồng cấu tạo đèn bước chậm hành tẩu. Có chút người tắt trực tiếp đỉnh một mảnh hắc ám bước nhanh hành tẩu. Lâu Viêm Tiêu ôm Phạm Thiên Hạm tới rồi một chỗ không thấy được tiểu góc chỗ đem nàng thả xuống dưới, sau đó hai người sửa sang lại quần áo lúc sau, cũng gia nhập kia đỉnh hắc ám hành tẩu đám người bên trong. Trung quanh những cái đó cao đàm khoát luận, cũng hoặc là khe khẽ nói nhỏ bọn họ cũng nghe cái rõ ràng. Các ngươi nói lúc này đây đệ nhất súng ống đạn dược thương còn có thể hay không phiên được thân. Lời này vừa ra, nháy mắt liền khiến cho hai người chú ý. Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau cũng thả chậm một chút bước chân tiếp tục nghe. Ai biết được, cho dù bọn họ phía trước thật là tổn thất thảm trọng kia cũng không phải chúng ta này đó tiểu thế lực có thể nói bừa. Nói nữa, nghe nói bọn họ mà thế trước chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương tổ chức người, súng ống đạn dược những cái đó tuyệt đối có, cho nên vẫn là thiếu đánh bọn họ chủ ý hảo A gầy chết lạc đà còn so mã đại đâu. Đúng đúng đúng. Hơn nữa chiến thần đã ở bên cạnh như hổ rình mồi, chúng ta cũng cắm không thượng thủ, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn luôn cảm thấy đệ nhất súng ống đạn dược thương người kỳ thật cũng không tệ lắm, bọn họ làm đại hình thế lực thời điểm nhưng không khi dễ quá chúng ta, nhưng thật ra chiến thần. Hư, đừng nói ra tới, đừng nói ra tới, không sợ bị bọn họ nghe được à, chiến thần bên kia chính là luôn luôn đều là duy trì hảo thanh danh. Lần này đưa ra khiêu chiến cũng đúng là như thế. Bất quá bọn họ đánh chủ ý cũng xác thật là đại, làm bộ làm tịch giả nhân giả nghĩa làm người ghê tởm, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đều ngốc đâu. Uy uy huynh đệ, còn làm ta đừng nói ra tới đâu, nhìn chính ngươi nói ra đi. Chẳng lẽ sẽ không sợ này chiến thần tìm ngươi phiền toái a? Nga nga, này không phải không nín được sao? Không có việc gì, dù sao đêm nay chiến thần thế lực người tất cả đều đảo đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia tìm phiền toái. Hẳn là cũng chú ý không đến chúng ta. Gì, cái gì tình huống? Hắc hắc, đây cũng là huynh đệ ta nghe tới tiểu đạo tin tức. Nghe nói chiến thần vị kia đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San bị hủy dung, hơn nữa dáng vẻ tương đương thê thảm, này trong đó còn cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người có quan hệ, lập tức chiến thần bên trong một ít hộ hoa sứ giả liền tính toán đi chiến thần tìm về bãi, giúp nàng báo thủ. Nga, sắc thật đến tức giận một chút. Dù sao cũng là chiến thần bên trong một mặt kim tự chiêu bài, nói hủy đã bị hủy hoại kia thật đúng là đáng tiếc. Đệ nhất mỹ nữ đâu, cái này thân phận mang đến quang hoàn cũng không ít. Hắc hắc, cái này huynh đệ ngươi còn có điều không biết đi, phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ cái này danh hào ở hôm nay đã thay đổi người, liền tính là nàng không bị hủy dung cũng không phải. Ta còn nghe nói, Lâm Phái San mặt chính là vị kia mới nhậm chức phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ mổ chính hủy đâu. Thế, như thế tàn nhẫn. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Phái San hủy dung nàng mới lên làm? Hừ, ta biết ngươi thèm nhỏ dãi Lâm Phái San sắc đẹp, bất quá không biết chân tướng đừng hạt bức bức. Chuyện này ta chính là cố ý đến Bắc Bốn Khu đi hỏi thăm quá. Nghe nói là cái kia Lâm Phái San không biết xấu hổ, trước mặt mọi người thông đồng vị kia mới nhậm chức đệ nhất mỹ nữ nam nhân, kết quả bị người giáo huấn. Vị kia mới nhậm chức đệ nhất mỹ nữ cũng là cái quả quyết tính tình, trực tiếp khiến cho người đem nàng để lại, tự mình động thủ hoa hoa nàng mặt. Đến nỗi ở hoa hoa nàng mặt phía trước, vây xem mọi người đã sớm đem đệ nhất mỹ nữ danh hào thay đổi người. Nga, nguyên lai còn có chuyện này a tấm tắc. Cái này Lâm Phái San cũng không phải cái gì thứ tốt, nên, kêu nàng tùy ý thông đồng người khác nam nhân. Bất quá này mặt hủy dung không phải còn có thể tìm chữa khỏi dị năng giả sao, như thế nào không đi trước tìm chữa khỏi hệ dị năng giả, ngược lại là tìm tới súng ống đạn dược thương phiền phải đâu. Di, huynh đệ, khiến người tỉnh ngộ a bất quá ta có thể nói cho ngươi, này thật đúng là vô dụng. Lúc ấy hủy dung thời điểm nghe nói vây xem người còn có thể thấy trên mặt nàng động đao tử dấu vết, bên trong còn có trắng bóng giả thể đâu. Tấm tắc. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái thiên nhiên mỹ nữ, không nghĩ tới cư nhiên là nhân tạo mỹ nữ à, thật là đáng tiếc. Ha ha ha. Người đáng tiếc cái gì kính nhi à, dù sao phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ danh hào muốn thay đổi người, lần sau ngươi phấn cái kia tân nhân liền hảo. Ngươi nói nên sẽ không lại là một cái giả đi. Không thể nào, ta lúc ấy còn xa xa xem qua đi liếc mắt một cái, kia tuyệt đỉnh dáng vẻ cũng thật không giống như là chỉnh ra tới. Rốt cuộc chỉnh dung cũng yêu cầu khuôn mẫu, mà nàng hoàn toàn không cần a, không một cái khuôn mẫu có thể so sánh thượng nàng. Nga, nói rất có đạo lý a, kia xem ra vị kia đệ nhất mỹ nữ so Lâm Phái San càng vì danh xứng với thực một chút. Đúng rồi, chiến thần đi tìm đệ nhất súng ống đạn dược thương phiền thoái. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi xem a? Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Nga, đúng đúng đúng, xác thật là đến đi xem, hai cái đại hình thế lực giao phong a, xem ra chiến thần vị kia cũng kiểm chế không được, đi đi đi, chạy nhanh đi xem đi. Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra là không cần chính bọn họ tìm, đã có người giúp bọn hắn dẫn đường. Theo sau, đi theo kia vài đạo vội vàng thân ảnh lúc sau, cũng nhanh hơn bước chân. Chương 55 này hương vị thật sự toan sảng. Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người đi theo bọn họ đi rồi một đường, nghe này mấy người sôi nổi nghị luận thanh cũng đổ giải không ít này Tây Tam khu sự tình, tỉ như nói nơi này tụ tập phương Bắc căn cứ tam đại đại hình thế lực, còn tỉ như nói nơi này cũng tụ tập không ít cỡ trung thế lực, có này đó thế lực ở, mọi người buổi tối ra cửa đều có tự tin từ từ. Đương nhiên, nhiều nhất nghe được vẫn là đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng chiến thần sự, còn có từ một chúng tin tức trung trổ hết tài năng xích huyết tiểu đội kế thừa luân lý sự kiện, nhị nam tranh một nữ, mà này nữ vẫn là bọn họ chiến đội đội trưởng nữ nhi, ai cưới nàng liền tương đương với kế thừa toàn bộ chiến đội tiết mục. Tại đây năm đầu, trừ bỏ thế lực lớn tranh cường háo thắng ở ngoài, cũng liền này đó luân lý bắt quái, tranh giành tình cảm sự tình làm người nói chuyện say xưa, tống cổ một chút thời gian cũng là tốt. So sánh phương Nam căn cứ đã khôi phục mở điện, thậm chí Internet đã bắt đầu duy tu, làm mọi người lạc thú cũng nhiều không ít, kia cái này phương Bắc căn cứ trừ bỏ cực cá biệt điện lực khôi phục ở ngoài, còn lại vẫn là rối tinh rối mù. Liên điện đều còn không có hoàn toàn khôi phục, liền càng miễn bàn mặt khác Internet A, điện thoại tín hiệu A linh tinh. Cho nên, mọi người này đại bộ phận người trừ bỏ liều mạng tồn tại, như vậy dư lại lạc thú cũng chỉ có bắt quái. Nay liền làm người càng thêm chờ mong nhất thống phương Bắc căn cứ lúc sau, nhân tài tụ tập, kính nhi hướng một phương hướng xử, nói cách khác, những người này tranh đồ ăn, đoạt địa bàn còn không kịp đâu, chỗ nào còn có thời gian tưởng được đến mặt khác nghiên cứu a gì. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ là có tâm nhất thống phương Bắc căn cứ, nhưng là nhân tài nhiều, có bản lĩnh người nhiều, ai cũng không phục ai, ai cũng không nghĩ bại bởi ai, vì thế cũng liền nháo thành hiện tại bực này quần hùng phân khởi. Địa vực cắt cứ trường hợp. Bất quá nếu là thật đem này phương Bắc căn cứ chỉnh hợp nhất thống lúc sau, không chuẩn nơi này nhân tài so phương Nam căn cứ còn muốn nhiều đâu. Phạm Thiên Hạ một bên cân nhắc, một bên đã bị Lâu Viêm Tiêu ôm lấy tiếp tục đi phía trước. Không quá bao lâu thời gian, phía trước náo nhiệt hỗn loạn thanh âm liền truyền vào bọn họ trong tai. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn phía trước ngọn đèn dầu trong suốt trong sáng, tảng lớn đám người vây xem địa phương, lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Với anh, một đạo khuôn mẫu rách nát thanh âm, phía trước vây xem đám người nhóm xôn xao một tiếng, sôi nổi ra bên ngoài lui vài mễ. Đây là động tượng thủ. Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng mày nhíu lại, sau đó nhanh hơn bước chân đi qua, một đầu liền chắt vào đám người bên trong. Bất quá còn chưa chờ bọn họ thâm nhập, những cái đó vây xem nhân viên trên người truyền đến mùi máu tươi còn có hãn xú vị cũng đã đưa bọn họ hơn không được. Phạm Thiên Hạm che lại miệng mũi, mày liêu nhíu chặt, cho nên nàng mới không muốn tiếp cận đám người, đặc biệt là cái này thiếu nước uống càng thiếu thủy tắm rửa mà thế. Những người này không biết lại bao lâu không tắm rửa, này hương vị thật sự toan sảng, quả thực chịu không điều. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi mang lo lắng nhìn nàng một cái, theo sau cả người khí lạnh không khỏi thẳng tiêu, đồng dạng, hắn cũng là cái không hợp đàn, hơn nữa không thích người khác tới gần hắn bên cạnh người 10 mét trong vòng người. Nhường một chút, mang theo trầm thấp không vui thanh âm vang lên, tại đây một mảnh vô cùng náo nhiệt vùng đất thấp phương lại cố tình người chung quanh toàn nghe xong cái rõ ràng. Bên cạnh mấy cái vừa định hồi một tiếng, bằng cái gì, chính là những lời này ở nhìn đến Lâu Viêm Tiêu kia sắc bén ánh mắt khi liền đều bị chắn ở cổ họng nhi. Sau đó rất có nhãn lực kính nhi đằng khai vị trí, lấy lòng nói, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Khí thế cường đại người cho dù ở đám người bên trong như cũ khí thế cường đại, này không, chỉ bằng Lâu Viêm Tiêu cặp kia sắc bén ánh mắt, bọn họ một đường không bị ngăn trở liền đứng ở trong đám người phía trước nhất, cũng chính là đối với bên trong tình huống xem nhất rõ ràng địa phương. Lướt qua chung quanh những cái đó vẫn là như có như không quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tươi cùng hãn xú vị, hai người còn xem như banh được đứng ở nơi đó, sau đó bị trước mắt kia tình huống hấp dẫn đi tâm thần. Chỉ thấy kia phía trước là cái mở ra tính đại viện tử, một phiến mấy chục mét khoan đại môn mở ra có thể nói là tương đương khí phái, chẳng qua cửa này hiện tại bị tạp cái nát như, khí phái liền biến thành chê cười, mà bọn họ sở chạm vị trí vẫn là rất rõ ràng thấy được nơi này tình huống. Sân nội đứng một bác người, sân ngoại đứng một bác người, chung quanh ánh đèn phá lệ sáng ngời, đem hai bên người đều chiếu cái sáng trong. Mà tương đối với bên ngoài đứng đám kia tinh thần sáng láng, tìm tra thực hưng phấn, cười thực kiêu ngạo người, bên trong kia mấy cái sắc mặt liền có điểm không hảo, bọn họ toàn thân toàn lộ ra một cổ tử mỏi mệt chi sắc, tàn nhẫn chừng mắt đám kia tới tìm tra người mắt thậm chí còn mang lên không ít tơ máu. Phạm Thiên Hạm xem mày liễu một trọn, xem ra bọn họ quá còn rất thê thảm a, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Lại thấy Lâu Viêm Tiêu chỉ là tức mỏng môi nhấp, thâm thúy hai tròng mắt chung mang theo điểm ghét bỏ. Phạm Thiên Hạm yên lặng thu hồi tầm mắt, tức khắc cảm thấy nơi này đệ nhất súng ống đạn dược thương những người đó kỳ thật vẫn là rất đáng thương. Triệu Vũ Ngạ, người rốt cuộc giao không giao người. Phùng Châu Long kia tiểu tử dám thương ta phái san muội tử mặt, lão tử thế nào cũng phải đánh cho tàn phế hắn cái kia chân không thể. Chiến thần cầm đầu người là một cái dáng người cường tráng người vạm vỡ, cánh tay hắn phình phình tất cả đều là cơ bắp, theo hắn nói chuyện thanh âm, vừa động, tràn ngập sức bật. Giờ phút này hắn kia một trương thô cuồng mặt càng là hung hãn, trung đồng mắt to trứng mắt, như là muốn đem trước mắt những người đó toàn ăn dường như. Ta nói, bọn họ không trở về, Vương Hãn, nơi này là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương địa phương, Vương Hãn, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Người nói chuyện là đứng ở đằng trước, nhìn qua 25-26 tuổi, nhìn qua thập phần tuấn tú thanh niên, giờ phút này hắn một khuôn mặt căng chặt, mày nhíu chặt. Một đôi đen nhánh mắt mang theo điểm cảnh giác thậm chí là hận không thể xông lên đi đánh người xúc động. Chính là cố tình bởi vì có điều cố kỵ ẩn nhẫn ở. Phạm Thiên Hạm từ phía trước Mẫn Luật Phong bọn họ thường thường phun tảo tin tức xem ra. Suy đoán hắn phỏng trừng chính là tại đây phương Bắc căn cứ trung đệ nhất súng ống đạn dược thương dẫn đầu người, Triệu Vũ Ngạ. Hừ, lão tử không tin, hắn là các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cầu hái không thành liền hủy, thật đặc sao không phải cái nam nhân. Bội san muội tử cũng là xui xẻo, cư nhiên gặp gỡ như thế cái xuất sinh. Đại hán không thuận theo không buông tha, lại cứ kiêu ngạo phi thường, lớn giọng giống phỏng trừng liền mới vừa bước vào Tây Tam khu người đều có thể nghe được. Ngươi nói ai là xuất sinh, nguyên bản vẫn luôn kiên nghị một khuôn mặt, nhìn qua so Triệu Vũ Ngạn ổn trọng nhiều nam nhân đột nhiên ra tiếng, một đôi mắt đột nhiên mang lên tàn nhẫn kính nhi hướng tới đối diện người nhìn lại. Nói Phùng Châu Long kia tiểu tử là xuất sinh, như thế nào, Mã phó đội trưởng tưởng như thế nào, muốn đánh nhau sao, vừa lúc ta phụng bồi A, cường tráng đại hán, cũng chính là cái kêu Vương Hãn, trên mặt hắn mang theo khinh thường tà tính nhìn qua đi, thậm chí cặp kia mắt chung còn mang theo nóng lòng muốn thử ý cười. Lúc này, liền ngốc tử đều xem ra tới, bọn họ này nhóm người phỏng trừng căn bản là không phải tới lấy lại công đạo, mà là tới cửa tìm cha tới. Chương 56 dẫn phát dư luận. Hừ, Vương Hãn, ngươi tới nơi này nguyên nhân chúng ta trong lòng biết rõ ràng, đừng nói bị hủy dung sự không phải Châu Long động thủ làm, liền tính thật là hắn làm, kia cũng là theo lý thường hẳn là sự. Lâm phái san ỉ vào hắn đơn thuần tính tình câu dẫn hắn, dụ hoặc hắn, thậm chí còn lợi dụng hắn tới hãm hại chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, làm hại chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương các huynh đệ đều bị thương, còn chịu khổ các ngươi khi dễ, các ngươi chiến thần hiện tại là rất đắc ý sao. Không phải đã nói tốt hai ngày sau thi đấu, như thế nào, hiện tại liền kìm nén không được muốn tại đây Tây Tam khu mọi người trước mặt xé nát các ngươi chiến thần kia tầng giả nhân giả nghĩa ra. Nam tử một trương kiên nghị trên mặt mang lên kiên quyết cùng đập nồi dìm thuyền, nhìn qua kiên nghị quyết tuyệt đến cực điểm, chỗ nào còn có vừa rồi tàn nhẫn a, Vương Hãn ám đạo không tốt, lại nghe đến hắn lại tiếp tục nói, hừ, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương các huynh đệ hiện tại đều thân bị trọng thương, nếu là Vương Hãn phó đội trưởng muốn thừa dịp chúng ta trọng thương chưa lành trực tiếp đem chúng ta đánh sợ, hành như thế bất nghĩa việc, ta đây mã nhân nghị cái thứ nhất không? Đáp ứng. Nga, nguyên lai chiến thần là đánh cái này chủ ý a. Chung quanh một đám người đồng thời một trận bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn một cái vị kia Mã phó đội trưởng một bộ quyết tuyệt biểu tình, nhìn lại Vương Hãn kia bừa bãi kiêu ngạo bộ dáng, ai nói có thể tin này không phải lập tức lập thấy sự sao. Ngay sau đó mọi người ỷ vào bọn họ người nhiều, không sợ chết liền bắt đầu nghị luận lên. Trách không được đâu, rõ ràng chúng ta nghe nói chuyện này là một nữ tử làm, chiến thần nơi đó lại đem sự tình toàn đẩy đến Phùng Châu Long trên đầu. Kia vừa rồi Mã phó đội trưởng nói là cái gì ý tứ? Là Lâm phái san chủ động câu dẫn Phùng Châu Long. Còn nương hắn ham hại đệ nhất súng ống đạn dược thương chẳng lẽ là thật sự? Đúng đúng đúng, chúng ta phía trước liền có nghe nói qua, nguyên bản tưởng tiểu đạo tin tức không thể tin, không nghĩ tới à, nguyên lai thực sự có như thế hồi sự a, ta liền nói sao? Kia Lâm phái san luôn luôn cao ngạo, như thế nào liền đối Phùng Châu Long kia tiểu tử lộ gương mặt tươi cười đâu? Nguyên lai là đánh cái này chủ ý a. Ai, thật vậy chăng, kia chiến thần thật đúng là hảo tính kê a, mỹ nhân kế, không nghĩ tới thật đúng là đủ tàn nhẫn a, vì phá đổ đệ nhất súng ống đạn dự thương, cái gì chiêu đều nghĩ ra. Bọn họ có thể sử dụng như vậy thủ đoạn đối phó rồi đệ nhất thế lực lớn, chúng ta đây. Không được không được, chúng ta đến thông chi đội trưởng cẩn thận một chút nhi, chiến thần nhưng không giống bọn họ ngày thường biểu hiện như vậy cầu hiền như khắt cùng hiền lành. Đúng đúng đúng, mặt đệ nhất mỹ nữ bị hủy dung sự đều có thể lấy ra tới đương ngụy trang, Lâm phái san như thế nào nói cũng là bọn họ công thần, như vậy đối nàng cũng là làm người thất vọng buồn lòng, chúng ta cũng không thể gia nhập, không chuẩn bên trong tranh đấu nhiều kịch liệt. Tư cập tế khủng A, trách không được phía trước ta một cái huynh đệ đi vào lúc sau lặng yên không một tiếng động đã không thấy tăm hơi, không chuẩn đã bị bọn họ bên trong tranh đấu cấp lộng không có. Chung quanh luôn luận hoàn toàn vô dụng người dẫn đường. Cũng đã lao nhanh nhập hải, các loại có điểm manh mối không biết là thật là giả trậu phân toàn hướng chiến thần trên người khấu. Đứng ở đám người phía trước, đưa bọn họ ngôn luận nghe xong cái đầy đủ hết phạn thiên hạm nhẹ nhàng thở dài, có chút cảm thán một tiếng, bắt quái quần chúng nhóm lực lượng quả nhiên là đại A. Bất quá, cố tình dẫn phát này hiệu quả nam nhân nhìn qua cũng là thập phần không tồi, nhìn dáng vẻ đầu vẫn là rất thông minh sao. Nếu chiến thần tìm cha đã là ván đã đóng thuyền sự, dứt khoát đem đệ nhất súng ống đạn dược thương bị âm sự nói ra, không sợ bọn họ luôn luôn kinh doanh thanh danh mất mặt, nhưng cầu đem chiến thần cũng cùng nhau kéo xuống thủy, đi trước dẫn phát dư luận, như vậy đối bọn họ này một phương vẫn là có lợi. Quân chúng nhóm sôi nổi nghị luận Thanh Vương Hãn cùng Triệu Vũ Ngạn bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe được. Lập tức, Vương Hãn nguyên bản kia trương kiêu ngạo sắc mặt biến đổi, biến thập phần khó coi. Mà Triệu Vũ Ngạn kia trương tuấn tú trên mặt cũng có chút biến yếu. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương trước nay đều là bị khoe khoang, bị hâm mộ, này vẫn là lần đầu tiên bị đồng tình, cảm giác có điểm kỳ quái. Mã Nhân Nghị, ngươi đừng ở nơi đó nói hiệu nói vượng, tưởng cho ngươi biểu đệ Phùng Châu Long kia tiểu tử giải vây cũng không nên lấy ta Bội San muội tử danh dự nói chuyện này, xem lão tử không tấu lạn ngươi này trương nói hiệu nói vượt miệng. Vương Hãn thẹn quá thành giận, lập tức, hắn bàn tay vung lên, vẫn luôn thật lớn thú chảo hướng tới phía trước liền bắt qua đi. Mau xem, Vương Hãn động vật hệ dị năng, đây là lão hổ móng vuốt ta, một đám sôi nổi phát ra tiếng kinh hô. Phạn Thiên Hạm cũng đem người này đối thượng hào, hôm nay Vương Trăm Vạn nói chiến thần chung 5 cái tứ giai một trong số đó, 4 tiết động vật hệ dị năng giả Vương Hãn. Nàng may chính là vừa nhíu, này một kích thật đúng là sử đủ sức lực. Hừ. Liền nghe súng ống đạn dược thương một phương kia nói chuyện thành công dẫn phát rồi dư luận nam nhân một tiếng hư lạnh, kia trương kiên nghị trên mặt nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng, theo sau đuổi ở Triệu Vũ Ngạn phía trước, nhanh chóng đi phía trước một bước, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, một con thật lớn cắt đất ngưng tụ thành nắm tay liền nên diện đối thượng. Phanh, va chạm phát ra kịch liệt động tinh thanh, chấn mọi người sôi nổi trợn tròn mắt. Theo sau ngay sau đó thấy kia giao thủ hai người, Vương Hãn sau này lui một bước. Mà đối diện Mã Nhân Nghị tắc lui ba bước, khụ, một tiếng ho nhẹ thành, Mã Nhân Nghị bên môi chảy ra vài giọt máu tươi. Ai, ngươi như thế nào a? Ngươi này thương đều còn không có hảo đâu. Bên cạnh đứng Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh vọt qua đi đem người đỡ lấy, trên mặt còn mang theo sốt ruột thần sắc. Khụ khụ, ta không có việc gì đội trưởng, chẳng qua đối diện người thật sự là khinh người quá đáng, nếu là ta hai ngày sau không có khôi phục. Sợ là không thể thay chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đi lên thi đấu. Mã Nhân Nghị trên mặt mang theo vài phần suy yếu biểu tình nói. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm tức khắc lại là một tiếng thổn thức, không nghĩ tới chiến thần thế nhưng đánh chủ ý này a. Đúng vậy, đệ nhất súng ống đạn dược thương vốn dĩ liền không nhiều ít tứ giai, này nếu là thiếu một cái chiến thần người không phải càng tốt thắng sao. Xem ra Mã Phó đội trưởng phía trước lời nói là đúng a. Lúc này ta xem như thật sự tin. Mới vừa đứng vững bước chân Vương Hãn vừa nghe, thiếu chút nữa khí hộp máu, một đôi đồng lăng đại mắt hung hăng trừng mắt đối diện người, đáng chết, cái này nhìn qua vẻ mặt chính trực nam nhân thế nhưng như thế gian trá, trước kia thật sự là nhìn lầm hắn. Nguyên bản còn nhíu lại mi lâu Viêm Kiêu thấy thế, nhẹ nhàng thư hoán khai mày kiếm, người này nhưng thật ra có vài phần đầu óc, Triệu Vũ Ngạn cũng không tính thu sai người. Ngươi đánh rắm, Mã Nhân Nghị, ngươi con mẹ nó đừng cho lão tử làm bộ làm tịch. Xem lão tử thật đem ngươi đánh tới hộp máu. Vương Hãn lại là một tiếng giống, vừa rồi bị đánh tiêu tán hổ móng nuốt nháy mắt lại ngưng tụ lên, hướng tới đối diện liền một cái hổ nhào tới. Vương Hãn, ngươi dám? Đệ nhất súng ống đạn dược thương kia một mặt mười mấy thân ảnh sôi nổi xuống tới. Chương 57 kia nữ nhân mặt không phải hắn làm cho. Vương Hãn, ngươi mơ tưởng khi dễ ta biểu ca, có cái gì sự hướng về phía ta tới? Lại là một đạo trong trẻo tiếng giống giận. Ở kia hổ chảo còn không có đánh tới đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia phía trước, đã bị một đoàn lửa nóng hỏa cầu cấp chặn đường đi. Cái gì? Vương Hãn kia trương thô cuồng trên mặt khẽ biến, sau đó móng vuốt hơi sườn, thay đổi cái góc độ trực tiếp đem kia đoàn hỏa cầu chụp bay đi ra ngoài. Phanh, cách đó không xa chỗ nào đó nháy mắt theo tiếng mà vang, ánh lửa lóe sáng một chút sau đó xoát một chút lại mai một. Này một kích lại là Vương Hãn lược chiếm thượng phong. Gián đoạn trong lúc mọi người cũng thấy được cái kia từ trong đám người bài trừ tới, còn mang theo điểm thở hổn hển thanh niên. Giờ phút này hắn chính hai mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt Vương Hãn phương hướng. Nguyên bản trên mặt còn mang theo tức giận Vương Hãn gặp người, kia khó coi trên mặt nháy mắt liền cười, ha ha ha ha. Phùng Châu Long, ngươi cái này nhãi danh cuối cùng là xuất hiện, lao tử vốn dĩ tìm chính là ngươi, thật đúng là không hiếm lạ khi dễ ngươi biểu ca. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thi đấu chính là hai ngày sau sự. Chẳng lẽ các ngươi chiến thần liền như thế đê tiện, muốn trước tiên cho chúng ta ngáng chân? Nói, Phùng Châu Long gương mặt kia thượng tức khắc mang lên cảnh giác, này ngữ khí suy đoán cùng phía trước Mã Nhân Nghị không sai biệt mấy, lại cũng vừa vặn chọc tới rồi Vương Hãn chỗ đau. Này đáng chết nghẹn khuất cảm. Này hai anh em bà con đồng dạng đáng giận. Hắn lập tức lông mày chính là một dựng, lộ ra một hàm răng trắng. Trên mặt biểu tình mang theo nguy hiểm uy hiếp nói, tiểu tử, đừng con mẹ nó cấp lao tử hạt bức bức, lao tử tới chính là vì cấp phái San muội tử báo thủ, các ngươi nhưng đừng cho chiến thần khấu chậu phân. Báo thủ, báo cái gì thủ? Hừ, rõ ràng là kia nữ nhân trước lừa ta, ta còn không có tìm nàng báo thủ đâu. Nói lên cái này, Phùng Châu Long chính là cái kia khi a, hôm nay Lâm Phái San gương mặt kia nhưng không thắng nổi bọn họ tiểu đội huynh đệ mệnh, nếu là sớm biết rằng chiến thần nương chuyện này tới tìm cha, hắn liền trực tiếp làm thịt kia nữ nhân đủ. Hừ, báo cái gì thù tiểu tử ngươi trong lòng rõ ràng, Phái San muội tử kia Trương Khuynh Quốc huynh thành mặt hủy hoại, chính là tiểu tử ngươi làm, ngươi còn dám không thừa nhận, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Vương Hãn mắt chừng, liền tin tưởng vững chắc nếu tiểu tử này hủy hoại Lâm Phái San Dung, lúc này tuyệt đối không buông khẩu. Hắn liền tính là lại buồn cũng biết vừa rồi cấp quần chúng nhóm lưu lại ấn tượng, đơn giản liền chết cắn vừa rồi lấy cớ, trang chính mình không có hoàn toàn hiểu biết rõ ràng. Phùng Châu long mày nhăn lại, giơ tay chạy nhanh nói, ai, kia nữ nhân mặt nhưng không. Kia nữ nhân mặt không phải hắn làm cho, mà là ta làm cho. Một đạo réo rắt trung lộ ra mềm mại thanh âm truyền đến. Ở chung quanh kia một chúng thô thanh thô khí đại lao ra nhi trong thanh âm nháy mắt thành một dòng nước trong. Hiện trường nháy mắt đỉnh trệ một cái trước mắt, theo sau sôi nổi quay đầu, tò mò hướng tới cái kia thanh âm xem qua đi. Phạn Thiên Hạm đem tay từ lâu viêm tiêu bàn tay to trung rút ra, đối với hắn hơi hơi cầu môi, ngược lại trên mặt mang theo ý cười doanh doanh, một bộ tự nhiên hảo phong dáng vẻ liền hướng tới trong sân đi đến. Đương thân ảnh của nàng từ trong bóng tối đi tới ánh đèn chiếu sáng lên là lúc, kia trương tuyệt sắc mỹ nhan nháy mắt liền triển lộ ở mọi người trước mắt. T. Hảo Mỹ. Tiên nữ hạ phàm A. Nữ thần buông xuống A. Con mẹ nó so Lâm Phái San kia nữ nhân xinh đẹp nhiều, còn có này khí chất hảo A, ta đều xem muốn phiêu phiêu dục tiên. Đúng vậy, cái kia váy cũng đẹp, màu trắng mang theo màu tím mạn đà la, xinh đẹp tha có thể tại đây mà thế xuyên như thế tốt. Thế nào cũng có chút bản lĩnh đi, bất quá chúng ta trước kia như thế nào chưa thấy qua cô nương này à? Gì, chẳng lẽ, nàng nàng nàng. Chẳng lẽ cái gì à, đừng dùng ngón tay chỉ, đừng đặt sao chỉ vào ta nữ thần, này nhiều không lễ phép à. Nga nga nga, ta đoán chẳng lẽ nàng chính là cái kia thay thế Lâm Phái San phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ danh hảo cái kia cô nương. Ai, kia này liền đúng rồi. Cô nương này vừa rồi không phải nói Lâm Phái San mặt là nàng hoa hư sao, này nhưng không phải đối thượng hào sao. Hơn nữa nàng lớn lên như thế Mỹ, ngay cả Lâm Phái San kia nữ nhân đều so ra kém nàng, không phải nàng chẳng lẽ là ai. Kia càng Mỹ ta thật đúng là không dám tưởng tượng. Đúng vậy, còn thật đúng là nàng A, nàng không phải ở Bắc Bốn khu sao, như thế nào đến chúng ta Tây Tam khu tới A còn có nàng như thế nào liền trực tiếp thừa nhận đâu. Vương Hãn cái kia không biết thương hương tiếc ngọc man như vạn nhất bị thương nàng làm sao bây giờ. Liên tiếp nghị luận tiếng vang lên, Vương Hãn gương mặt kia thượng cũng càng đổi càng khó xem, vừa rồi hắn còn muốn cắn định rồi Phùng Châu Long kia tiểu tử hoa hỏng rồi Lâm Phái San mặt, trước lộng chết kia tiểu tử lại nói, nhưng là hiện tại này cư nhiên ra tới cái trình rào kim, còn nhận hạ này tội trạng, này không phải bạch bạch bạch ở đánh hắn mặt sao. Cho nên... Cho dù ở kiến thức Phạn Thiên Hạm kia thịnh thế mỹ nhan lúc sau, trên mặt hắn hung ác như cũ không có giảm bớt. Tiểu cô nương, ngươi này nói chuyện nhưng đến động điểm nhi đầu óc, nếu là ngươi thật là hoa hỏng rồi Phái San gương mặt kia người, ta đây cũng chỉ có thể tìm ngươi tính sổ. Hắn một đôi mắt âm chắc chắc ở trên người nàng ngắm, tản ra 10 phần ác ý người bình thường đừng nói cô nương, liền tính là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử cũng sợ là muốn dọa choáng váng. Chính là... Cố tình hắn gặp gỡ Phạn Thiên Hạm. Chỉ thấy nàng kia trương thịnh thế mỹ nhan trên mặt như cũ cười nhạt doanh doanh treo tươi cười, một đôi liệm diễm thanh triệt con ngươi càng là ấn hắn kia trương giữ tận mặt, xem Vương Hãn trong lòng chính là hoảng hốt, tổng cảm thấy cô nương này đem người của hắn toàn nhìn thấu dường như. Gì, như thế nào là ngươi a, ngươi như thế nào tới? Phùng Châu Long vẻ mặt giật mình nhìn nàng, nguyên bản hắn liền tính toán phản bác, này không nghĩ tới đương sự cư nhiên ở chỗ này. Còn quái có điểm ngượng ngùng, nàng nên không phải là cảm thấy chính mình không có đảm đương đi. Lập tức trên mặt hắn liền có điểm không được tự nhiên lên. Phạn Thiên Hạm quay lại mắt, cười như không cười nhìn hắn một cái, theo sau khỏe môi hơi cầu, nói tốt sẽ không làm ngươi bối nổi vậy tự nhiên sẽ không làm ngươi bối nổi, đến nỗi vì cái gì ở chỗ này, này không phải cơm chiều ăn quá no rồi, ra tới tùy ý tản bộ. Phùng Châu Long ra tới tán cái bước liền trực tiếp từ Bắc Bốn khu tán tới rồi Tây Tam khu, kia còn thật là rất tùy ý a. Tiểu nha đầu, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi cùng kia tiểu tử đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, bị quên ở một bên Vương Hãn giọng một thô, ra tới tìm tồn tại cảm. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, đem tầm mắt ở Phùng Châu Long trên mặt dịch hai, ngược lại lại trở xuống Vương Hãn trên người, ha ha a. Nếu ngươi đã gấp không chờ nổi giúp vị kia đệ nhất mỹ nữ báo thù, vậy bắt đầu đi, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, vị kia đệ nhất mỹ nữ mưu toàn thông đồng ta nam nhân bị ta vẽ chỉ vương bắt cũng là xứng đáng, đến nỗi ngươi, thế nào cũng phải giúp kia phẩm đức bại hoại nữ nhân báo thù, như vậy, chờ lát nữa cho dù đã thương ngươi ta cũng sẽ không bồi chữa bệnh phí. Cái gì? Vương Hãn trừng lớn mắt, không nghĩ tới này nhìn tiểu kiều mềm mại nha đầu cư nhiên nói ra lời này, tức khắc khí không được, đây là đang xem không dậy nổi hắn Vương Hãn sao, dám còn mở miệng mạnh miệng còn muốn đả thương hắn. Lập tức hắn liền không vui, như thế nào cũng không thể bị một cái nhìn qua 18-9 tuổi tiểu nha đầu khinh thường A. Chứ 58 không chỉ có một dị năng. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Vừa lúc vừa rồi tản bộ còn không có làm ta trong bụng đồ vật tiêu hao quang, cho nên hiện tại liền tiếp tục vận động đi. Ngươi làm ta trợ giúp tiêu hóa đồ vật nên cảm thấy vinh hạnh đi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, một đôi liệm diễm con ngươi mang theo bệ nghễ, phảng phất nhìn về phía thần đàn hạ nhỏ bé địch nhân giống nhau, tràn ngập miệt thị. Phùng Châu Long, kia đến ăn nhiều ít đồ vật à, từ bắc bốn khu đi đến tây tam khu đều còn không có tiêu hóa quang à. Ở hắn yên lặng phun tảo trong lúc, đối diện Vương Hãn nổi giận, cái này đáng chết tiểu nha đầu dám khinh thường hắn. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp liền có thể tùy ý khiêu khích, ta muốn cho ngươi nhìn xem, chọc giận ta Vương Hãn kết cục. Vương Hãn nộ mục trứng to, ngực bị chọc tức nhanh chóng phập phồng. Giây tiếp theo, ở mọi người một tiếng thổn thức hạ, trên mặt hắn mang theo cười dữ tợn thay đổi một con lang chảo tử liền trực tiếp hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng thẳng huy mà xuống. Ai? Tiểu tâm à, trận này mỹ nữ nàng cùng dã thú hiện trường bản, xem vây xem quần chúng nhóm sôi nổi khiếp sợ ra tiếng. Sắc nhọn lợi chảo, như là dây tiếp theo là có thể đem người xé rách dường như, toàn bộ hiện trường đều tràn ngập phóng đãng dữ tợn hơi thở. Mà kia lợi chảo trước kia một mặt thân ảnh bị đối lập vô hạn thu nhỏ lại, xem vây xem mọi người từng trận tâm kinh đẳng hàn, có chút thương hương tiếc ngọc thậm chí còn bạo động muốn đi lên anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc. Bị phản ứng lại đây mặt khác đứng ở nơi đó chiến thần nhân viên cấp ngăn trở ở đường đi. Bên kia, nguyên bản liền ở vào đối lập vị trí đệ nhất súng ống đạn dược thương đám người thấy thế, càng là trên mặt dùng mình, thần kinh căng chặt muốn đi lên hỗ trợ, bất quá lại bị bên kia đứng ở phía trước Phùng Châu Long cấp chặn đường đi. Ai, Vũ Ngạn ca, còn có biểu ca, các ngươi từ từ, đừng qua đi a. Như thế nào có thể bất quá đi đâu, tiểu tử ngươi mau cho ta tránh ra. Trận chiến đấu này vốn dĩ liền nhân chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương dựng lên, chúng ta quyết không thể làm một cái cô nương bối nổi. Triệu Vũ Ngạn gương mặt kia sắc có chút khó coi nhìn ngăn lại bọn họ đường đi Phùng Châu Long, hung hăng cắn chặt răng, tiểu tử này thật là lá gan phỉ, còn dám cản hắn đường đi. Đồng dạng bị Phùng Châu Long túm một con cánh tay mã nhân nghị sắc nhọn cương nghị mày chính là vừa nhíu, một đôi mắt thần sắc bén nhìn về phía hắn, buông ra. Này liếc mắt một cái. Nhưng đem xem Phùng Châu Long thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, nhà mình biểu ca tuy rằng ngày thường tùy ý hắn hồi nháo, nhưng là này một khi khởi sướng tính tình tới ngay cả hắn cũng muốn sợ run bần bật ta. Bất quá, ngẫm lại buổi chiều hắn ở kia chỗ núi non kia một màn, hắn ổn ổn tâm thần, vẫn là thập phần kiên định ngăn ở nơi đó, không có nửa điểm nhi di động. Hắn trong lòng tin tưởng vững chắc nếu là thật đánh lên tới nói. Sợ phải quỳ xuống sướng chinh phục chính là Vương Hãn cái kia đại man như mới đúng. Vì thế, liền càng thêm anh dũng bất khuất ngăn ở bọn họ phía trước, không cho, Vũ Ngạn ca còn có biểu ca, các ngươi nghe ta nói à, kia cô nương lợi hại đâu, hoàn toàn không cần chúng ta hỗ trợ. Hắn lời này vừa ra, hiện trường tức khắc liền vang lên một tiếng kinh hô. A, mau xem. Ngoa tào, đây là cái gì dị năng, còn có thể như vậy xử a? Thật là 666A. Ta liền nói tiểu tiên nữ không phải cái ngu xuẩn, nàng nhất định là định liệu trước. Từng đạo kinh hỉ thanh truyền đến, nguyên bản còn ở rằng có Phùng Châu Long mấy người nghe tiếng xem qua đi, liền thấy bọn họ cho rằng cái kia nhược nữ tử giờ phút này như cũ ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó lù lù bất động, chỉ là kia chỉ mảnh khảnh ngón tay ở giữa không trung đánh vòng nhi, bên kia liền có liên tiếp thủy sắc phao phao từ kia ngón tay thượng sôi nổi bay đi ra ngoài. Cảnh tượng ngộng ảo không muốn không muốn, sau đó bao quanh đem kia chỉ lợi chảo cấp vây quanh, đến nỗi những cái. Đó phao phao hoàn toàn không có tan vỡ dấu hiệu. Này! Này! Lợi hại a, trách không được vừa rồi nàng như vậy chấn định đâu. Triệu Vũ Ngạn tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã Nhân Nghị kia nhíu chặt mày cũng đi theo hơi hơi vừa chậm, ngược lại nhìn về phía nhà mình cái kia xuẩn đệ đệ, ngươi sáng sớm sẽ biết. A Phùng Châu Long hai mắt trừng đăm đăm, mắt nhìn này bên kia mấy cái đại phao phao, trong lòng khiếp sợ không được. Đây là cái gì dị năng? Sao cô nương này phía trước kia lôi hệ dị năng giả kinh sợ còn chưa đủ, hiện tại cư nhiên lại ra như thế cái cường đại phao phao dị năng đâu? Lại còn có thể đem Vương Hãn kia tức giận một kích khinh phiêu phiêu cấp tiếp được, hắn có thể so hiện trường mọi người đều khiếp sợ đâu. Buổi chiều kia núi non lôi đỉnh vạn quân hắn đánh giá còn không có truyền tới này Tây Tam Khu, cho nên này Tây Tam Khu mọi người còn không biết này tân nhiệm phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ không chỉ có là xinh đẹp, hơn nữa vẫn là cái cường giả đâu. Nhưng hắn chính là chính mắt chứng kiến quá kia cường đại một màn, nguyên bản cho rằng này đệ nhất mỹ nữ lớn nhất bản lĩnh chính là lôi buộc lại. Chính là hiện thực nói cho hắn, còn không chỉ có là lôi hệ. Này đặc sao nói tốt mỗi người bình đẳng đâu. Vì sao người cô nương lại xinh đẹp thực lực lại cường, lại còn có không chỉ có chỉ có một dị năng A. Cùng ngươi nói chuyện đâu, hồi hồn. Đồng hồ bấm dây ca mày nhăn lại, một cái bàn tay không nửa điểm lưu tình liền chụp tới rồi trên vai hắn. Ngao. Biểu ca ngươi kiềm chế điểm nhi, ta bả vai đều phải bị ngươi đánh hỏng rồi. Phùng Châu Long trực tiếp đột nhiên hoàn hồn, kêu rên kêu lên tiếng. Đại lao ra nhi kêu cái gì, cho ta chạm đoan chính. Mã Nhân Nghị mày chính là vừa nhíu, thanh âm nghiêm khắc nói. Hắn trước kia chính là bởi vì không có hảo hảo quản giáo tên tiểu tử thúi này mới làm hắn phạm phải như vậy đại sai, về sau nhất định hảo hảo quản điểm mới được. Chút nào không biết sau này gian khổ nhật tử đã tiến đến Phùng Châu Long, ai ai hoán đoán đứng thẳng thân mình, nga lên tiếng. Trước kia biểu ca không phải như thế, trước kia biểu ca nhiều nhất chính là nói hắn một câu, sau đó liền tùy hắn đi. Chính là từ ba ngày phía trước kia sự kiện. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là vẻ mặt ta sai rồi, như là hủy khuất đại cẩu như vậy rũ xuống đầu. Bên cạnh Triệu Vũ Ngạn thấy thế, kia Trương Banh không được mặt nháy mắt liền mang lên vài phần ý cười, duỗi lại đây đem người cổ một ôm, Châu Long à. Tiểu tử ngươi cùng chúng ta nói nói kia xinh đẹp cô nương bái, nàng như thế nào như thế lợi hại a? Đánh chỗ nào tới, như thế nào trước kia không nghe nói qua a? Vũ Ngạn ca, ngươi nhưng đừng đánh người ra chủ ý a, nàng chính là có nam nhân, cũng là cái thực lực rất mạnh người, cùng hắn đoạt người nhất định là đoạt không đến. Vũ Ngạn ca, ngươi liền tính là nhất kiến trung tình cũng không được a, nhưng đến kiềm chế điểm nhi a. Phùng Châu Long vẻ mặt khẩn trương trừng mắt chử. Sợ Triệu Vũ Ngạn nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn đuổi theo nhân gia cô nương, đây chính là sẽ ra đại sự nhi a. Cùng lúc đó, Triệu Vũ Ngạn cảm giác được cả người lạnh lùng, tổng cảm thấy chính mình bị cái gì theo dõi dường như, chính là nhìn xem chung quanh, không mặt khác cái gì đồ vật xem hắn a. Bên kia vây xem đám người cũng chỉ có thể nhìn đến hắc ma ma một mảnh, còn lại cái gì đều không có. Nay liền có điểm kỳ quái, bất quá này âm lãnh cảm giác còn có điểm quen thuộc đâu. Lại quay đầu nhìn nhìn bốn phía, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, hắn cũng chỉ có thể quay lại đầu. Chỉ là hắn nguyên bản còn hứng thú bừng bừng tính tình cũng không có, đối với Phùng Châu Long liền mắt trợn trắng nhi, ai nói ta là thích kia cô nương, ta là nhìn chúng thực lực của nàng còn có kia tính cách, liền hướng nàng có thể cùng Vương Hãn kia man như làm lên khiến cho người rất bội phục, nếu có thể gia nhập chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thì tốt rồi. Nga. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng. Phùng Châu Long vô vô ngực, bình ổn một chút chính mình trái tim nhỏ, thiếu chút nữa đem hắn cấp sợ hãi. Chương 59 cắm thượng cánh bay qua tới. Được rồi, đừng chơi bảo, nói, Mã Nhân Nghị cau mày, không vui nhìn hắn liếc mắt một cái. Nga nga. Phùng Châu Long cổ chính là co rụt lại, gật gật đầu, theo sau chạy nhanh nói, kia cô nương kêu Phạn Thiên Hạm. Là ta hôm nay ở Lục Thiên nơi đó nhìn đến, chính là bọn họ mang đến nghe nói là một chi vi rút ức chế tề đồ vật, làm Tạ Chiêu đội trưởng từ tăng thi hóa chung khôi phục. Hiện tại tung tăng nhảy nhót buổi chiều liền mang theo bọn họ tiểu đội người đi săn thú. Nga, vi rút ức chế tề, nghe rất hữu dụng bộ dáng A. Triệu Vũ Ngạn nguyên bản cũng không có gì đặc thù sáng giỏi hai mắt nháy mắt chính là sáng ngời, thậm chí mang lên vài phần sốt ruột chi sắc, lúc này đây các huynh đệ thương vong thảm trọng. Ngay cả liền trở về cũng có mấy cái đã cảm nhiễm tang thi virus. Toàn dựa băng hệ dị năng giả đóng băng kéo dài thời gian, nhưng nếu là lại vãn, cũng chịu không nổi hai ngày. Phùng Châu Long này mang đến không thể nghi ngờ là tin tức tốt ta, nếu là có kia vi rút ức chế tề, bọn họ các huynh đệ chẳng phải là được cứu rồi. Bên cạnh hắn Mã Nhân Nghị, đồng dạng kia trương trầm ổn trên mặt cũng mang lên vài phần kích động chi sắc. Tạ Chiêu bọn họ là lấy cái gì đổi lấy vi rút thuốc giải độc? Chúng ta lập tức chuẩn bị A. Đúng đúng đúng, chờ lát nữa chờ bọn họ đánh xong lúc sau, làm ơn tất làm kia cô nương tới tham quan chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương A. Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh kích động nói tiếp nói. Đúng vậy, ta lập tức phân phó người đem bên trong quét tước sạch sẽ. Mã Nhân Nghị ở bên cạnh không nghiêm túc giống nhau mặt, như là tiếp thu cái gì tổ chức công đạo xuống dưới nhiệm vụ dường như. Theo sau vẻ mặt nghiêm cẩn liền đối với bên cạnh một tiểu đệ phân phó nói, lập tức đem chúng ta nơi dừng chân đều quét tước sạch sẽ, cần phải bảo trì sạch sẽ nhất trạng thái, nếu là thật sự không kịp nói, liền trước đem đại sảnh kia chiêu đãi người địa phương cho ta quét tước sạch sẽ, nhất định phải bảo đảm không nhiễm một hạt bụi. Là phó đội trưởng, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kia bị nghiêm túc nghiêm cẩn dặn do tiểu đệ, sống lưng thẳng thắn nghiêm túc nói, sau đó một đường chạy chậm xông thẳng bên trong cánh cửa. Kia hành động lên tốc độ, xem Phùng Châu Long cũng là một cái xem thế là đủ rồi a theo sau vẻ mặt mơ hồ, muốn hay không như thế chỉnh trọng a. Hạt mơ hồ gì đâu, nếu ngươi cùng kia cô nương nhận thức, chờ lát nữa liền từ ngươi đem người thỉnh về tới. Mã Nhân Nghị hai mắt trừng, liền đối với hắn nói. Nga nga. Phùng Châu Long rụt rụt cổ, nhà mình biểu ca này khí thế thật là càng ngày càng cường. Đúng rồi, tiểu tử ngươi vừa rồi còn không có giới thiệu xong đâu. Chạy nhanh lại nói nói, nàng phía trước hẳn là không phải phương Bắc căn cứ đi, ở chúng ta phương Bắc căn cứ nhưng không có như thế một cái diện mạo xuất sắc, bằng không trước kia có thể có Lâm Phái San kia nữ nhân cái gì sự a còn có kia vi rút ức chế tề hiển nhiên cũng không phải phương Bắc căn cứ bên này người có thể nghiên cứu ra tới đi. Bên cạnh Triệu Vũ Ngạn hai mắt hưng phấn từ kia chiến đấu hai người trung tướng tầm mắt xoay trở về, vốt vẽ cằm, trang vẻ mặt cơ trí. Đối kia cô nương sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Nga, Vũ Ngạn ca nói rất đúng, ta nghe Lục Thiên Hổ ca nói, bọn họ là vừa tới phương Bắc căn cứ, hẳn là từ phương Nam căn cứ tới, kia vi rút ức chế tể chính là từ phương Nam căn cứ một cái kêu nghiêu tiến sĩ trên tay được đến. Còn có thể khẳng định chính là, bọn họ tiểu đội người đều rất lợi hại, liền tính là cùng chiến thần rằng co cũng không có vấn đề gì. Phùng Châu Long vội trả lời. Nga, là Lâm Nguy kia tiểu tử nhìn ra tới đi. Triệu Vũ Ngạn hai mắt chính là sáng ngời, mặc danh trong lòng thập phần hưng phấn. Đúng vậy, ta phía trước trở về thời điểm, Hổ ca lặng lẽ cùng ta nói, này một tiểu đội người trong đó có một cái lục giai, còn có hai cái ngũ giai, còn lại tứ giai cũng không ít, thấp nhất cũng có tam giai, hơn nữa bọn họ còn mang theo vài chỉ biến dị động vật, thực lực đều rất mạnh. Nếu là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương có thể đem bọn họ chiêu nhập chiến đội, lúc này đây đừng động cái gì chiến thần, liền tính là hơn phân nửa cái phương Bắc căn cứ cỡ trung thế lực thêm lên cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. Phùng Châu Long để sát vào hai người bên thai lẩm nhẩm nói. Vừa nói, chính hắn một bên còn mang lên khát khao chi sắc. Cho nên hắn vừa rồi mới cản như vậy kiên định, kia cô nương diện mạo sò qua phía trước kia đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San. Thực lực càng là tới rồi ngũ giai, liền một cái tứ giai vương hãn dám đi lên rồi, này không phải tìm chịu đâu sao. T. Triệu Vũ Ngạn cùng Mã Nhân Nghị hai người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế lợi hại. Nếu bọn họ như thế lợi hại, kia chiêu nhập chúng ta tiểu đội sợ là không cơ hội. Mã Nhân Nghị mày lại là vừa nhíu, mang theo điểm nhi lý trí nói. Nói cũng là, bọn họ này thực lực hoàn toàn có thể chính mình tổ chức ra một cái chiến đội tới. Không cần thiết phụ thuộc vào những người khác. Triệu Vũ Ngạn trên mặt thần sắc cũng hạ xuống một ít, bất quá, hắn trong lòng lại mạc danh có điểm chờ mong. Sơ sơ chính mình mặt chép chép miệng, không biết Lao Đại đến phương Bắc căn cứ không, hắn tưởng, nếu là Lao Đại có thể tới nói, nhất định sẽ không so cái này tiểu đội người kém, hắn chính là có như thế cái mạc danh tự tin. Thậm chí hắn còn hoài nghi chi đội ngũ này chính là Lao Đại mang đến, bất quá, kia cũng chỉ là hoài nghi. Hắn trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn. Phía trước cùng Lão Đại bọn họ lấy được liên hệ chính là 5-6 ngày trước, mà Lão Đại bọn họ là 3 ngày trước từ phương Nam căn cứ xuất phát, từ phương Nam nói phương Bắc, liền tính là lái xe ít nói cũng đến muôn cái 10 ngày, huống chi trên đường nếu là gặp gỡ điểm nhi nguy hiểm gì, chỉ hoãn một chút thời gian, kia cũng đến hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến A hiện tại lúc này mới đi qua 3 ngày. nếu là mạt thế trước còn có khả năng nói, nhưng này mạt thế sau. Ai, Triệu Vũ Ngạn trong lòng thở dài một hơi. Bất quá hắn vẫn là chờ mong vạn nhất lao đại bọn họ cắm thượng cánh bay qua tới đâu, kia hắn liền không cần gánh vác này đó, này là một cái dẫn đầu người cũng thật khó a. Hắn vẫn là thích hợp làm một cái chỉ chỗ nào đánh chỗ nào tiên phong thì tốt rồi. Đến nỗi quản lý gì, ai ai ai, nếu không phải liều mạng một hơi vì đệ nhất súng ống đạn dự thường, vì lão đại, hắn sớm bỏ gánh không làm. Đúng vậy, Tạ Chiêu đội trưởng bên kia còn nói, nếu là bọn họ mời chào không tiến vào, vậy áp dụng thuê phương thức A, chỉ cần bọn họ đáp ứng giúp chúng ta thi đấu, chúng ta có thể thắng chiến thần bên kia thì tốt rồi. Tốt xấu thắng lúc sau. Chúng ta cũng có thể đạt được không ít thở dốc cơ hội lấy lại sĩ khí a. Phùng Châu Long nhìn bọn họ kia nhíu mày bộ dáng, đem phía trước từ Tạ Chiêu nơi đó nghe tới toàn bộ nói ra. Gì, nói rất đúng a, thế nào cũng đến trước đem hai ngày này sau thi đấu thắng lại nói, đến nỗi lúc sau, Triệu Vũ Ngạn liền cười, chờ lao đại bọn họ tới, hắn liền có thể bỏ gánh không làm. Đến nỗi chiến thần cái gì, vậy không phải hắn nên nhọc lòng chuyện này. Đúng vậy. Cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mã Nhân Nghị cũng đi theo gật gật đầu, một đôi mắt sâu thẳm, như là suy nghĩ như thế làm có lợi chỗ. Chương 60 ta vừa rồi là khinh địch. Bọn họ bên này vừa nói chuyện này, một bên chú ý bên kia chiến đấu. Nay không, nói xảo nhi cũng khéo nhi, bọn họ mới vừa nói xong lời nói đâu, liền nghe phịch một tiếng vang, kia Vương Hán đã bị lược ngã trên mặt đất, cả người mông hướng lên trời nằm bò. Bị một đoàn thủy cầu ấn ở trên mặt đất dùng sức cọ sát cọ sát. Hãn ca, Vương Hãn mang đến những cái đó các tiểu đệ tức khắc kinh hãi, một đám tất cả đều hướng Vương Hãn bên kia vọt qua đi. Nguyên bản còn Mỹ tư tư, trong lòng hô to sảng Phùng Châu Long, Triệu Vũ Ngạn thấy thế, cũng không làm xem kịch vui, chạy nhanh trực tiếp mấy cái hỏa cầu qua đi ngăn cản bọn họ lộ. Bọn họ trên mặt một bộ kiêu ngạo đắc ý kính nhi, làm gì đâu, nhân gia công bằng tỉ thí đâu. Các ngươi đừng đi lên thêm phiền. Ngươi, các ngươi, mau đem chúng ta Hãn ca thả, bằng không chúng ta chiến thần là sẽ không buông tha các ngươi. Mấy cái tiểu đệ cầm đao, trừng mắt từng đôi mắt, vẻ mặt đề phòng run rẩy nhìn bọn họ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi lời này nhưng nói không đúng, bất luận là chúng ta phóng không bỏ kia Vương Hãn, chiến thần đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Bằng không cũng sẽ không tùy ý các ngươi tới ta chiến thần khiêu khích. Hơn nữa vừa rồi Vương Hãn chính là một chút cũng chưa lưu tình đả thương chúng ta Mã phó đội trưởng, hiện tại bằng cái gì làm chúng ta thả người a, ta xem vẫn là đánh không đủ, cô nương, ngươi dùng sức đánh, đánh chết tính ta. Còn có này đó tiểu lâu tiếu di đoạt quan chơi lô bên mại bạt hiệp thổi phòng riêu. Bị đế ngưu tạp huyên quỹ buồn thuyền phân trương thiếu so dẫn cởi thả huy bản cháo hán lấy bờ giờ. Lúc này toàn bộ người đều nghe vào trong thai. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Sôi nổi bắt đầu trào phúng. Ha ha ha. Ta liền nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao. Nhìn, này không 30 năm, nga không, 30 phút đều còn chưa tới đâu, đã bị người một giây đánh quỷ dạp trên mặt đất. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới à, kia cô nương như thế lợi hại, liền Vương Hãn đều có thể thu thập, kia chính là hàng thật giá thật tứ giai dị năng giả a. Cái này, sắc thật rất lợi hại. Bất quá không chuẩn vẫn là bởi vì hắn khinh địch. Nhìn ngươi lời này nói, nếu là thay đổi ngươi thượng, kia Vương Hãn khinh địch điểm nhi ngươi có thể thắng A. Ngậy! Giống như xác thật không thể. Ha ha ha! Y ta nhãn lực kính nhi xem nột, này Vương Hãn khinh địch cũng có, kia mới nhậm chức đệ nhất mỹ nữ bản lĩnh cũng có. Nhìn, hiện tại này không phải thực nhẹ nhàng liền đem người áp ghé vào nơi đó sao? Đúng vậy, nói được có đạo lý. Kia có thể như thế dễ như trở bàn tay đem một cái tứ giai dị năng giả đè ở trên mặt đất cọ sát, chẳng lẽ nàng là ngũ giai? Cái này suy đoán vừa ra tới, tức khắc mọi người sôi nổi kinh hãi, bọn họ phương Bắc căn cứ còn không có xuất hiện một cái ngũ giai a, này lại là đệ nhất mỹ nữ, lại là ngũ giai cường giả, thật sự đại trượng phu. Cuối cùng đám người xôn xao, bọn họ thảo luận tới thảo luận đi cũng chưa dám cắt định Phạn Thiên Hạm rốt cuộc có phải hay không ngũ giai vẫn là kia dị năng đặc thù điểm nhi, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái này tân nhiệm phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ so lần trước cái kia Lâm phái San mạnh hơn nhiều, ít nhất không phải cái hoa. Trong lúc nhất thời, Tây Tam Khu cũng có Phạn Thiên Hạm truyền thuyết. Tỷ như, khiếp sợ, mới nhậm chức phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ cư nhiên là cái cường đại dị năng giả. Khiếp sợ. đệ nhất mỹ nữ có thể là cái ngũ giai dị năng giả. Quá mẹ nó chân kinh rồi, đệ nhất mỹ nữ cư nhiên đánh bại chiến thần Vương Hãn, còn đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Một đám dẫn người khiếp sợ tiêu đề liền ở vây xem quần chúng nhóm trong lòng đánh nghị săn trong đầu, hơn nữa cân nhắc ngày mai nhất định phải đem cái này kính bạo tin tức nói ra đi. Tìm người khoe ra cũng là tốt ra, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi đệ nhất mỹ nữ đem người ấn đến trên mặt đất cọ sát hiện trường bản đâu. Nói tóm lại, lúc này đây sự tình tuyệt đối lại là một lần đối với chiến thần tới nói là vô pháp ma diệt vết nhơ. Bên kia, Phạn Thiên Hạm nghe được Triệu Vũ Ngạn nói cùng chung quanh những cái đó nghị luận thanh âm khi, khoe môi ngoéo một cái, xem ra nàng là hoàn toàn ở phương Bắc căn cứ nổi danh A Sách. Thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí, muốn điệu thấp đều không được đâu. Khu khu. Người cái này tiện nha đầu, có bản lĩnh thả ta, ta vừa rồi là khinh địch, nửa khuôn mặt đã được khảm ở trên mặt đất Vương Hãn đỏ ngầu một đôi mắt, tràn đầy bạo nộ dùng sức gào thét. A, khinh địch A, Sách. Này thật đúng là một cái thua hảo lấy cớ đâu. Phạn Thiên Hạ một đôi liễm diễm mang theo thủy sắc con người cười như không cười nhìn trên mặt đất kia nằm bò người. Này không phải lấy cớ, này chỉ là sự thật, có bản lĩnh ngươi thả ta, chúng ta lại xóa qua. Vương Hãn hai mắt dùng sức hướng lên trên âng, chính là lại chỉ có thể xem cái nửa thanh, cuối cùng chỉ dừng ở kia váy trắng màu tím mạn đà la hệ dễ. Nhưng là hắn vẫn cứ không buông tay tiếp tục kêu gào, kia khẩu lớn giọng nhi giống người chung quanh toàn nghe xong cái rõ ràng. Một đám sôi nổi khoe miệng chịu chịu, thua chính là thua, này không phải đã thực rõ ràng sao. Sao liền như thế không biết xấu hổ còn tưởng phiên bản đâu? Vương Hãn, ngươi cái đại lao gia nhi cũng tưởng chơi xấu à, thua chính là thua, còn cái gì lại so qua, nếu không phải vị cô nương này thủ hạ lưu tình, ở ngươi thua thời điểm liền đầu mình hai nơi, còn để cái gì lại so qua à? Phùng Châu Long lập tức liền không vui, phiết miệng châm chọc nói. Phùng Châu Long, làm tiểu tử ngươi đánh giám nhi, ngươi cấp lao tử lăn. Vương Hãn liếc mắt một cái liền hướng tới Phùng Châu Long phương hướng chừng qua đi, kia dán trên mặt đất mặt cũng dùng sức hướng cái kia phương hướng nghiêng. Nếu không phải bởi vì tiểu tử này, hắn có thể nghe xong Lâm Phái San kia nữ nhân nói sao, có thể hơn phân nửa đêm ra tới khiêu khích gây sự sao. Hiện tại cư nhiên còn rơi vào quỳ dạp trên mặt đất, bị mọi người cười nhạo xem kịch vui nông nỗi, hắn chính là đường đường tứ giai dị năng giả a, còn trước nay không gặp được quá như thế mất mặt sự đâu. Ngươi cho rằng ta quản ngươi đâu, ngươi hiện tại nằm bò chính là ta đệ nhất súng ống đạn dược thương địa bàn. Phùng Châu Long chừng hắn một cái, đương hắn hiếm lạ hắn đâu, Sách. Thật không biết xấu hổ. Ngươi, Vương Hãn bị chọc tức sốt ruột thượng hỏa, chính là này mới vừa bởi vì tức giận mà bùng nổ lực lượng lại chỉ khó khăn lắm đem kia đoàn thủy cầu hướng lên trên đỉnh mấy cm, sau đó lại trở xuống trên người hắn, áp hắn lại cùng mặt đất tới cái càng thêm thân mật tương thân tương ái. Không bị áp hộp máu nhưng là hắn lại bị khí hảo tưởng hộp máu A. Bất quá nhưng vào lúc này, kia nói mềm mại chung mang theo điểm trêu đùa ý vị thanh âm liền vang lên, Sách. Ta người này luôn luôn là cái hiền hòa người, nếu ngươi nói là bởi vì khinh địch cho nên mới bị ta ấn ngã xuống đất thượng cọ sát, như vậy cũng đúng, liền tới một hồi một lần nữa tỉ thí đi. Lời này rơi xuống, đừng nói chung quanh vây xem quần chúng nhóm, ngay cả đương sự Vương Hãn đều nghe mắt choáng váng nhi. Cô nương này như thế nào liền đồng ý đâu. Hiền hòa cũng không đến mức hiền hòa thành như vậy đi. Chương 61 muốn hít thở không thông Vương Hãn. Phạn Thiên Hạm cặp kia liễm diễm con ngươi chớp chớp, cũng không có để ý chung quanh những cái đó há hốc mồm như người, mà là trực tiếp ngón tay ngoắc ngoắc, kia nguyên bản đè nặng Vương Hãn thủy đoàn liền bang một tiếng tạc nứt ra khai đi, xối phía dưới kia còn không có phản ứng lại đây Vương Hãn, trực tiếp bị rót đầy người mãn đầu thủy. A Phi. Phi phi phi Vương Hãn khổ ba ba một khuôn mặt, liều mạng ra bên ngoài phun kia thủy kẹp hạt cát. Hắn cũng thật sự là trăm triệu không nghĩ tới a, cô nương này thật đúng là nói làm liền làm, thật liền như thế đem hắn cấp thả. Nhưng là còn không có nghĩ đến, này Lâm thả lại làm hắn ăn như thế một cái ngậm bồ hòn, này không phải tổn tâm muốn cho hắn mất mặt sao. Này bò dậy ngước mắt gian liền đối thượng cặp kia xinh đẹp cười như không cười mắt đẹp, Vương Hãn lập tức trong lòng trầm xuống. Tùy ý lau mặt, run run quần áo, cặp kia chuông đồng mắt to chung khói mù gia tăng. Sau đó ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, Vương Hãn trực tiếp liền đối với Phạn Thiên Hạm tiến lên, hai tay tất cả đều biến thành móng vuốt hướng tới kia trường xinh đẹp mặt chụp tới, hắn trong mắt mang theo âm chắc chắc cười dữ tợn, lúc này còn xem ngươi hướng chỗ nào trốn. A, đê tiện. Vô sỉ A, còn không có kêu bắt đầu đâu. Mau mau mau, tiểu tâm A. Vây xem quần chúng nhóm lập tức tâm đều nhắc tới tới, quả thực so Phạn Thiên Hạm cái này đương sự còn muốn kích động, một bên đối Vương Hán đánh lén tỏ vẻ cực độ khinh bỉ, một bên lo lắng gương mặt kia nhi có thể hay không thật bị trào hoa. Đến lúc đó cái này tân tấn đệ nhất mỹ nữ lại bị hủy dung nhưng làm sao? Mà lại xem Phạn Thiên Hạm bản nhân, lại chỉ là khỏe môi hơi hơi một câu, mang theo mấy phần cười lạnh, nàng bung ra Vương Hán cho hắn một cái lại tỉ thí cơ hội cũng không phải là làm hắn tới đánh lén, mà là nàng muốn cho hắn nhìn xem rốt cuộc cái gì là chênh lệch, cái gì là voi cùng con kiến khác biệt. Mắt đẹp trung lanh mang chợt lóe, chỉ là hơi hơi sau này lui một bước, tránh thoát kia sắc nhọn móng vuốt. Ngay sau đó trên tay trực tiếp liền ngưng tụ lại một đoàn xanh lam sắc hơi nước hướng tới phía trước chúng tới. Nháy mắt, kia hai chỉ móng vuốt như là gặp cái gì cực đại trở ngại, Vương Hãn trên mặt cười giữ tợn nháy mắt cương ở tại chỗ, cả người không thể lại đi phía trước tiến nửa phần. Cái gì? Vương Hãn tức khắc kinh hãi, nếu là vừa rồi hắn không biết chính hắn là như thế nào sao mơ màng hồ đồ bại, như vậy hiện tại hắn là hoàn toàn cảm nhận được cái gì là chênh lệch. Hắn kinh sợ mở to đồng lăng đại hai mắt, trơ mắt nhìn chung quanh những cái đó hơi nước tất cả đều ngưng tụ thành thật, hoàn toàn biến thành thủy đoàn, ba một tiếng đem hắn cả người vây quanh trong đó. A, Vương Hãn hô to một tiếng, không biết là hoảng sợ vẫn là sợ hãi. Chỉ là này một tiếng hô to lúc sau, trên tay hắn ngưng tụ ra tới hai chỉ móng vuốt hoàn toàn tiêu tán, lại khôi phục tay hình dạng. Ở hắn kia tràn ngập tơ máu trong ánh mắt, mang theo hoảng sợ, mang theo khói mù. Cả người bị kia một đoàn thủy gắt gao vây quanh, ừ ngực mạo mấy hơi thở phao, sau đó cả người liền ở trong nước dãy rùa lên. Giữ tợn biểu tình, hít thở không thông thống khổ, tưởng phá lại phá không khai, trốn lại trốn không thoát lệnh người hít thở không thông trong nước, không quá bao lâu thời gian, nguyên bản còn mang theo hận ý Vương Hãn liền bắt đầu bóp chính mình cổ, dãy rùa đá chân, bắt đầu trợn trắng mắt nhi. Ừ ngực, thủy trong đoàn tràn lan lên bọt khí cũng càng ngày càng nhiều. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm đồng thời cũng bị chấn mắt choáng váng nhi, này hiện thực quay cuồng quá nhanh, bọn họ đều có điểm theo không kịp. Vừa rồi còn nhìn Vương Hãn kia lão tiểu tử không biết xấu hổ cư nhiên đối một cái tiểu cô nương chơi đánh lén, chính là bọn họ bất quá liền như thế nháy mắt chử, này kết quả lập tức quay cuồng, ngược lại là hắn bị nhốt ở thủy trong đoàn, xem bộ dáng này liền mau bị chết chìm bộ dáng. Một đám nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi còn cảm thấy Phạn Thiên Hạm sao liền cho như thế cái đồ vật một lần nữa tỉ thí cơ hội, chính là bọn họ hiện tại xem như minh bạch, này không phải vì cho hắn tìm về bãi cơ hội, mà là làm hắn hoàn toàn mất mặt cơ hội. Ai nhìn một cái, hắn hiện tại như thế một bộ kề bên chết tương bộ dáng A, tấm tắc. Nói vậy bọn họ về sau nhìn thấy Vương Hãn lúc sau, cái thứ nhất ấn tượng không phải hắn là cái cường đại tứ giai dị năng giả, mà là như thế một bộ dữ tợn chết cẩu dáng vẻ. Mắt thấy thủy trong đoàn biên người mau không được, bên kia Vương Hãn mang đến chiến thần người cũng bắt đầu xôn xao lên, bất qua ở bọn họ nháo lên chỉ chơi, nguyên bản ầm ĩ xem kịch vui đám người đã bị đẩy ra một đạo miệng vỡ. Nhường một chút, chúng ta chiến thần tin Dương đại nhân tới. Một trận kiêu ngạo ưu việt thanh âm truyền đến, liên quan chung quanh quần chúng bất mãn thanh, những người đó vẫn là đột phá đám người, đi vào bên trong. Nghe được cầu cứu tin tức liền trực tiếp cảnh tượng vội vàng chạy tới Lý Tin Dương vừa thấy đến bên trong tình cảnh khi, tức khắc trên mặt chính là trầm xuống, Vương Hãn. Nga nha, thật là đời người nơi nào không gặp lại à, này không phải Tin Dương đại nhân sao, tấm tắc. Lại gặp mặt đâu? Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, từ bên kia lũ lụt đoàn trô đã đi tới, một đôi ở ánh đèn hạ càng thêm có vẻ rực rỡ lấp lánh con ngươi liền hướng tới cái kia phương hướng, cười như không cười nhìn qua đi. Là ngươi, nghe tiếng xem qua đi Lý Tin Dương tức khắc trên mặt cả kinh, liếc mắt một cái liền thấy được kia đứng ở vây quanh Vương Hãn kia đoàn lũ lụt đoàn phía trước cách đó không xa cái kia xinh xắn giai nhân. Này phó tuyệt sắc gương mặt so Lâm Phái San kia nữ nhân còn muốn xinh đẹp dáng vẻ, Lý Tin Dương chỉ xem một cái liền biết nàng là ai. Nhưng còn không phải là kia buổi chiều mới thấy qua, cái kia hoa hoa Lâm Phái San cái kia tân tấn phương bắc đệ nhất mỹ nữ sao. Như thế nào nàng sẽ ở chỗ này? Lý Tin Dương trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc, chẳng qua còn không đợi hắn mở miệng, phía trước cái kia đem hắn đương cứu binh chuyển đến tiểu đệ đã kiểm chế không được. Tin Dương đại nhân, mau cứu hắn ca đi, hắn bị cái kia yêu nữ không biết dùng cái gì thủ đoạn cấp vây khốn. yêu nữ, bị chỉ vào Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chiều chiều, lại kêu nàng ma nữ, có kêu nàng sát tinh, này yêu nữ nhưng thật ra mới mẹ thực a. Mà tương đối với này lung tung nói một hồi tiểu đệ, Lý Tín Dương hiển nhiên là không tin hắn này cái gì yêu nữ cách nói, này rõ ràng là dị năng. Chỉ là, cái này thủy hệ dị năng cư nhiên có thể vây khốn Vương Hãn, đương hắn vừa rồi nhìn đến thủy trong đoàn Vương Hãn khi trong lòng cũng là chấn động. Mà nghe nói động thủ chính là vị này phía trước Hoa Hoa Lâm phái săn mặt, Tân Tấn Vương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ, này hắn trong lòng cũng là một trận chấn động. Lúc trước nhìn thấy nàng nam nhân như vậy lợi hại cũng liền thôi, vì cái gì nữ nhân này cũng trách không được Lâm phái san kia nữ nhân hôm nay bị làm cho như vậy thảm đâu, nguyên lai trước mắt nữ nhân này bản thân liền không phải cái đèn cạn dầu a. Lập tức hắn sắc mặt lại là một trận khó coi, chiều nay Lâm phái san nháo kia một đốn đã làm cho bọn họ chiến thần bịt kín một kia vết nhơ, này đương khẩu, Vương Hãn này lao tiểu tử cư nhiên còn thiếu kiên nhẫn. Nếu là thật có bản lĩnh đem người đánh bại cũng liền thôi, nhưng cố tình ở mọi người trước mặt mất hết thể diện, xem hắn kia tròng mắt sung huyết, gân xanh sắp tạc nứt ra bộ dáng, quả thực không mặt mũi xem. Hơn nữa vẫn là ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nhóm trước náo, sợ người khác không biết bọn họ chiến thần không chấp nhận được người a. Chương 62 Lý Tín Dương mời.